Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến giờ phút này, Tô Ly lúc này triệt tiêu u minh chân hư, cũng tản ra phiến thiên địa này lĩnh vực, cùng Khuyết Tân Duyên cùng lúc xuất hiện tại bên ngoài. Bên ngoài trôi qua thời gian cũng không hề dài đương nhiên. U minh chân hư bên trong trôi qua thời gian cũng tương tự không dài. Cách huynh, tình huống như thế nào? Phải chăng thu hoạch tương đối khá? Nhìn thấy Tô Ly xuất hiện, Gia Cát Thanh Trần nhịn không được mở miệng cười hỏi. Hắn ngay lập tức liền gặp được Khuyết Tân Duyên lại đen lại lục sắc mặt. Không khỏi rất là vui vẻ. Cái này cười trên nỗi đau của người khác cũng quá trực tiếp một chút. Dạng này thật được không? Dạng này thật rất tốt. Tô Ly cũng cảm thấy Gia Cát Thanh Trần tiếu dung đặc biệt thực tế. Cho nên hắn cười đáp lại nói, không thể nói thu hoạch tràn đầy, nhưng là cũng rất không tệ. Tô Ly nói, lại nhìn Mị Nhi một chút. Mị Nhi trên cổ treo tiểu tiểu ngọc điêu. Vô cùng yên tĩnh, bị hắn lấy sáng thế người thủ đoạn cải tạo thiên cơ thành ấn. Lại bị hệ thống thương thành đổi mới hai lần. Cái này ngọc điêu đã cùng thiên cơ thành ấn không quan hệ, cho nên bây giờ ai cũng không biết. Lúc trước kia một viên thiên cơ thành ấn, cũng chính là chấn hồn mệnh chia đến cùng đi nơi nào, đến cùng người ở phương nào. Vậy cái này ngọc điêu bên trong ký ức vòng cấm, đến cùng là bóc ra ai? Tô Ly phỏng đoán, có thể là Thái Thanh phân thân, cũng có thể là thiên nhân chi hồn. Ngoài ra, sợ là không có còn lại khả năng. Bất quá, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt qua, liền thu hồi ánh mắt. Nơi đây, mặc dù Gia Cát gia di lưu lại hạt bụi nhỏ thủ đoạn biến mất, nhưng là hắn đã có thể phát giác được biến mất, cũng liền rất có thể địch nhân là cố ý để hắn phát giác được. Sau đó chân chính kỳ thật cũng không có biến mất, cho nên tầng thứ ba ký ức vòng cấm, thời gian ngắn Tô Ly cũng sẽ không như thế nào đi vận dụng. Dù sao hắn nhìn không thấu Gia Cát gia di hai mắt bản thân đã nói lên. Hắn tạo nghệ chỉ sợ so ra kém Gia Cát gia di. Như vậy, Gia Cát gia di hóa thành hạt bụi nhỏ, thủ đoạn hắn nhìn thấu là may mắn, không cách nào nhìn thấu mới hẳn là bình thường. Căn cứ vào điểm này phán đoán, Tô Ly lúc này cũng sẽ không thái quá tại chủ quan. Vậy là tốt rồi, người thu hoạch càng lớn, lòng tin của chúng ta thì càng sung túc một chút. Chân chính luận thôi diễn, hay là cách huynh ngươi lợi hại a? Nếu không, hành vi này mọi người bốc một quẻ, nhìn xem hy vọng ở phương nào. Thuận tiện thanh đệ ta cũng lần nữa học tập một phen. Gia Cát Thanh Trần cười nói, lần này hắn chủ động đề cập để Tô Ly bói toán. Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, Khuyết Tân Duyên nói không sai. Gia Cát Thanh Trần đúng là đã không đường có thể đi. Tốt, ta thử một chút, Tô Ly nói, tại chỗ lấy tự thân huyết mạch hỗn độn nguyên khí ngưng tụ ra 6 cái thi cỏ đến. Sau đó tiến hành một phen trước trên đường bói toán. Cái này lần này, bói toán quẻ tượng là thiên sơn đi độn quẻ. Cái này quẻ tượng quái từ kỳ thật rất đơn giản, nùng vân che mặt trời không quang minh. Khuyên quân không cần thiết ra xuất hành, cơ duyên tạo hóa đều không tát, cần phòng miệng lưỡi đến nói đình. Cho nên, cái này quẻ tượng kiêng kỵ chính là đi xa. Đối với mọi người mà nói, liệt diễm hoang vực cùng hoa nguyệt cốc tương đối lúc này vị trí địa lý mà nói, xác thực coi là đi xa, bao quát Trường Hà Trấn cũng đều coi là đi xa, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Bởi vì vô luận là liệt diễm hoang vực hay là Trường Hà Trấn, lấy mọi người bây giờ năng lực, đều là thiên nhai chỉ xích khoảng cách, không nói vận dụng cực đạo thân pháp, chính là tùy tiện ngự không phi hành, cũng sẽ không vượt qua nửa canh giờ, cho nên cái này cũng không xa lắm đi. Như vậy cái gì mới xem như đi xa đâu? Ký ức vòng cấm chuyến đi, đây mới thực sự là đi xa. Nhưng, Thanh Xương kiếm mộ có thể không đi sao? Tô Ly vừa mới chuẩn bị trước đem việc này ép một chút, Vân Thanh Huyên liền đã do dự đi ra, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, trí nhớ của ta trong cấm khu, Thanh Xương kiếm mộ bạo động, trong đó, tựa như là từ 96 khối chấn hồn bia sắp xuất thế chỉ bất quá. Ta cũng không xác định, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 201. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi cũng đồng dạng lộ ra một tia nhỏ xíu cười khổ thần sắc. Có đôi khi, có một số việc cho dù là không muốn đi, cũng không đi đụng vào, những chuyện này cũng vẫn là sẽ chủ động đụng vào tới. Nên đến sớm muộn đều là sẽ đến. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Ly. Không thể không nói, thu nổi quạo nàng ngược lại là, ta thấy mà yêu a. Được rồi, xem ở ngươi ý chí bao la phân thượng, xem ở ngươi có bảy thành là Mị Nhi chuyện này phân. Nhân quả bên trên, hay là lười nhác cùng ngươi cái này luôn báo tang ra hỏa so đo được. Cái này thật so đo, cái này Vân Thanh Huyên trên thân lỗ thủng nhiều lắm, ưu điểm mặc dù cũng có. Nhưng, Tô Ly trong lòng liên tưởng đến Vân Thanh Huyên, bảy thành là Mị Nhi, về điểm này, không khỏi nghĩ đến một sự kiện hắn cùng Mị Nhi nhanh khi còn sống. Vân Thanh Huyên sẽ là cảm giác gì? Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly luôn cảm thấy, hắn ngủ một cái Mị Nhi, tựa như là ngay tiếp theo Thanh Vân Thanh Huyên đều ngủ. Tô Ly không khỏi vô ý thức nhìn thoáng qua Mị Nhi. Mị Nhi cực kỳ thông minh. Hiển nhiên cũng từ Tô Ly kia một sợi ánh mắt hồ nghi bên trong nhìn ra một chút manh mối. Nàng đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức có chút đỏ mặt, ra hiệu kia là không có sự tình. Vân Thanh Huyên sắp hóa phàm hai nguyên, cho nên cơ hồ cùng ta thoát ly rất nhiều liên quan. Cho nên, như vậy sự tình, làm sao có thể để người khác cảm nhận được trong đó niềm vui thú đâu. Mị Nhi trong mắt đẹp, phát ra một sợi tiểu hài tử mới có hộ ăn cảm xúc. Chút điểm này nhỏ xíu biểu hiện. Đều đáng yêu cực, Tô Ly minh ngộ về sau, có chút vui mừng, cũng có chút không hiểu tiếc nuối. Về phần tiếc nuối cái gì, đương nhiên là tiếc nuối Mị Nhi thiên nhân chi hồn còn y nguyên bị trấn áp. Không phải, còn có thể tiếc nuối cái gì đâu. Ta cảm thấy đi, ngươi gần nhất có độc, cùng ngươi dính lấy liền không có chuyện gì tốt. Tô Ly lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí, nhìn hướng Vân Thanh Huyên thời điểm, cũng có chút nhức đầu. Hiện tại Vân Thanh Huyên nói chuyện, đều để hắn sinh ra một loại Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không đối mặt chưa bắt giới ảo giác đại sư. Huynh, sư phó lại bị yêu quái cho bắt đi á? Nàng là một cái đột phá khẩu. Tô Diệp đi tới, trầm giọng nói, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên thì đồng dạng cùng đi qua. Bây giờ, hiện trường mọi người kỳ thật đã không nhiều. Theo thứ tự là Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên, Cách Mộ Tuyết, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên, Tô Diệp. Cùng Tô Ly cùng nó bên người Mị Nhi, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Duyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Yêu, Tử Mạch, nàng đúng là một cái đột phá khẩu. Bất quá bây giờ, chúng ta còn không phải không đi. Gia Cát Thiển Vận nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, người bói toán kết quả như thế nào? Tô Ly nói, lạc tái, thiên sơn đi độn quẻ, cấm kỵ đi xa, không tính đặc biệt kém. Nhưng là gặp đánh đập hoặc là chết ba năm cái cũng là cơ thao. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, chần chờ một chút, nói, người thôi diễn tương lai bên trong, không có chúng ta trải qua thanh xương kiếm mộ vòng cấm tinh lịch a. Tô Ly nói, vậy ngươi có đi hay là không? Gia Cát Thiển Vận nói, đó còn cần phải nói, khẳng định đi a, không phải trốn đi sao? Giống là công kích như vậy tránh né không được, thuộc về cùng loại với xóa bỏ thủ đoạn, vượt qua không gian sát cơ. Cơ hồ không thể nào phòng ngự. Tô Ly nghe vậy, hơi khác thường nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, cái này cũng không giống như là Gia Cát Thiển Vận. Sẽ nói ra a, phải biết, lúc trước, từ Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong miệng nghe tới Gia Cát Thiển Vận truyền lúc nói. Trong lòng của hắn, Gia Cát Thiển Vận kia là gì cùng cao cao tại thượng tiên nữ thánh nữ a. Bây giờ, đúng là như thế từ tâm sao? Ta nhớ được, lúc trước kết bạn ngươi thời điểm, ngươi vô cùng tự tin cùng kiệt ngạo a. Làm sao gần nhất biến nhiều như vậy? Tô Ly có chút cổ quái đạo. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ cứng ngắc một chút, lập tức mới trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ông trời của ta trụ cột chi nhãn bị ngươi phá hư. Ta vốn cho là rất tốt khôi phục, kết quả là thật mãi mãi mất đi. Chẳng lẽ, ngươi không biết sao? Tô Ly khẽ giật mình, nói, nghiêm trọng như vậy. Gia Cát Thiển Vận nói, sao cái này còn nghiêm trọng? Mà lại, lần này ta trải qua, thôi diễn huyễn cảnh, bên trong kinh lịch, thực tế là quá thê thảm, mà lại, dù là biết như vậy kết quả, nhưng là cho dù lại phát sinh một lần, ta đều không thể phòng ngự, phòng bị không được, cho nên, nói loại lời này thật kỳ quái sao? Tô Ly nghe vậy, lập tức không mở miệng nói chuyện nữa. Chúng ta là đi trước ký ức vòng cấm, hay là đi trước liệt diễm hoang vực? Tô Diệp trầm ngâm sau một lúc lâu, đúng là mở miệng hỏi thăm Tô Ly. Một màn này, để Gia Cát Thiển Vận cũng hơi kinh ngạc. Cái này tại dĩ vãng là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Nhưng lần này, Tô Ly từ 20.000 năm trước mang về tin tức. Cùng Tô Ly bản thân truyền thừa, để hắn chân chính thu hoạch được vốn có địa vị, vốn có tôn trọng. Tô Ly không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tô Diệp, nói, ngươi cái chủng loại kia cực đạo phong trấn thủ đoạn, có thể phong ấn ký ức vòng cấm đúng không? Thanh trí nhớ của nàng vòng cấm phong, Tô Ly vừa nói, Vân Thanh Huyên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có chút bất an nói, dạng này sẽ không xuất hiện loạn gì. Tô Đại Sư ngươi nói một lời này, ta đều cảm thấy rõ ràng tim đập nhanh. Tô Diệp nói, có thể phong, mà lại một phong cơ hồ đều có thể phong kín. Chỉ bất quá phong tỏa dễ dàng, giải khai liền khó, ngươi thật muốn phong sao? Tô Ly nhìn hướng Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Huyên bản năng kiêng kỵ. Tô Ly nói, tin tưởng ta, trước phong rơi. Vân Thanh Huyên chần chờ một chút về sau, cắn răng một cái, ngữ khí kiên định nói, Tô Đại Sư, kia Thanh Huyên liền nghe ngài. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, Tô Diệp, động thủ đi. Tô Diệp như có điều suy nghĩ, nói, chỉ có một mình ta đi vào phong ấn. Phong cấm Thanh Xương kiếm mộ hay là toàn bộ ký ức vòng cấm? Thanh Xương kiếm mộ ngay tại tầng thứ nhất đúng không? Vân Thanh Huyên nói, đúng, ngay tại tầng thứ nhất. Tô Diệp nói, tốt, ta đi vào. Tô Ly nói, vân vân. Tô Ly nói, nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần nói, Thanh rùa sách huyền đồ cho hắn dùng một lần. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, nghĩ nghĩ, lập tức đem rùa sách huyền đồ đem ra, đưa cho Tô Diệp. Tô Ly nói, rùa sách huyền đồ là Lãnh Vân thường hiến tế tạo hóa chi huyết cùng tạo hóa bản nguyên kích hoạt. Đúng không? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, nói, cách huynh không hổ là thần toán. Tô Ly nói, đừng ở kia giới thổi ta, nhìn thấy ngươi giới thổi ta liền nghĩ một bàn tay hô chết ngươi. Ngươi đây là học giả tại khen đồ đần sẽ nói một câu đầy đủ cho nên đồ đần thật thông minh sao? Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút biến đen. Tô Đại Sư, ngươi dạng này là sẽ không có bằng hữu. Tô Ly nói, ta không thèm nói nhiều với ngươi. Ngươi đem rùa sách huyền đồ bên trên, Lãnh Vân thường tạo hóa máu cùng tạo hóa bản nguyên biến mất. Sau đó cho hắn sử dụng. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, nói, ngươi đem côn hư kính cũng cho Tô Diệp sử dụng. Côn hư kính bên trong có Gia Cát Khỉ Nghiên một chút tạo hóa bản nguyên A. Rút ra còn cho Gia Cát Khỉ Nghiên. Tô Ly nói, nhìn về phía còn không có động tĩnh Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Thiển Vận. Nói, làm sao, không nghĩ cùng một chỗ ứng đối tình thế nguy hiểm rồi. Tô Diệp nói, ta không thể nào hiểu được mục đích làm như vậy ở đâu. Ta đối với rùa sách huyền đồ kỳ thật cũng không hiểu rõ. Cũng sẽ không dùng, như vậy bí bảo, cũng không phải cầm liền có thể vào tay. Tô Ly nói, đừng giả bộ, ta nghịch mệnh qua ngươi. Bất kỳ cái gì pháp bảo vào tay liền sẽ. Đây cũng là ngươi sư tôn giao đưa cho ngươi. Vô vi mà làm, chi pháp, a à, lúc này ngươi còn trang cái gì? Tô Diệp hô hấp trì trệ, chừng Ngô Ly một chút. Nói, tiểu tử ngươi, mỗi một lần đều nhất định phải vén lá bài tẩy của ta sao? Ngươi dạng này ta cái này thủ hộ lấy dự tuyển người chỉ sợ còn không có ổn định. Liền cũng bị người nghiên cứu triệt đề. Tô Ly nói, ngươi sư tôn đều bị nghiên cứu triệt đề. Ngươi liền khỏi phải che che lấp lấp. Hào phóng điểm, để bọn hắn nhìn cái đủ đi. Tô Ly nói, nhìn rùa sách huyền đồ một chút. Lại nói, thế nào, muốn ta động thủ giúp ngươi xóa đi. Tô Diệp hít sâu một hơi. Nói, ngươi là hoàng tộc người thừa kế. Ta nhịn xuống. Không một quyền đấm chết ngươi. Tô Ly nói, nể tình ngươi sư tôn là sư tôn ta sư huynh cái tầng quan hệ này bên trên. Ta liền không thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật đi ra ngoài loạn giết một trận. Tô Diệp nghe vậy, tuấn giật siêu phàm trên mặt, cơ bắp cũng không khỏi run rẩy đến mấy lần. Khuyết Tân Duyên thấy không hiểu tâm tình sảng khoái nhân sinh bên trong tam đại niềm vui thú một. Trong, chính là nhìn Tô Đại Sư giận dỗi các lớn thiên kiêu. Điều này một cái, thoải mái, chữ cao minh. Duy nhất khó chịu địa phương ở chỗ, khi cái kia bị đỗi người là chính hắn thời điểm, Gia Cát Thanh Trần lúc này cũng là cười khổ không được. Nói, Tô Đại Sư, đây chính là ta chí bảo a, ta như thế một làm, nội tình muốn làm trận thiếu ba thành a. Tô Ly cười ha ha, cười nhạo nói, quả nhiên là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người, muốn ta lấy lý phục người, để ngươi tâm phục khẩu phục sao? Gia Cát Thanh Trần lập tức thật đúng là không phục, đến, cách huynh, để Thanh Trần tâm phục khẩu phục. Tô Ly nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, Gia Cát Thiển Vận không nói hai lời, tại chỗ đem côn hư kính bên trong Gia Cát Khỉ Nghiên tạo hóa máu cùng tạo hóa bản nguyên toàn bộ rút ra ra, cũng hoàn lại cho Gia Cát Khỉ Nghiên. Trong một chớp mắt, Gia Cát Khỉ Nghiên cơ hồ thành cái thứ hai Gia Cát Thiển Vận. Vô luận là thực lực hay là sinh mệnh nội tình cấp độ, đều có cơ hồ trong nháy mắt tăng lên. Ngược lại, Gia Cát Thiển Vận lúc này, sắc mặt hơi tái nhợt, một thân nội tình tại chỗ bị suy yếu hai thành tả hữu. Hai thành, cái này bản thân liền là một cái phi thường tổn thất thật lớn. Tình huống như vậy sau khi phát sinh, Tô Ly ngược lại đối Gia Cát Thiển Vận hào cảm nhiều mấy phân, vô luận nó quá khứ như thế nào, tối thiểu biết đại thể. Loại tình huống này, Tô Diệp đều có chút do dự, mà hắn Tô Ly có thể thôi diễn tương lai, chính là chân chính siêu phàm đại sư. Lần đầu hợp tác phía dưới, hắn đưa ra một cái yêu cầu đến, kết quả còn đẩy ba ngăn bốn, cái này bản thân liền là thành ý không đủ a. Vậy cái này hợp tác còn hợp tác cái rắm a. Gia Cát Thiển Vận hiển nhiên minh bạch điểm này, là lấy, vô luận có bất kỳ hao tổn, nàng đều chuẩn bị cùng nhau đón lấy. Dù sao, lúc trước thôi diễn tương lai, nàng xác thực cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, cho nên lần này cho dù là cái hố, nhảy đi vào liền nhảy đi vào. Loại tâm tính này dưới, nàng lập tức tỏ thái độ. Gia Cát Khỉ Nghiên bỗng nhiên giống như là từ khôi lỗi hình thành chân chính bản thân, đồng thời càng thêm giống như là một cái hoàn chỉnh Gia Cát Thiển Vận. Cho nên, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, lần nữa tràn ngập thật sâu cảm kích, cùng một tia không phải thường minh lộ vẻ yêu ái chi sắc. Nàng cùng Gia Cát Thiển Vận khác biệt, Gia Cát Thiển Vận nghĩ muốn gả cho người áo đen kia, mà Gia Cát Khỉ Nghiên trong lòng, rõ ràng càng thưởng thức chân thực tồn tại ở bên người nàng Tô Ly. Tô Ly thấy Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên vấn đề giải quyết, lúc này mới nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, Lãnh Vân thường thực lực chân thật, người biết mạnh cỡ nào sao? Tô Ly câu nói này, hỏi được Gia Cát Thanh Trần lông mày lập tức nhảy một cái. Chúng ta đám người này thực lực xếp hạng, ta cho mọi người sắp xếp một chút: ly hồn thể Tô Diệp thứ nhất, ly hồn thể Phong Giao thứ hai, tạo hóa thể Lãnh Vân thường thứ ba, tạo hóa thể Gia Cát Xuân Thu thứ tư, bản nguyên thể Mị Nhi thứ năm, phân thân thể Mục Thanh Nhã thứ sáu, tạo hóa thể Vân Thanh Huyên thứ bảy, tạo hóa thể Hoa Tử Yên thứ tám, tạo hóa thể Công Thừa Thanh Điệp thứ chín, phân thân thể U Nguyệt cũng chính là Mục Thanh Nhan thứ 10. Mà Gia Cát Thanh Trần ngươi, bản nguyên thể xếp hạng thứ 11, sau đó mới là bản nguyên thể Gia Cát Thiển Vận xếp hạng thứ 12. Tô Ly bình tĩnh nói, thuyết pháp này mới ra, hiện trường mọi người lập tức hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, không ít người đều cơ hồ bản năng nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp trầm ngâm không nói, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mang theo một sợi u oán khí tức, kia ánh mắt dường như đang nói, thật nghĩ hô hai người bàn tay, người miệng này liền không thể thu một chút, ta này một ít nội tình toàn bộ để ngươi lộ ra ánh sáng. Cái này vạch phân, không tinh chuẩn, ta dù không thèm để ý xếp hạng, nhưng là làm sao có thể xếp tới 10 tên về sau. Lãnh Vân thường cũng không có mạnh như vậy a. Gia Cát Xuân Thu xác thực tương đối lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng xếp hạng thứ ba. Gia Cát Thanh Trần nhíu mày, nói, hắn lại là tại chỗ xuất ra 6 cái 9 đêm linh quỳ hàn thân. Tại chỗ bốc một quẻ, khá lắm, hắn tại bói toán phương diện, các phương diện đúng là đều cực kỳ tinh chuẩn, nó nắm giữ tiêu chuẩn, đã có hơn học cấp độ nhập môn năng lực. Tô Ly cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, khá lắm. Đây con mẹ nó thật đúng là có thể học a, cái này đều học xong rồi. Bất quá, liên tưởng đến hắn đúng là giảng thuật qua cửu cung bát quái tri thức. Như vậy, Gia Cát Thanh Trần có thể nhập môn, ngược lại có phải thế không rất kỳ quái. Bất quá chính là bởi vì bói toán tinh chuẩn, cho nên, hắn thôi diễn ra, đúng là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Mị Nhi nghiêm mặt nói, Tô Ly cái bài danh này, không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm, mà lại có một chút các người khả năng không biết. Mị Nhi mở miệng, hiện trường mọi người lập tức đều an tĩnh, bởi vì trong lòng mọi người, Mị Nhi người này là thật mạnh, nhưng Mị Nhi mạnh nhất không phải thực lực của nàng, mà là nàng cực kỳ kinh khủng mị hoặc năng lực cùng nàng kia làm người tuyệt vọng thông minh. Lúc này, chính là Tô Ly cũng lập tức ngừng lại, lắng nghe Mị Nhi cách nhìn, đem hệ thống này xếp hạng trước 10 đến tên nói ra. Tô Ly cũng có mình một phen suy nghĩ, hắn nghĩ thăm dò một chút, trong đám người này một ít tình huống. Lúc này, liền nghe Mị Nhi lần nữa mở miệng nói, Gia Cát Xuân thu tình huống, chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút rõ ràng. Thiên Cơ Các, Gia Cát Khải Minh đệ tử, hơn nữa còn là môn sinh đắc ý, nhưng là trừ cái đó ra, Gia Cát Xuân thu là một cái cùng với quá nghiêm khắc hoàn mỹ người. Thậm chí quá nghiêm khắc phải phi thường qua phân. Chính vì hắn loại này quá nghiêm khắc, hắn đối với đạo lữ chuyên một cũng kinh khủng đến mức khiến người giận sôi. Cho nên đạo lữ của hắn Gia Cát Nhiễm Đình, chính là hắn cả một đời duy nhất, Thiên Cơ Các trừ chủ tu thiên cơ chi đạo bên ngoài. Còn có hạch tâm phương pháp tu luyện chính là thiên cơ vô vi chi đạo, giảng cứu mọi thứ không bắt buộc, vô vi mà làm, nhưng điểm này tại Gia Cát Xuân Thu bên trên, vừa vặn tương phản, hắn một tia một sợi, đều sẽ vô so hà khắc quá nghiêm khắc, thậm chí liền hô hấp đều nhất định phải làm đến duy trì tại một loại nào đó ngừng ngắt trạng thái. Nói như vậy, mọi người hẳn là ý thức được đi. Một người như vậy, hắn nếu là nghĩ động thủ giết người, là không cần bất kỳ lý do gì hắn nhìn ngươi không vừa mắt. Chính là tốt nhất lý do, mà Lãnh Vân Thường quan hệ với hắn là cực kỳ tốt. Loại quan hệ này tốt, không phải hiệu chung cái chủng loại kia, mà là chúng ta đều thiếu ơn cứu mệnh của hắn, thiếu đại nhân quả là nhất định phải còn. Cho nên nếu như Gia Cát Xuân Thu muốn đối ngươi Gia Cát Thanh Trần động thủ, Lãnh Vân Thường tạo hóa máu tại ngươi rùa sách huyền đồ bên trong, chính là tốt nhất cạm bẫy. Không phải, hắn lúc trước vì cái gì để Lãnh Vân Thường đi bồi tiếp ngươi? Kỳ thật, nếu như là Kỳ Vân Mộng lời nói, sẽ dễ dàng hơn động thủ một chút, càng có tính nhắm vào. Kỳ Vân Mộng là ai? Mộng Nghĩ Vân là ai? Gia Cát Gia Di là ai? Các ngươi sẽ không có cảm giác à? Cho nên có một số việc, đại thể hiểu rõ liền biết. Thiên Mộng Diễn nói loại thiên phú này năng lực, tốt nhất công dụng chính là tại cùng loại với trong mộng cảnh giết người. Cùng bích họa bên trong thủ đoạn giết người là không có sai biệt. Mà lại, còn có thể giết đến càng thêm dứt khoát. Mộng cảnh loại hình, kỳ thật cũng chính là ký ức vòng cấm mảnh vỡ hiển hóa thôi. Cái này nhìn như đơn giản nhất, nông cạn nhất thủ đoạn, kỳ thật cũng dùng tốt nhất. Cho nên nếu như ngươi kiên trì không xóa đi cái này tạo hóa máu cùng tạo hóa bản nguyên lời nói, thứ này không những giúp không được ngươi, thời khắc mấu chốt sẽ còn tại chỗ đưa ngươi trấn áp cũng đưa ngươi trấn sát. Thử nghĩ, ngươi cho rằng rùa sách huyền đồ tại thời khắc mấu chốt có thể xung làm Lạc Tư Hà đồ tác dụng. Lại tại nguy cơ sinh tử thời khắc, thứ này bỗng nhiên mất linh. Khi đó, ngươi liền xong, đến lúc đó, ngươi đã bị cái đinh trong mắt loại hình thủ đoạn giết chết. Như vậy, cái này cùng ngươi rùa sách huyền đồ phải chăng mất linh? Kỳ thật quan hệ không lớn. Người khác sẽ chỉ ở hồ, đến cùng là ai đã giết ngươi, mà sẽ không để ý, ngươi vì cái gì không có năng lực tự vệ, không có năng lực phản kháng. Đồng dạng, Gia Cát Thiển Vận tình huống cũng kém không nhiều, Gia Cát Khỉ Nghiên sớm liền trúng huyết bia ấn ký mà không biết. Thậm chí còn cho là nàng đã nhảy ra, trên thực tế, vẫn luôn bên trong lấy, sở dĩ cho rằng nhảy ra, chỉ là tự nhận là cũng là người khác hy vọng ngươi cho rằng mà thôi. Suy nghĩ một chút. Tô Hà Mạnh như vậy đều trúng chiêu, người Gia Cát Khỉ Nghiên nên sẽ không cho là ngươi thật so Tô Hà Mạnh a. Người Tô gia đóng vai kẻ yếu là nhất lưu, Tô Hà là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã người đứng đầu mang ra. So sánh một chút bị bọn hắn người đứng đầu mang ra Mục Thanh Nhan ngươi cảm thấy Tô Hà rất yếu sao? Tô Hà trúng chiêu ngươi không trúng chiêu, là chứng minh ngươi so Tô Hà Mạnh. Không, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi so Tô Hà Xuẩn. Mị Nhi lời nói có thể nói là không lưu tình chút nào. Lời nói này, không chỉ có là Gia Cát Khỉ Nghiên muốn tự tử đều có. Liền ngay cả Gia Cát Thiển Vận đều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Gia Cát Khỉ Nghiên tốt xấu hay là nửa cái nàng đâu? Gia Cát Khỉ Nghiên trúng chiêu, chẳng phải là đại biểu nàng cũng bị lây nhiễm rồi. Muốn là như thế này, ẩn thân, côn hư kính, chẳng phải là bên trong còn có tai họa ngầm. Cho nên đối phương là thông qua tại côn hư kính bên trong tiểu thế giới đưa nàng giết chết ở bên ngoài. Gia Cát Thiển Vận lập tức cũng không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Ta giống như nhìn thấy, ta cái tên điên này đệ đệ, chủ động đi tiếp thu nhiều lần loại kia ấn ký a. Tô Diệp cau mày nói, Mị Nhi nói, nhưng có phải là có ta sao? Hắn tiếp một lần ta liền âm thầm giúp hắn hút ra luyện hóa một lần. Ta đều cùng liệt dương nhất tộc thiên cơ hồn độc đối kháng gần 20.000 năm. Phương diện này cũng sớm đã kinh nghiệm phong phú. Tô Diệp nghe vậy, có chút hâm mộ nói, xem ra, các ngươi lúc ấy liền tốt đến bắt đầu hút rồi. Tô Ly nói, ngươi mở ta Mị Nhi trò đùa, có tin ta hay không tại chỗ nghịch mệnh ngươi, sau đó vung đao tự cung, sau đó thi triển một cái thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật tại chỗ khóa kín không cách nào tái. Sinh, Tô Diệp hô hấp trì trệ, tiểu lão đệ, ngươi không mang như thế hung ác a. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, cũng không khỏi toàn thân siết chặt, lập tức chỉ cảm thấy một nơi nào đó có chút lạnh lẽo khá lắm. Cái này quá mẹ nó ác độc. Mị Nhi lại chỉ là trợn nhìn Tô Ly một chút, trong đôi mắt đẹp nhu tình cùng ngọt ngào chi ý, tràn tại nói đồng hồ. Gia Cát Thanh Trần thở dài một tiếng, nói, cho nên lần này để ta trở về Thiên Cơ Các, bọn hắn là thật nghĩ làm chết ta rồi. Cho nên chủ mưu chính là Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly nói, hẳn là họ Gia Cát Vô Vi hắn mới là chính thống a. Ta trước đó nếm thử thôi diễn qua hắn, rất kỳ quái không cách nào thôi diễn. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại, Tô Diệp ngươi nói một chút, hắn kỳ quái ở nơi nào? Tô Diệp nói, ta đã từng một trận cho là hắn là sư tôn ta. Cho nên, sư tôn ta phân thân nhất định là bị bọn hắn trấn áp. Họ Gia Cát Vô Vi, rõ ràng chính là phục khắc sư tôn của ta a. Ngay cả tên chữ đều là sư tôn ta tu hành, Vô Vi chi đạo, ha ha, dám lấy tên, họ Gia Cát Vô Vi, đây cũng là ta Thiên Cơ Thần Địa cùng hắn Thiên Cơ Các không hợp nhau địa phương. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần nói, phục sao? Gia Cát Thanh Trần khom người thi lễ một cái, cách huynh thật là Thiên Cơ Thần Toán, Thanh Trần tâm phục khẩu phục. Tô Ly nghe vậy, cảm ứng một chút thiên cơ giá trị, khá lắm ngươi phục ngươi muội a. Cho ta cống hiến 30.000 thiên cơ giá trị liền nói tâm phục khẩu phục. Quả nhiên, người lão già họm hẹp này lời nói, nửa câu đều không tin được. Tô Ly nhìn một chút tất cả tin tức, tập hợp một chút đi sau hiện, phen này lấy Lý Phục người lời nói xuống tới. Hắn tổng cộng cũng liền lột ra 320.000 thiên cơ giá trị. Bởi vì đúng là cố ý lột ra Cát Thanh Trần thiên cơ giá trị. Đến mức là có mục đích mà vì đó, cho nên thu hoạch cũng không nhiều. Chỉ có 320.000, mấy chục nghìn điệp ra lên hơn 30.000. Cũng liền tạm được, đây chính là nhiều người chỗ tốt a. Lột một chút thiên cơ giá trị tới về sau, Gia Cát Thanh Trần phi thường thành thật lại tế luyện rùa sách huyền đồ. Giao cho Tô Diệp, sau đó, Tô Diệp lại lấy Gia Cát Thiển Vận Côn Hư Kính, sau đó đưa tay tế ra rùa sách huyền đồ hướng phía tấm gương vừa chiếu. Lại hướng phía hắn mi tâm của mình lạc ấn một chút. Kia thành thạo thủ đoạn. Thấy Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Thiển Vận hô hấp của hai người cũng không khỏi ngưng trệ sát na. Sau đó, hai người biểu lộ đều có chút đặc sắc. Sau đó, Gia Cát Thanh Trần đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tô Diệp đây là ta bản mệnh chí bảo a. Kết quả người thật đúng là dùng so với ta đều thuần thục. Gia Cát Thanh Trần đều có chút hoài nghi nhân sinh. Càng đừng đề cập Gia Cát Thiển Vận nàng thậm chí hoài nghi. Sẽ không phải Tô Diệp là ngấp nghé bảo bối của nàng đã lâu đi. Không phải làm sao như thế am hiểu, cái này điều khiển quen thuộc trình độ, đã hoàn toàn vượt qua khống chế của nàng trình độ a. Đối mặt Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Thiển Vận hồ nghi ánh mắt, Tô Diệp vô so yên tâm thoải mái, sư tôn nói, có xấu hổ hay không, muốn kiên trì không muốn mặt, cho nên, người chỉ có xấu hổ hay không, liền thật có thể vô địch thiên hạ, Tô Diệp đã đi tại đầu này con đường vô địch bên trên. Cho nên đối với mọi người ánh mắt khinh bỉ làm như không thấy. Hắn nhìn về phía Tô Ly, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, ta luôn cảm thấy ngươi đào cạm bẫy để hắn nhảy đi vào. Tô Ly nói, chính là tương đối nguy hiểm, rất dễ dàng bị giết duyên, bất quá thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi liền đi đỉnh một đỉnh là được, thực tế chịu không được, ngươi đem huyết hà hiển hóa ra ngoài, để huyết hà sát cơ đi giết chết bọn chúng, ngươi lá bài tẩy này không dùng lúc nào dùng. Tô Diệp nói, ngươi là hoài nghi Thanh Xương kiếm mộ bên trong tránh mấy cái đại gia hỏa kia trực tiếp xử lý kiếm chủng đâu? Tô Ly nói, kiếm chủng hủy, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm tại chỗ liền muốn nổ rớt. Vân Thanh Huyên tại chỗ sẽ chết a. Tô Diệp nói, thế nhưng là đáng giá a, một cái đổi mấy cái này chuyện tốt không làm trắng không được. Lại nói, Vân Thanh Huyên ngươi cũng phải có chút giác ngộ, chuyện này đúng là đáng giá, hy sinh ngươi một cái. Chúng ta kế hoạch có thể trước tiến vào một bước dài. Tô Diệp nói đến thật sự là lớn nghĩa nghiêm nghị. Tô Ly lại nghe sợ nổi da gà quả nhiên. Tô Diệp xác thực chính là tâm tư này. Hắn không gần như vậy nghĩ. còn không hề cố kỵ đem ý tưởng này nói ra. Mấu chốt là, chính hắn vẫn thật là loại người này. Xác thực rất có lời, nhưng là nàng nếu là chết rồi, công thừa Thanh Điệp không cách nào trở về. Như vậy ngươi sư tôn chỉ sợ còn thật sự không cách nào giải thoát. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp cho Tô Diệp lòng nhiệt huyết tạt một chậu nước lạnh. Là lấy, Tô Diệp lập tức tỉnh táo, vậy liền mở ra huyết hà, lại lợi dụng tội nguyệt u hồn kiếm, lợi dụng thanh xương kiếm mộ đặc tính. Đây chính là ngươi nghĩ kỹ ứng đối chi pháp a. Tô Ly nói, đúng, cho nên ngươi đi vào, mà chúng ta thì trực tiếp tiến về liệt diễm hoang vực. Về phần ký ức trong cấm khu, ngươi có thể giết liền giết, không thể giết liền phong trấn. Trước phong cấm lấy đang nói, có thể làm đến sao? Tô Diệp nói, ta luôn cảm thấy sẽ không rất thái bình, ta thử một chút đi. Tô Ly nói, được. Tô Ly nói xong, lại nhìn về phía Mị Nhi, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên nói, tiếp xuống, ta đẩy coi như các ngươi có thể sẽ tiếp vào các loại đưa tin loại hình tin tức. Có cái gì chuyện trọng yếu phi thường cái gì, nhưng là, các ngươi có thể xem nhẹ, vô luận bất luận cái gì đại sự, đều muốn xem nhẹ, bởi vì chúng ta sẽ bị đẩy ra, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Gia Cát Thiển Vận liền nói ngay, điểm này, chúng ta cũng minh bạch, cho nên, tuyệt không biết. Gia Cát Thiển Vận vừa mới dứt lời, lập tức liền cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt tiếng cầu cứu. Kia tiếng cầu cứu đến từ muội muội của nàng Gia Cát Thiển Lam, bị vây ở Thiên Hà khu vực biên giới, nhưng là đã sắp tự hành tránh thoát, để nàng đi giúp sấn một chút. Lúc này, chỉ cần chạy tới, không đến nửa canh giờ, liền có thể cứu ra muội muội cùng nó dư bị nhốt những ngày kia kiêu. Gia Cát Thiển Vận cẩn thận cảm ứng một phen, vững tin đây không phải ảo giác, mà là thật nghe được loại kia như là bình thường sẽ sinh ra. Tâm hữu linh tê thanh âm, Gia Cát Thiển Vận lời nói bỗng nhiên dừng lại. Tô Ly liền không sai biệt lắm đã biết nguyên nhân. Tô Ly, ta vẫn là phải đi một chuyến. Cái này cố nhiên là có đến mà không có về chuyến đi. Nhưng là đây là một phần hy vọng, một cái cơ hội, nếu là không nhìn cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng rất khó lại có cơ hội như vậy. Gia Cát Thiển Vận than nhẹ một tiếng, sau đó đưa ra đơn độc rời đi thỉnh cầu. Điểm này, cùng nàng lúc trước thái độ hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này tin tức nhất định là thật. Nhưng là nàng đi, cũng tất nhiên sẽ không công mà lui hoặc là dứt khoát liền trở lại không được. Dừng lại, Tô Ly quát bảo ngưng lại nàng. Gia Cát Thiển Vận đứng tại chỗ. Giờ khắc này nàng mới biểu hiện ra một nữ nhân nên có yếu ớt một mặt. Đương nhiên, giờ khắc này thời gian không phải thường phi thường ngắn ngủi. Nàng cũng không ngu xuẩn, chợt chọn rời đi. Cũng là bởi vì, liều một phen còn có một chút hy vọng, không liều liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Muội muội của ngươi không có việc gì, Tô Ly nói, lại nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi cũng tại, cho nên, như thật có sự tình, chỉ sợ cũng là Mị Nhi trước xảy ra chuyện, ta cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi không hiểu ta cùng muội muội ta tình cảm. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nói ta hiểu, nhưng lập tức nhịn xuống. Câu nói này Gia Cát Thiển Vận không có thiết hạ lồng giam. Nhưng là chuyện này bản thân chỉ dẫn ra dạng này một cái lồng giam. Nếu là hắn nói ra, hiện trường trong nhóm người này nội ứng, thậm chí là lưu lại, vết tích, Gia Cát Gia Di, tại chỗ liền sẽ biết. Tô Ly đạm mạc nói, không hiểu, ta có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, ngươi phối cùng ta đàm tình. Ta cảm ngộ tình một trong nói thời điểm, tại 20.000 năm trước, ta thai nhi thời điểm liền thành toàn Tô Diệp. Ngươi lúc ấy còn tại ăn mẹ ngươi sữa à? Tô Ly cái này thô bỉ lời nói. Nói đến ở đây đông đảo kỳ nữ nhau nhau khẽ gắt một ngụm. Còn bú sữa, ăn mẹ nó sữa. Đây cũng là thô bỉ không chịu nổi lại dẫn mắng chửi người ý tứ. Đây là thật không làm người à? Lời nói này ra, liền ngay cả Mị Nhi đều nhẹ nhàng nhéo một cái Tô Ly eo. Tô Ly nói, lại nói, ngươi không đi, muội muội của ngươi Lam Nhạt liền không có việc gì. Ngươi đi. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Tô Ly, thiên cơ thần toán, thiết khẩu trực đoạn thật nhân quả. Lời nói, toàn bộ đều ứng nghiệm không có phát hiện sao? Gia Cát Thiển Vận trong lòng hơi động, nhưng vẫn là suy nghĩ không tiêu tan. Tô Ly nói, an tâm đi theo ta hỗn. Ta nói là lần này, bảo đảm ngươi cùng muội muội của ngươi đều không việc gì. Gia Cát Thiển Vận nói, ta kỳ thật biết, ngươi không lo lắng Mị Nhi. Là bởi vì Mị Nhi ly hồn thể ngược lại chưa chắc là hiện tại Mị Nhi a. Tô Ly nói, ngươi tâm tư này cũng quá sâu một chút. Tốt, nên nói ta cũng nói xong, quả nhiên là cùng Gia Cát Thanh Trần đồng dạng đầu sát bé con. Không bị độc đánh không chết tâm, vậy ngươi đi đi, đi chịu chết đi, sớm đi thanh muội muội của ngươi cùng chính ngươi hại chết. Sau đó liên quan Gia Cát Khỉ Nhiên cũng chết duyên. Rất tốt, Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, bỗng nhiên cười một tiếng, đôi mắt đẹp xinh đẹp, nhưng một lát sau, nàng lại nhịn không được than nhẹ một tiếng nói, vậy ta liền không đi, kỳ thật ta biết, chỉ là có đôi khi những thủ đoạn này chính là như thế khiến người phẫn nộ. Tựa như là lần này liệt diễm hoang vực không thể đi. Chúng ta cũng phải đi đồng dạng, cũng may, Thanh Sương kiếm mộ ngươi để Tô Diệp đi giải quyết, không phải, chúng ta thật đi vào chỉ sợ cũng kém không nhiều là tai kiếp khó thoát. Tô Ly chỉ là quét Gia Cát Thiển Vận một chút cười. Cười em gái ngươi đâu? Mị Nhi, mở đường đi, Tô Ly ôn nhu nói, vẫn là hắn Mị Nhi ngoan ai, tại sao lại vặn ta thận rồi? Trực tiếp phá không quá khứ hay là ngự không quá khứ? Mị Nhi cười, liếc một cái. Lấy ánh mắt ra hiệu nói, vừa rồi ngươi có phải hay không nghĩ tăng thêm một câu dù sao là muốn đi chịu chết. Dứt khoát để ta ngủ một giấc thoải mái một chút a. Tô Ly hô hấp trì trệ, lấy ánh mắt đáp lại, không có, tuyệt đối không có, ta lấy thiên nhân chi hồn phát thệ. Mị Nhi cười đáp lại, nhanh đừng đề cập ngươi ngày đó nhân chi hồn, cũng không biết bị ngươi phát thệ hãm hại thành bộ dáng gì. Lúc này vô duyên vô cớ lại bị ngươi bày một đạo. Ngươi còn bắt hắn phát thệ, hắn đã làm sai điều gì? Hắn lúc nào mới có thể đứng? Nước mắt của hắn nhịn không được chảy xuống tới. Tô Ly cũng có chút im lặng tốt a, cái này đều bị Mị Nhi xem thấu, cho nên Mị Nhi đây là đem hắn mò thấy hiểu rõ a. Giao lưu ở giữa, hư không mở ra một mảnh như gợn sóng vòng sáng. Trong một chớp mắt, vòng sáng bên trong liền xuất hiện một vầng mặt trời chói chang. Kia, chính là liệt diễm hoang vực, lại xưng là liệt dương hoang vực, chỉ vì Tô Ly bọn người không thích liệt dương xưng hô. Mới một mực xưng là liệt diễm hoang vực, vòng sáng mở ra, Tô Ly tại chỗ cái thứ nhất đi vào, Gia Cát Thanh Trần một đoàn người, cũng lập tức đuổi theo. Vân Thành Huyên rất là ao ước nhìn xem Tô Ly cùng Mị Nhi quan hệ đột bay mánh tiến vào. Cũng không nhịn được thở dài một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Hoa Thử Yên khẽ cười nói, đưa lên a, hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Giống như là như vậy quan hệ, luôn luôn không đều là lâu ngày tình thâm sao? Vân Thanh Huyên nói, đưa mấy lần, hắn không muốn. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, đại sư tỷ ngươi thảm như vậy. Vân Thanh Huyên nói, vạn ly thánh địa không có, ta đảm đương không nổi sư tỷ của ngươi. Đừng loạn bấu víu quan hệ mặt khác, ngươi thật đúng là đừng cười. Ta đưa lên là hắn không muốn, ngươi đưa lên, đoán chừng không chỉ có hắn sẽ không muốn, còn có thể muốn bị đánh. Hoa Thử Yên đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, hắn tại đi vạn ly thánh địa thời điểm, trong lòng nghĩ cái gì biết sao? Hy vọng khi bên cạnh ta tiểu bạch kiểm, ăn uống miễn phí chờ chết. Vân Thanh Huyên nói, kia xem như sao? Hoa Thử Yên hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân. Tạo hóa trêu ngươi, Vân Thanh Huyên nói, kẻ thất bại thường thường đều sẽ oán trời trách đất, mình cho tới bây giờ đều không có trách nhiệm đều là người khác. Đều là thượng thiên, đều thiên cơ tạo hóa không chiếu cố, đều là hơi kém vận khí. Hoa Tử Yên nói, ngươi lột xác thành dạng này rồi, miệng độc như vậy. Vân Thanh Huyên nói, không phải miệng độc, mà là, những này là ta bản thân thể nghiệm. Nếu như ngươi thật đầy đủ ưu tú, như vậy nên thuộc về ngươi hết thảy đều sẽ trở về. Sở dĩ đưa lên hắn không muốn, là trả giá còn thiếu rất nhiều chuộc tội. Hoa Tử Yên như có điều suy nghĩ, nói, ta hết sức đi, Vân Thanh Huyên nói, xem ra ngươi còn chưa ý thức được. Cũng được, cứ như vậy đi, Hoa Tử Yên lắc đầu thở dài. Cho nên, ngươi không hiểu, Vân Thanh Huyên nói, vô luận là 20.000 năm trước hay là 20.000 năm sau. Ta đều lớn ngươi 9 tuổi, ngươi cảm thấy ngươi có thể so ta hiểu bao nhiêu. Bất quá ta không muốn cùng ngươi biện luận, kia không có chút ý nghĩa nào. Ta vẻn vẹn chỉ là nghĩ kéo ngươi một cái, nhưng ngươi không nguyện ý tiếp nhận. Đó chính là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hoa Tử Yên nói, ta không phải không tiếp thụ. Vân Thanh Huyên nói, không cần lý do, không cần giải thích, cũng không cần bởi vì cho nên, nhưng là dù sao. Vân Thanh Huyên nói, liền không còn có nói chuyện, cùng tiến vào vòng sáng bên trong, đi tại sau cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Hoa Mai đồng tử bên trong lóe ra từng sợi nhàn nhạt vẻ mờ mịt, mộng nghĩ vân ký ức trong cấm khu, có chút sinh ra một tia như bọt nước gợn sóng, sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Liệt Diễm Hoang Vực lần nữa đi tới nơi này thời điểm, Tô Ly ngay lập tức liền gặp được tại hỏa diễm khu vực trung tâm lẳng lặng chờ đợi Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ, cùng phía sau hai người thủ hộ giả cấp bậc Vân Thấm Hoàng, thủ hộ giả cấp bậc yêu mị nữ tử Vân Thấm Hoàng. Hiển nhiên là sẽ không dễ dàng đối Tô Ly xuất thủ, nhưng là Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ lại không nhất định. Tô đại sư, ngươi thôi diễn thật rất chuẩn. Ngươi nói Liệt Diễm Hoang Vực là cơ duyên của chúng ta, cho nên huy đệ chúng ta đến. Phương Nhạc Hằng lấy một loại chiêu tức lạnh lùng mà ánh mắt khinh miệt đánh giá Tô Ly, trong mắt sát ý đã trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 202 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ. Không sai, bọn hắn đã từng đều chết hết, mà lại vẫn tịch chi hồn khôi phục thất bại, xem như chết cái tịch diệt, nhưng là chính là bởi vậy, ngược lại nhảy ra ở trong đó nhân quả. Thế nhưng là bây giờ, lại lấy một loại càng cường đại tư thái xuất hiện tại nơi đây. Cũng đối với hắn, Tô Ly khịt mũi coi thường, đây là ai cho hai người này dũng khí đâu? Tô Ly cũng không khách khí, trực tiếp cầm nhân sinh hồ sơ hệ thống hướng phía Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ quét một chút. Cái này quét qua, xác thực quét ra một chút không giống đồ vật. Phương Nhạc Hằng, tạo hóa, nam, 7.393 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hóa phàm một nguyên, mới sinh thuế biến hoàn thành bên trong, tạo hóa một đạo, nguyên anh, thánh anh ba tinh, tạo hóa thuế biến đang tiến hành, thiên phú, tiêu tụy chi xâm, đại địa mạch động, thể chất, huyền mộc thánh thể, huyền thổ thánh thể, mệnh cách, sắp vẫn lạc, quyết đấu bị giết. Phương Nhạc Vũ tin tức tình huống cùng cái này cũng đồng dạng không sai biệt lắm. Tô Ly liếc mắt qua, thông qua hệ thống xem xét hai người này nhân sinh hồ sơ về sau, hai người này cũng không có nửa điểm phản ứng, cho nên Tô Ly quan bế hệ thống bảng về sau, tâm lý nắm chắc, quả nhiên hệ thống kỳ thật vẫn là rất chuẩn. Tô Ly nhớ được rất rõ ràng, lần thứ nhất cho Phương Nhạc Hằng xem xét nhân sinh hồ sơ thời điểm, mệnh của hắn cách chính là sắp vẫn lạc, quyết đấu bị giết. Kết quả, hắn mệnh cách này đến bây giờ còn tại kéo dài, đây cũng là quỷ dị, cho nên, hệ thống lần thứ nhất nhìn thấy tin tức là rất chính xác. Như vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Vũ Hề tin tức thời điểm, nhìn thấy cái gì, ta đúng là mảy may đều không nhớ rõ, ở trong đó, chỉ sợ cũng có đại nhân quả a. Tô Ly suy nghĩ lấy đồng thời, đồng dạng thần thái kiêu căng nhìn Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ một chút, nói: nếu biết nơi này là cơ duyên của các ngươi chi địa, cũng nên biết nơi này gần như thập tử vô sinh a. Thụ ta Tô Ly vị này siêu phàm thiên cơ đại sư, thiên mệnh thần toán chỉ dẫn, chẳng lẽ không nên quỳ xuống đất dập đầu, ba quỳ chín lại lấy mang ơn sao? Phương Nhạc Hằng cười khẽ một tiếng, ánh mắt kiệt ngạo mà khinh miệt, nói: lúc trước ta liền nhìn ra ngươi là mười đủ mười phế vật, bất quá là bị hoàng tộc coi trọng nhiều phần cơ duyên thôi. Không có thiên nhân chi hồn, bây giờ tiềm năng bị phế sạch không ít, cho dù là bị hoàng tộc giúp ngươi khôi phục, ngươi trong mắt ta cũng bất quá con kiến hôi đồ vật thôi. Phương Nhạc Vũ nói: nghe nói ngươi là cẩu thả liêu người khai sáng, còn có thể cùng Tô Tinh Hà đánh cái có đến có về, cái này nhường không khỏi quá nghiêm trọng đi. Đoán chừng cha mẹ ngươi tầm hoan tác nhạc thời điểm, mẫu thân ngươi nhường đều không có nghiêm trọng như vậy cùng chán lan a. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Phương Nhạc Vũ một chút, Phương Nhạc Vũ khiêu khích nhìn lại, ánh mắt khinh miệt, giống như là vô năng ăn chơi thiếu gia diễn xuất, nhưng là, sự thật là như vậy sao? Khẳng định không phải, bởi vì lúc này, kia Vân Thấm Hoàng một mặt yêu mị ở nơi đó cười. Chỉ là nụ cười này lại rất không kiêng nể gì cả. Cũng rất khinh miệt cùng trêu tức, Tô Ly trong lòng rõ ràng mình niên thiếu khí thịnh, thường thường cái này cùng nhất vô não xung đột cùng quát mắng, vừa vặn là có thể nhất kích thích hắn tức giận, nhưng tâm tính của hắn kỳ thật vẫn là rất tỉnh táo, rất đạm mạc, gặp được loại này không chút kiêng kỵ khiêu khích thủ đoạn, thậm chí dùng cái này đến dò xét hắn nội tình, nên ứng đối như thế nào. Khúm núm, tiếp tục trang yếu, hiển nhiên không phải, đương nhiên là chơi chết hắn a. Cái này mẹ nó đều chỉ vào cái mũi mắng, chẳng lẽ còn giữ lại hắn ăn Tết? Vô luận đối phương có thủ đoạn gì, trực tiếp giết trở về chẳng phải được rồi? Đơn giản nhất thủ đoạn, lại thường thường chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cho nên, Tô Ly đồng dạng dùng trở về. Chậc chậc, ngươi nói sai loại này nhường, nhưng thật ra là ta không đúng. Là á cổ thú đang ngủ Vân Thấm Hoàng thời điểm, Vân Thấm Hoàng phóng xuất nước a, không phải há sẽ nghiêm trọng như vậy cùng tràn lan đúng không? Tô Ly trực tiếp cầm Vân Thấm Hoàng ra nói, thủ hộ giả, lại như thế nào? Tô Ly nhìn thấy Vân Thấm Hoàng nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Lập tức trong hai mắt kia sâu sắc cừu hận như muốn lộ ra hóa thành thực chất. Tô Ly cười nhạo nói, trang mẹ nó đâu trang, liền ngươi phế vật này cũng xứng ngấp nghé ta, cũng xứng đến dò xét thực lực của ta, làm sao, có phải là muốn đánh chết ta? Đến a, đến, ta thậm chí không cần ngươi động thủ, ta tự mình đánh mình, sau đó cái này nhân quả coi như trên đầu ngươi. Tô Ly thì cười một tiếng, chân hư thiên cấm vừa mở, tầng thứ nhất ký ức vòng cấm hiển hóa, đem Thái Sơn hướng sau lưng một đập, oanh, lập tức đất trời rung chuyển, trong một chớp mắt, Vân Thấm Hoàng sắc mặt giống như là chết mẹ ruột đồng dạng khó coi. Nhưng là nàng lại gắt gao nhịn xuống, thậm chí Tô Ly không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nàng bắn nổ dáng người thời điểm. Nàng phồng lên ngực kịch liệt chập trùng, đều gắt gao áp chế. Cái này hắn đại gia, cái này tiểu tiện nô oát con lời nói thực tế là tức chết người không đền mạng a. Oát con người chẳng lẽ không biết ta Vân Thấm Hoàng tên tuổi có thể dọa khóc không ít thiên kiêu. Người tu hành sao, vậy mà như thế chỉ vào lão nương cái mũi mắng. Vân Thấm Hoàng tâm thái đúng là hơi kém bị Tô Ly một câu mắng băng. Về phần Tô Ly tâm tính, lúc này nói chuyện gì tâm tính a? Làm cái bình xịt, chẳng lẽ hắn không thơm sao? Ở phương diện này, Tô Ly thế nhưng là chuyên nghiệp, đừng hỏi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tổ An 7 năm có cha mẹ, chỉ những thứ này am hiểu âm mưu quỷ kế, cũng tới khi bình xịt, xứng sao? Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ cũng là tức giận đến phát run, lại sửng sốt không biết nên làm sao đáp lại, mấu chốt là đã nói xong công bằng một trận chiến đâu. Ngươi đem tòa kia hoàng tộc thần sơn hiển hóa ra ngoài, là mẹ nó muốn làm cái gì? Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng bản năng nhìn hướng Vân Thấm Hoàng. Vân Thấm Hoàng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, lại vẫn cứ, nàng còn thật không dám nhìn chằm chằm Tô Ly, con mắt nhìn nàng là sợ hãi bị ánh mắt giết xuyên. Oát con, ngươi không phải lợi hại sao? Không phải đã thay thế Tô Diệp thành hoàn toàn mới thiên cơ thần tử sao? Thật có lỗi, phương diện này, chúng ta bên này đều không đồng ý. Vân Thấm Hoàng hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, trầm giọng nói, ngươi không đồng ý, ngươi thì tính là cái gì a? Muốn ngươi đồng ý rồi. Còn có, ta biết mục đích của các ngươi là cái gì? Không chính là sinh tử một trận chiến sao? Đi, ta và các ngươi một trận chiến. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng một chút. Nói, lúc trước cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi tự tìm đường chết. Hiện tại, ta vẫn cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu, tự chém hai tay, ba quỳ chín lại, ta liền tha huynh đệ các ngươi bất tử. Tô Ly lớn lối như thế, nhưng cũng thấy mị nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nếu như gặp phải loại này vừa mới hóa phàm một nguyên tồn tại còn muốn lo lắng quá nhiều lời nói, vậy thì không phải là trang yếu, mà là thật vô năng. Ở trong đó phân tắc, Tô Ly hay là nắm rất tinh chuẩn. Về phần Vân Thấm Hoàng thăm dò hoặc là cái gì chiến đấu, mị nhi có thể nhìn thấu, Tô Ly cũng tương tự nhìn thấu. Đơn giản chính là Vân Thấm Hoàng đưa hai người đệ tử khi quân cờ chịu chết thôi. Về phần nói, nếu quả thật có thể thắng chính là máu kiếm, nếu như đều chết rồi, phần này nhân quả xem như kết xuống, về sau nếu có cái gì xung đột, mạo phạm lời nói, cùng hoàng tộc bên kia, chí ít có cái bàn giao. Cái này đồng dạng là cái dương mưu, ta liền chỉ vào ngươi Tô Ly cái mũi mắng cha mẹ ngươi. Ngươi có động thủ hay không? Ngươi không động thủ, ngươi thiên cơ thần tử, siêu phàm thiên cơ đại sư, thậm chí cả thiên cơ thần toán tên tuổi liền không có, liền sẽ bị thiên hạ thiên kiêu trào phúng, mà một khi thanh danh thối, ngươi hoàng tộc phong bình liền triệt để mất mặt nhi. Nhưng nếu như ngươi động thủ, liền nhất định liền sẽ có một phương có sinh tử chi kiếp. Thủ đoạn này không cao minh, nhưng là một nhất định có thể đạt tới mục đích. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, không quan trọng cái gì mục đích, bởi vì bản thân hắn đã xem thấu lần này sát cục. Đã tại nghĩ ứng đối chi pháp, mà đối phương còn không biết hắn đã xem thấu sát cục. Còn không biết hắn đã tại nghĩ đến tiếp sau chi pháp. Cho nên đây là một cái cự đại tin tức kém cho nên. Đối phương đem Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ đưa tới chết. Kỳ thật đã không có ý nghĩa gì, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Thấm Hoàng lại cũng không biết điểm này. Đây là một cái phi thường bảo thủ nữ nhân, mà lại bởi vì tuổi tác lớn, có chút cũng ngoan cố, sẽ tự cho là mình rất thông minh, nhưng trên thực tế, loại người này, thật không được, khó trách rất nhiều thần linh tử vong đặc thù cái thứ nhất đặt tại nàng sát chiêu phương thức trên. Đầu, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sát na, phân tích ra Vân Thấm Hoàng tính cách cùng trí lực bên trên nhược điểm. Cái này kết quả phân tích không sai biệt lắm, tỷ lệ chuẩn xác đạt tới hơn 9 thành. Mà lại, loại này kết quả phân tích, bao quát rất nhiều phân thân cùng tam thanh phân thân, thân ngoại hóa thân cũng đều phán đoán ra. Đích đích xác xác chính là tình huống như vậy. Tô Ly còn sợ mình phán đoán sai lầm, còn âm thầm trong đầu trực tiếp đối Vân Thấm Hoàng tính một quẻ. Vân Thấm Hoàng sắc mặt tối đen, lại sửng sốt mặt âm trầm không nói chuyện, quẻ tượng biểu hiện kết quả liền không nói. Đủ để chứng minh, nữ nhân này chính là cái thật ngốc bức. Liền cái này, thủ hộ giả, quả nhiên nhân tộc thua không oan uổng. Cậy già lên mặt, già mà không kính, lão ngoan cố, khá lắm. Những này mau bệnh, người này trên thân chiếm đầy đủ a. Cái này, Tô Ly quẻ định kết hợp hệ thống công năng. Đem cái này Vân Thấm Hoàng cho nhìn cái xuyên thấu. Vân Thấm Hoàng còn liên tục không dám quá phản kháng đi phòng ngự. Sợ hãi phản vệ đến Tô Ly bị Tô Ly đe dọa một thanh loại chuyện này. Tô gia đồ vô sỉ là làm ra được. Bởi vì Vân Thấm Hoàng không thành thủ hộ giả thời điểm. Cũng bởi vì cùng Tô Tinh Hà lên xung đột, Tô Tinh Hà trực tiếp cưỡng ép thanh nàng thôi diễn một lần. Đụng phải nghiêm trọng phản vệ, đe dọa nàng mấy trăm năm tài nguyên tu luyện. Hết lần này tới lần khác ngay lúc đó Thiên Cơ Thần Địa hay là Trung Lập Phái. Thật đúng là không thể chém tận giết tuyệt. Cho nên chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt, bị Tô Tinh Hà hung hăng làm thịt một bút. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên không được đầu não liền thôi diễn nàng. Vân Thấm Hoàng vừa nghĩ tới đối phương phía sau là cái hoàng tộc. Cái này nếu là phản vệ chết rồi, đây con mẹ nó chính là máu mẹ thua thiệt. Phốp, cưỡng ép tu liễm linh hồn phòng thủ. Vân Thấm Hoàng cũng mặc kệ, trước tiên đem mình phản vệ một chút, ngươi dám đe dọa ta liền đe dọa ngươi. Vân Thấm Hoàng phen này tao thao tác. Thật đúng là tú Tô Ly một mặt, sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn thật đúng là không có thôi diễn qua tốt như vậy thôi diễn thủ hộ giả. Cho nên, hiện tại là thủ hộ giả đều là hổ giấy. Tô Ly nghĩ đến thời điểm, trên đại thể cũng kém không nhiều minh bạch Vân Thấm Hoàng thực lực làm đến giống như đặc biệt nghiêu. Bước, kết quả cũng liền cùng Gia Cát Thiển Lam không sai biệt lắm. Cũng liền so Tô Diệp mạnh lên chừng trăm lần. Liền cái này, lại nhìn nó sinh mệnh nội tình cấp độ. Ân. Tốt a, quả thật có chút mạnh. Tô Ly thu liễm lòng khinh thường, gia hỏa này đúng là có chút thực lực, đúng là không so Liệt Dương Quân Vương kém bao nhiêu. Xem ra Tô Diệp người bảo vệ này con đường còn muốn tiếp tục đi a. Hắn cùng cái này Vân Thấm Hoàng thực lực sai biệt đúng là có chút lớn. Tô Ly nghĩ đến, đồng thời nhàn nhạt liếc Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng một chút, nói: quỳ sao? Phương Nhạc Vũ ngữ khí lăng lệ nói: quỳ mẹ ngươi. Tiểu tiện trùng, bất quá hồn nô thôi, ngươi cũng xứng. Phương Nhạc Hằng nói, cũng không thể nói như vậy a. Lúc trước, thật đúng là thua thiệt hắn hào phóng, đem mị nhi một chén kia cửu rượu vấn tâm trà cho ta uống a. Không phải chúng ta bây giờ làm sao có thể lột xác thành vì hóa phàm một nguyên cấp độ? Làm sao có thể đem nguyên anh lột xác thành vì thánh anh cấp độ đâu? Phương Nhạc Vũ âm dương quái khí mà nói, xác thực, nói như vậy, ân tình còn không tiểu đâu. Cho nên, tiễn hắn lên đường, trực tiếp đem hắn giết mặc, miễn cho còn sống nhận hết nhục nhã, để hoàng tộc hổ thẹn. Phương Nhạc Hằng nói, Tô Đại Sư, tiểu tiện trùng, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Có phải là rất hoàn mỹ? Tô Ly nói, liền cái này, hết biện pháp sao? Phương Nhạc Hằng nói, xem ra, lúc này mới không đến một tháng bên trong, ngươi quả nhiên là trở nên kiệt ngạo cuồng vọng. Đối với kia thứ gì hình chiếu chiến đấu? Kia trên phố truyền thuyết thuyết pháp, ta là phi thường khịt mũi coi thường. Có lẽ, các ngươi những người này sẽ cho rằng, ta quá mức khinh thị ngươi. nhưng là trên thực tế, ngươi hơn 10.000 ly thánh địa ngày đầu tiên, ta liền lưu ý qua ngươi, người khác là hóa phàm, mà ngươi là thật phàm, thật không có năng lực gì, mà một tháng ngươi liền xem như lại có thể trưởng thành. Ngươi lại có thể lớn lên như thế nào? Đích xác, chúng ta không che đậy miệng, đúng là muốn chọc giận ngươi, để ngươi càng thêm mất lý trí, sau đó đưa ngươi giết xuyên, nhưng là ta đột nhiên cảm giác được, không có chút ý nghĩa nào, liền như ngươi loại này mãng phu cuồng đồ, giết ngươi cơ hồ cũng sẽ không vận dụng chiêu thứ hai. Về phần ngươi cùng phụ thân ngươi diễn cái gì cực đạo phòng ngự lưu phái, cực đạo né tránh lưu phái. Tỉnh đi, không phải cái gì lưu phái đều là ngươi loại phế vật này có thể khai sáng. Tô Ly nói hết à? Phương Nhạc Hằng nói xong, làm sao, muốn làm chết ta? Đến, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao làm chết ta? Tô Ly nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ là cái đinh trong mắt của ta sao? Phương Nhạc Hằng suy cười một tiếng, nói, cái này chẳng phải là rất bình thường. Lúc ấy tại Vạn Ly Thánh Địa, chỉ có ta không nể mặt ngươi a. Bởi vì thời điểm đó ta liền biết, ngươi không xứng, bất quá ta khi đó, cuối cùng vẫn là không cùng ngươi trở mặt, bởi vì không nghĩ tại sư huynh sư tỷ trước mặt phá hư hình tượng a, dù sao. Bọn hắn đều là đại nhân vật đâu. Tô Ly nói, như vậy, hiện tại không sợ rồi. Phương Nhạc Hằng nói, hiện tại, chúng ta trực tiếp trở thành thủ hộ giả tùy tùng, còn cần kiêng kỵ cái gì đâu. Tô Ly nói, nguyên lai liền cái này a, thực sự là, có chút xem trọng các ngươi. Tô Ly nói, tâm niệm vừa động, một đạo thân ngoại hóa thân phân thân tại chỗ tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Sau đó, tầng thứ ba ký ức trong cấm khu, Tô Ly tại chỗ minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng tại trong mắt hội tụ vô tận sát cơ. Một khắc này, Tô Ly đem hy vọng chi quang minh tưởng là hắc ám chi quang. Đem lúc trước cừu hận cùng phẫn nộ, toàn bộ ngưng tụ trong đó, thông qua cùng loại với thiên cơ linh lung thủ đoạn. Tô Ly đồng dạng tại nếm thử cái đinh trong mắt giết chóc chi pháp. Lấy huyền tâm ảo diệu quyết, ngưng tụ chú thuật, lấy vẽ bùa thủ đoạn khắp nơi minh tưởng ra trên lá bùa vẽ lên Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ. Thân thể, sau đó kết hợp huyền tâm ảo diệu quyết cùng huyền thuật thông linh, bên trong cùng loại với hàng đầu thuật thủ đoạn, kết hợp Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Về sau, Tô Ly lại dùng cái này thân ngoại hóa thân trực tiếp mở ra toàn cơ chiến hồn. Lấy ngưng tụ ra, hắc ám chi nguyên, tại chỗ đinh giết lại nhìn hai chu thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, ngưng tụ ra trên lá bùa, tiểu nhân, mi tâm, Tô Ly thậm chí tại nghĩ đây là hắn tự sáng tạo cùng loại. Đinh đầu thất tiến sách, thủ đoạn, một màn này phát sinh, bất quá ở trong chớp mắt, sau đó, Tô Ly chỉ cảm thấy nội tâm run lên, thiên cơ đáng trận thiếu 1 triệu điểm, Tô Ly xem xét. Thiên cơ giá trị nháy mắt từ 345.3329 H biến thành 245.3329 H. Bất quá, như vậy thủ đoạn thi triển đi ra về sau, Tô Ly nhìn thấy trước người hắn Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ tại chỗ lập tại nguyên chỗ. Sau đó ngửa đầu đổ xuống, phốp, phốp, hai người mi tâm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hoa mai 7 sắc đinh ấn ký. Mà sau gáy của bọn họ, thì toàn bộ tại chỗ bị giết xuyên, không có chút nào giãy giụa, tại chỗ liền bị đóng đinh ngay tại chỗ. Loại này giết chóc chi pháp, giết sau khi chết u hồn, bản nguyên cái gì toàn bộ xuyên thấu, cho nên trước đó không chết đi Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng, tại chỗ liền chết xuyên. Tô Ly quét một chút hệ thống bảng, đã lâu, kết thúc, loại hình nhắc nhở tin tức xuất hiện, cho nên Tô Ly tại chỗ lại từ trên thân hai người riêng phần mình thu hoạch được 300.000 thiên cơ giá trị. Cho nên hắn tổng cộng chỉ là hao tổn 400.000 thiên cơ giá trị. Cái này mặc dù y nguyên đau lòng, nhưng là Tô Ly mơ hồ biết. Cái này, cái đinh trong mắt, đến cùng là thế nào dùng? Chỉ bất quá, nhất định phải ở trong lòng ngưng tụ ra cực kỳ mãnh liệt mà kịch liệt cừu hận cùng tâm tình tiêu. Cực mới được, sau đó còn muốn hao phí đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Là ngươi. Quả nhiên là ngươi, đúng, chính là loại thủ đoạn này, những thần linh kia chết bất đắc kỳ tử, liền là thủ đoạn như vậy. Vân Thấm Hoàng tại chỗ kinh hô, lập tức chỉ vào Tô Ly, đồng tử có chút co vào, thần sắc đã khẩn trương lại kinh nghi bất định. Tô Ly tiện tay thu thân ngoại hóa thân, sau đó nhìn về phía Vân Thấm Hoàng, thản nhiên nói, đơn giản như vậy giá họa thủ đoạn, ngươi còn làm thật rồi. Vân Thấm Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, càng là đơn giản thủ đoạn, Thường thường càng là chúng ta cấp độ này tồn tại thích vận dụng thủ đoạn. Có lẽ ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lần này, tuyệt đối là sau lưng ngươi hoàng tộc xuất thủ. Tô Ly nói, tư tưởng của ngươi nếu như một mực là đơn giản như vậy. Vậy liền không cần nhiều lời. Vân Thấm Hoàng nói, nghĩ không ra, ngươi đúng là có dạng này giết chóc chi pháp. Đây là hoàng tộc truyền thừa đưa cho ngươi tự vệ thủ đoạn. Hay là hoàng tộc bên kia hạch tâm công sát chi thuật. Tô Ly nói, ngươi thăm dò, chính là trực tiếp như vậy sao? Vân Thấm Hoàng nói, thăm dò cái gì, trực tiếp hỏi, càng gọn gàng dứt khoát. Tô Ly nói, không là, là chính ta nghĩ ra được giết chóc chi pháp. Hy vọng chi nguyên không phải đặc biệt cường đại sao? Lực phòng ngự cực mạnh, mà ta là thân pháp, cực đạo phòng ngự người khai sáng nha. Cái này cực đạo phòng ngự hy vọng chi nguyên, không có đạo lý không đi nghiên cứu a. Cho nên cái này nghiên cứu một chút liền nghĩ đến hy vọng chi nguyên cái này phòng ngự chi pháp. Phải chăng có thể nghịch chuyển thành làm công kích chi pháp? Sau để chứng minh, nghiên cứu của ta là đúng, cực đạo phòng ngự chi pháp cũng tương tự có thể chuyển biến trở thành cực đạo công kích chi pháp. Kể từ đó, cho dù là Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ so với ta mạnh hơn, giết bọn hắn cũng y nguyên như giết gà giết chó nhẹ nhõm. Tô Ly nói, lại nói, dựa theo ngươi ý tứ, những thần linh kia tựa hồ là chết bởi như vậy thủ đoạn bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 203, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vân Thấm Hoàng trầm ngâm nửa ngày, nhìn chằm chằm Tô Ly ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy. Loại ánh mắt này, thấy Tô Ly có chút trong lòng phát mau nữ nhân này. Cũng không phải là muốn đem hắn bắt, trà đạp hắn 10.000 lần a 10.000 lần a. Vậy đối phương cái này bắn nổ dáng người ma quỷ, mình là đồng ý đâu hay là đồng ý đâu? Làm siêu phàm thiên cơ đại sư, danh xưng thiên cơ thần toán, một đời mới thiên cơ thần tử Tô Ly, làm hoàng tộc dòng chính người thừa kế, người há lại không biết những thần linh kia là thế nào chết. Người tại biết đến tình huống dưới, còn vận dụng thủ đoạn như vậy, vừa vặn nói rõ người trột dạ, sau đó vận dụng thủ đoạn như vậy lấy che giấu người hoàng tộc không sẽ vận dụng thủ đoạn như vậy. Đến giết chết những thần linh kia, không phải sao? Vân Thấm Hoàng logic hay là vô cùng rõ ràng có trật tự. Nàng ý tứ là, người bình thường đúng là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nhưng là những người bề trên kia tồn tại làm việc lại không để ý. Thường thường sẽ vận dụng đơn giản hữu hiệu thủ đoạn bởi vì mỗi người đều sẽ nghĩ. Nếu như là bọn hắn làm chắc chắn sẽ không bại lộ phải rõ ràng như vậy. Phán đoán như vậy, xác thực không sai, chỉ bất quá lúc này lấy ra làm phán định căn cứ. Vậy liền thực tế là quá lâu, chí ít. Tô Ly đều đã không muốn cùng cái này Vân Thấm Hoàng thăm dò tới thăm dò đi. Đơn giản đến nói, cái này Vân Thấm Hoàng chính là một cái lăng đầu thanh. Cùng Phong Thiển Vi, cảm thấy mình thật thông minh trên thực tế. Người khác vung nàng cách xa vạn dặm đâu. Mà lại, loại người này, đặc biệt bảo thủ, lại ngoan cố đầu sắt chi cực. Rất khó lấy nói thông được. Đây chính là bị người phái ra pháo hôi. Là cái nhị lăng tử hàng, nghĩ nhô ra một chút bọt nước đến mà thôi. Tô Ly một bên ứng đối, một bên nhiều lần xem xét Vân Thấm Hoàng nhân sinh hồ sơ. Quan sát Vân Thấm Hoàng quá khứ, kết quả, tại kết hợp, Hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng năng lực cùng hơn trăm hào phân thân phân tích Tô Ly phát hiện. Hắn lần này phán đoán thật không có sai, đây chính là một cái cùng Phong Thiển Vi không sai biệt lắm. Nhưng là trả thù tâm cực nặng nữ nhân, đích thật là nghiệm chứng câu nói kia tới ngực to mà không có não. Nàng cái này cùng Khuyết Hân Nghiên có một so dáng người đúng là vô cùng ghê gớm. Nhưng cái này tại người tu hành thế giới mà nói, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Mấu chốt là, nàng trước đó xuất hiện tại Thanh Đế Cung bên ngoài thời điểm. Dáng người dù vũ mị xinh đẹp, yểu hiệu nóng bỏng, nhưng cũng không có khoa trương như vậy a. Đây là, mẹ nó, thật coi ta là lão sắc vôi a. Tô Ly nghĩ rõ ràng điểm này, cũng là im lặng chi cực. Đây đều là những người nào nhàm chán đạt được chỗ lung tung tản loạn thất bát tao tin tức a đây là. Đây không phải ăn no dỗi việc lấy sao? Vâng, ngươi nói đều đúng, những thần linh kia đều là ta giết chết, ta thừa nhận, nhanh tới tìm ta trả thù đi. Tô Ly trực tiếp không nhịn được nói. Vân Thấm Hoàng lập tức đắc ý ưỡn một chút vô cùng sống động cổ trướng trướng kia một đôi, đắc ý cười một tiếng, trong tay quang ảnh lóe lên, nói: ngươi giết xuyên Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ quá trình, cùng ngươi chính miệng thừa nhận kết quả đã ghi chép lại a, cái này nhưng là chân chính chứng cứ. Tô Ly im lặng nhìn xem Vân Thấm Hoàng, hắn lần thứ nhất phát hiện thủ hộ giả còn có như thế ngây thơ, người này là đến khôi hài a. Sau đó thì sao? Tô Ly nhíu mày, nói, sau đó, bút chướng này sẽ phải tính tại sau lưng ngươi hoàng tộc trên đầu. Dù sao, kỳ thật ngươi cũng có thể là không biết rõ tình hình. Cũng chỉ là cái gánh tội thay mà thôi. Ngươi kỳ thật không phải bỗng nhiên ở giữa tìm hiểu ra cái này cái đinh trong mắt giết chóc chi pháp, mà là bỗng nhiên như tâm huyết dâng trào minh hiểu không? Hiển nhiên, đây thật ra là sau lưng ngươi hoàng tộc để ngươi hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn chính là đang cảnh cáo chúng ta. Thiên Hà bách tộc thần linh, trong mắt bọn họ, như sâu kiến, như cái đinh trong mắt, tùy ý một đạo ánh mắt liền có thể toàn bộ giết sạch. Tô Ly nghe vậy, trong mắt nhiều một tia chợt hiểu, tốt a, nguyên lai là dạng này, ta lại còn không nghĩ tới, ân, như lời ngươi nói phi thường có đạo lý, thuyết pháp này xác thực thật làm người khác cảm giác mới mẻ. Yên tâm, như lời ngươi nói hết thảy, ta cũng đều ghi xuống, một hồi ta liền đi Thanh Đế cung. Toàn bộ giao cho ta sư tôn, để hắn xem thật kỹ một chút. Đồng thời, ta cũng muốn chất vấn sư tôn một câu, như thế lợi dụng ta, lại còn không nói trước chào hỏi. Cái này khiến ta thất thủ giết chết đã từng đồng môn Phương Nhạc Hằng tiểu sư đệ. Ta hiện tại là hối hận thì đã muộn, hối hận lúc trước a. Tô Ly giọng nói chuyện là cỡ nào thương tâm khổ sở, nhưng là trên mặt hắn lại treo tiếu dung. Đây là giết Phương Nhạc Hằng còn ngay tiếp theo sau khi chết trào phúng. Vân Thấm Hoàng trên mặt biểu lộ có chút ngưng trệ sát na, nói: ngươi ngươi chờ một lúc còn muốn đi gặp ngươi sư tôn a? Tô Ly nói: đúng a, sư tôn ta lời hứa ngàn vàng, bọn hắn cho tới bây giờ đều không nói láo, lần này vậy mà nói dối lấn lừa bọn họ đại diện người truyền thừa của bọn hắn người, cái này chẳng phải là quá mức? Ta không chỉ có muốn đi gặp bọn họ, còn muốn đem bọn hắn mắng to một trận. Vì sao muốn làm như thế? Chuyện này không biết rõ chân tướng, quyết không bỏ qua. Thậm chí, bọn hắn đã nói không tham dự nhân quả, bây giờ còn ra tay cảnh cáo, đó chính là bội bạc, vậy sẽ phải lôi ra đến cho mọi người chịu nhận lỗi. Tô Ly ngữ khí kiên định chi cực, Vân Thấm Hoàng hô hấp trì trệ, lập tức biểu lộ đặc sắc, khục, cái này, kỳ thật có chuyện hảo hảo nói, người sách lần này sự tình thì thôi, đừng đề cập ta được không? Bên cạnh ta kia hai con chó săn tiện nô, không phải cũng bị ngươi giết xuyên giết tịch diệt sao? Vân Thấm Hoàng trung thực, không được, chuyện này khẳng định phải triệt để điều tra rõ ràng. Ta muốn đem sư tôn ta sư huynh, cũng chính là sư bá ta Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi ra đến điều tra. Sư bá ta nhưng là phi thường giảng đạo lý, vô luận làm cái gì, trước tổng cho các ngươi một cái cơ hội, khuyên nhủ các ngươi một câu. Tô Ly ngữ khí càng thêm kịch liệt mà kiên định, nói chuyện như chém đinh chặt sắt. Vân Thấm Hoàng lập tức không khỏi nghĩ đến bị hoàng tộc nhóm người kia chi phối sợ hãi. Bỗng nhiên vô so hối hận bị kia lão cạn bã nhà trai mênh mông tùy ý khen vài câu liền chạy ra khỏi. Đến gây chuyện, nàng vốn cho rằng, một cái mới 18 tuổi thiếu niên, thật đúng là không có gì lớn bản sự. Trước đó hoàng tộc tại thời điểm, bất quá là cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi, muốn nắm còn không phải dễ dàng. Vì thế nàng thậm chí không tiếc điều tra một chút thiếu niên này hứng thú yêu thích, sau đó cố ý để cho mình càng thêm tràn ngập mị lực của nữ nhân. Vân Thấm Hoàng đối với mình xinh đẹp mị lực đã cực kỳ hài lòng, bây giờ cố ý để cho mình càng thêm tràn ngập phong vận cùng vũ mị chi lực, dáng người càng thêm nóng bỏng, nhưng không nghĩ đúng là phản bị áp chế rồi. Khá lắm, cái này người của Tô gia một cái so một cái khó chơi a. Đây là Vân Thấm Hoàng đến giờ phút này đã ý thức được, chuyện này làm không tốt nàng liền muốn cõng chịu trách nhiệm về phần hoàng tộc xuất thủ chém giết thần linh. Cái thứ nhất không tin chính là Vân Thấm Hoàng, nhưng là không tin thì không tin, nên dội nước bẩn hay là phải dội a. Nhưng bây giờ cái này tát nước ra ngoài trách nhiệm, bỗng nhiên toàn rơi vào nàng một người trên đầu, nàng lập tức liền không làm đi. Tô đại sư, cái này chuyện này, xem ra kia hẳn là một cái hiểu lầm, liền khỏi phải cùng Phong Hoàng tổ đề cập đi. Vân Thấm Hoàng cũng không phải là sợ hãi, mà vẻn vẹn chỉ là tuân theo tâm lựa chọn, không nghĩ nói xấu một cái vĩ đại hoàng tộc mà thôi. Tô Ly liếc nàng một chút, liền cái này, còn tưởng rằng nhiều cứng rắn đâu, kết quả cái này liền mềm rồi. Tô Ly thản nhiên nói, đầu tiên ta không phải Tô Đại Sư, mà là trong miệng ngươi mở miệng ngậm miệng tiểu tiện trùng. Quát con, Vân Thấm Hoàng lập tức lộ ra nịnh nọt tiếu dung, nụ cười kia tựa như là cúc hoa đua nở đồng dạng sán lạn. Không phải, kia là nói bên cạnh ta kia hai con chó săn, Tô Đại Sư chính là hoàng tộc huyết mạch người thừa kế. Là chính thống hoàng tộc thiên thiên tử cấp thân phận, thế nào lại là cái gì tiểu tiện chủng đâu? Ai nói như vậy, kia đều nên giết xuyên, cho nên, kia hai con tiểu tiện chủng chó săn đúng là như thế tầm nhìn hạn hẹp. Không biết điều, thực tế là chết chưa hết tội chi cực. Vân Thấm Hoàng thật sâu vì mọi người biểu hiện một chút. Thân là tù hộ giả cấp bậc cường giả phải làm thế nào không muốn mặt. Đây là một đường rất có giáo dục ý nghĩa khóa, Tô Ly nói, nhưng là trước ngươi không phải nói. Vân Thấm Hoàng lập tức nói, nói sao, không có a. Nếu như nói, đó nhất định là tâm ma xâm lấn. Ta sám hối, ta hối cải, ta khắc sâu tỉnh lại, bản thân kiểm điểm. Vân Thấm Hoàng cái này trở mặt tốc độ tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Tô Ly bên người, Vân Thanh Huyên bọn người toàn bộ nhìn trợn mắt hốc mồm. Khá lắm, thủ hộ giả cấp bậc cường giả, chính là không biết xấu hổ như vậy sao? Nói nhận sợ lập tức liền nhận sợ, không chút do dự, lúc này đừng nói là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng tâm tình của người ta cổ quái. Chính là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên Hoa Tử Yên bọn người. Nội tâm đều như có vạn mã bôn đằng mà qua, loại tồn tại này, ra sao chờ cao cao tại thượng A. Kết quả lại cũng có thể tại tiểu bối trước mặt làm ra loại sự tình này. Dạng này một phen biểu hiện, thiết thiết thực thực cho Gia Cát Thiển Vận Hoa Tử Yên bọn người bên trên bài học. Mở ra các nàng nhân sinh kinh lịch một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng, đối với Tô Ly mà nói, nhận sợ buồn cười không? Không có chút nào buồn cười. Trước đó, Tô Ly còn cho rằng, loại này thủ hộ giả cấp bậc cường giả, như thế não tàn nhược trí, làm sao có thể sống được lâu như vậy? Bây giờ, kiến thức đến đối phương cách đối nhân xử thế phương thức. Hắn xem như triệt để chịu phục, cái này có thể sống lâu như thế. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Chí ít, nếu như cái này Vân Thấm Hoàng cùng hắn một mực như thế vừa xuống dưới. Một mực như thế đầu sát, kia, hắn thật không ngại vận dụng một chút nhân quả loại hình thủ đoạn. Nghĩ biện pháp hố chết nàng. Bây giờ, Tô Ly như vậy thủ đoạn cũng không là nghĩ không ra đến. Mà là có thể nghĩ ra đến thủ đoạn cực đoan nhiều lắm. Bao quát bị giết Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ, thậm chí không cần vận dụng cùng loại với đinh đầu thất tiến sách loại hình cái đinh trong mắt hàng. Đầu thuật loại hình thủ đoạn, nhưng là, những này lại cũng chỉ là hắn lấy ra khảo nghiệm một chút thủ đoạn cách dùng thôi. Hắn cũng căn bản không sợ bại lộ. Thủ đoạn này thất bại không có tổn thất, thành công, cũng đồng dạng có thể nói cho những cái kia muốn ám sát người không có ý tứ. Loại thủ đoạn này ta Tô Ly đều biết, ta người sau lưng am hiểu hơn, cho nên dùng loại thủ đoạn này ám sát, hoặc là đừng làm, hoặc là làm liền đợi đến tiếp nhận đối ứng nhân quả đi. Đây chính là một cái dương mưu, cũng coi là cố ý đánh cỏ động rắn, hiệu quả như thế, nhất định sẽ có một ít, nhưng là cụ thể sẽ dẫn xuất biến hóa gì, tiếp xuống lại nhìn, nhưng có thể khẳng định là thứ một phương diện, chỉ sợ cái này Vân Thấm Hoàng cũng là bị dao động. Bắt đầu không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng sẽ không biết tiếp xuống sẽ có cái đinh trong mắt ám sát đại lượng thiên kiêu sự tình sẽ phát. Sinh, tiếp theo, Vân Thấm Hoàng ý thức được có thể sẽ bị hoàng tộc để mắt tới về sau. Lập tức chịu thua, đồng thời chủ động cầu hòa. Tư thế này nói rõ, Vân Thấm Hoàng là không thể nào hạ độc thủ, bởi vì cái này người rất dễ dàng nhìn thấu. Có đôi khi... Có người dễ dàng nhìn thấu là cố ý biểu hiện được dễ dàng nhìn thấu tỉ như nói Gia Cát Thanh Trần. Họ Gia Cát Vô Vi thậm chí là Tô Diệp Chi Lưu. Nhưng có ít người, lại là thật bản thân không có gì lớn nội tình, đến mức có thể rất dễ dàng liền bị lợi dụng tỉ như nói Phong Thiển Vi Vân Thấm Hoàng. Cái này Vân Thấm Hoàng có thể lên làm thủ hộ già. Chỉ sợ trừ là thật thực lực mạnh, làm người mãng bên ngoài, chỉ sợ đặc điểm lớn nhất chính là đây là cái tốt lợi dụng nhị lăng tử. Tựa như là một cỗ xe buýt, tất cả mọi người có thể lên, cũng liền cũng sẽ không xem như là cái uy hiếp gì. Đương nhiên, Vân Thấm Hoàng hay là rất giữ mình trong sạch, cũng không phải là cái gì xe buýt. Chỉ là, Tô Ly đối nàng đề không nổi hứng thú gì, vóc người đẹp phải cùng Khuyết Hân Niên đồng dạng, đến mức Tô Ly sẽ hơi một tí khi nhìn đến nàng về sau liền sẽ nghĩ tới Khuyết Hân Niên. Sau đó bừng bừng hào hứng liền sẽ lập tức biến mất. Sau đó trở nên tẻ nhạt vô vị, Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thấm Hoàng. Cái này thẳng tắp ánh mắt nhìn đến Vân Thấm Hoàng đều có chút nội tâm phát mau như thế nhìn ta chằm. Chằm, là coi trọng ta sao? Chỉ cần yêu cầu không phải quá không hợp thói thường quá biến thái. Lần này lão nương coi như là bị chó gặm một lần. Nhận thua, phản đang tuổi lớn bị lão tử ngươi Tô Tinh Hà làm thịt 100 năm tài nguyên. Lão nương hôm nay ngủ con của ngươi, trâu già gặm cỏ non, cũng là máu kiếm, nghĩ như vậy, Vân Thấm Hoàng hơi thoải mái một chút. Đồng thời, nàng kỳ thật mơ hồ cũng muốn tìm một vị hoàng tộc đến truyền xuống dòng dõi. Cái này mấy trăm ngàn năm khổ tu, một mực là một thân một mình, dáng người tuy tốt, nhưng là khuê bên trong cô tịch, mỗi lần cũng chỉ có thể bản thân an ủi một phen. Nàng dù xuất thân không tốt, nhưng là lòng cao hơn trời, bình thường người tu hành là không lọt nổi mắt xanh, mà nàng có thể lọt vào mắt xanh, người khác ghét bỏ nàng xuẩn sợ hãi cùng nàng cùng một chỗ sinh ra hậu đại trí lực thấp. Điểm này là nội tâm của nàng vĩnh hằng đau nhức. Hiện tại cái này Tô Ly, hoàng tộc người thừa kế, là chỉ tiểu thịt tươi sữa chó, lại tuấn tiếu huyết mạch lại cao quý, còn không biết nàng kỳ thật một chút đều không thông minh. Chính là hạ thủ thời điểm tốt, Vân Thấm Hoàng trong lòng lẩm bẩm. Lúc này, Tô Ly lại không hiểu nghe được Vân Thấm Hoàng tiếng lòng. Một khắc này, Tô Ly quả thực giống như là gặp quỷ như vậy. Cái này dám tin. Thủ hộ giả cấp bậc tồn tại a, tiếng lòng đúng là để hắn nghe tới rồi. Cái này đầu óc là nên lớn bao nhiêu vấn đề, như thế không có phòng bị sao? Tô Ly không hiểu, bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, sau đó vô ý thức nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi giống như cười mà không phải cười đáp lại hắn một cái. Chúng ta ngày sau lại tính sổ sách, ánh mắt, Mị Nhi cũng cảm ứng được, cái này Vân Thấm Hoàng, quả thực là, trong giới tu hành kỳ hoa. Tô Ly trong lòng cũng là có chút im lặng, đây là người trong nhà ngồi, họa ư trên trời rơi xuống a, đây là thật nằm súng a, mình xuất sắc như vậy, chấm dứt điên mị lực, vô địch phong thái cùng kinh thế nhan giá trị, tại trong một chớp mắt hóa thù thành bạn, để Vân Thấm Hoàng phương tâm thần phục, đây là gì chờ công tích vĩ đại a. Vân Thấm Hoàng, lần này bỗng nhiên trước tới nơi đây, là cùng người nào trao đổi qua sao? Giống như, người cùng Phương Mênh Mông quan hệ không tệ. Phương gia huynh đệ không là theo chân Phương Mênh Mông sao? Ngươi không phải hẳn là mang theo Vân Dịch Phạm sao? Tô Ly thuận miệng dò hỏi. Vân Thấm Hoàng nghe tới Tô Ly hỏi thăm, lập tức nhẹ nhàng thở ra, người cũng thoải mái rất nhiều. Vân Dịch Phạm tính là theo chân ta rất trung tâm một vị tùy tùng. Lần này càng là cực lực ngăn cản ta ra mặt, nhưng là ta người này, luôn luôn hưng chi sở trí, liền thẳng tiến không lùi. Cái này gọi đầu sát, thiếu khuyết đánh đập. Tô Ly đánh gãy nàng, Vân Thấm Hoàng vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên, biểu tình ngưng trọng, có chút đen mấy phân, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu, nói, khục, đúng là, Vân Thấm Hoàng nói, rồi nói tiếp, nhưng là lần này ta đúng là chuẩn bị đến liệt diễm hoang vực nhìn xem. Muốn nhìn một chút lúc trước xuất hiện ở chỗ này Thanh Đế Cung còn có lưu lại dấu vết gì không có. Sau đó Phương Mênh Mông nói, hắn hai người đệ tử ở chỗ này có một phần cơ duyên. Nhưng là cũng có chút kiếp nạn cần vượt qua, để ta thuận tiện mang tới đây một chút, cho nên, ta liền mang tới, cái này một đôi huynh đệ, cũng giúp ta làm qua không ít chuyện, cũng coi như ta nửa cái tùy tùng, mà lại ta cùng Phương Mênh Mông, cũng có thể coi là đã từng đồng môn sư huynh muội. Quan hệ kỳ thật còn có thể, bất quá Tô Đại Sư chớ nên hiểu lầm, chính là sư huynh muội quan hệ mà không phải đạo lữ quan hệ. Ta mấy năm nay khổ tu, cảm thấy tu luyện so đạo lữ cái gì có ý tứ nhiều. Cho nên một mực không có tìm đạo lữ. Bây giờ tu vi tăng lên không ngừng. Thuế yến cũng thuế biến không được. Mới bắt đầu cảm thấy cô độc. Định tìm một vị thiên kiêu đạo lữ. Tốt nhất chính là giống như là Tô Đại Sư dạng này. Vân Thấm Hoàng nói. Còn hướng lấy Tô Ly trừng mắt nhìn. Trong mắt đẹp phát ra yêu ái thần thái tới. Lúc này nghe tới Vân Thấm Hoàng lời nói. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Khá lắm, trước một miểu sát ý nghiêm nghị, hận không thể ăn người không nhả xương, một giây sau liền bắt đầu thổ lộ, tình cảm dễ dàng như vậy sao? Gia Cát Thiển Vận như có điều suy nghĩ, Gia Cát Khỉ Nghiên thì phảng phất phát hiện một đầu toàn con đường mới. Đồng thời, nàng lại nhìn một chút Khuyết Tân Duyên, Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi cùng liên tưởng đến Tô Diệp một hệ liệt quá khứ biểu hiện về sau. Nàng minh bạch một cái đạo lý, ngươi như muốn có được một vật, ngươi liền tốt từ bỏ mặt của mình. Gia Cát Khỉ Nghiên đã có chút ngo ngoe muốn động, không chỉ có là Gia Cát Khỉ Nghiên, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều nhận dẫn dắt, liền ngay cả Khuyết Tân Duyên cũng đều có chút kích động, chuẩn bị vô luận như thế nào đều muốn nữ thân trạng thái đưa lên thử một chút. Vạn nhất nếu là thành công đây, Tô Ly lúc này quả thực là không phản bác được, mẹ nó, những người này đều điên, cái này đều do Tô Tinh Hà cùng Tô Diệp hai cái này không biết xấu hổ thành một đám người đều làm hư. Không có ý tứ, ta đã lòng có sở thuộc, ta là người vĩnh viễn cũng không chiếm được nam. Tô Ly mặt ngoài đường đường chính chính cự tuyệt, nhưng trong lòng thầm nghĩ, trong âm thầm cũng là có thể hẹn một hẹn. Nhưng vào lúc này, hắn lời còn chưa nói hết, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cẩn thận, Tô Ly kinh hô một tiếng, nhưng lúc này, Vân Thấm Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa mới chuẩn bị nói cái gì nặng muốn, chợt ở giữa đồng tử ngưng lại. Sau một khắc, mi tâm của nàng nổ tung một mảnh huyết thủy, tiếp lấy bảy cái sắc thái không một cái đinh hình thành hoa mai hình dạng. Tại chỗ liền xuyên thấu mi tâm của nàng. Một khắc này, Tô Ly tận mắt thấy, một mảnh chói mắt hắc quang đánh trúng Vân Thấm Hoàng cùng nó ký ức vòng cấm. Trong một chớp mắt, hắc ám chôn vùi hết thảy, Vân Thấm Hoàng thân thể chấn động, sau đầu huyết thủy nổ xuyên, hoa trắng cùng máu tươi xen lẫn. Phun tại phía sau nàng Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ thi thể trên mặt. Trên thân, oanh, Vân Thấm Hoàng thân thể co quắp mềm nhũn ra. Sau đó, tại chỗ thẳng tắp đổ xuống. Một khắc này, Vân Thấm Hoàng tại chỗ liền bị giết xuyên. Chết rồi, một đời thủ hộ giả cứ như vậy triệt để vẫn lạc tại trước mắt của hắn. Lúc này, Tô Ly hệ thống bảng bên trên xuất hiện. Kết thúc, tin tức, bởi vì lúc trước cho Vân Thấm Hoàng tra xét nhân sinh hồ sơ. Mặc dù không có tra xét tương lai 7 ngày tin tức mà chỉ là cơ bản nhân sinh hồ sơ, nhưng sinh ra trực tiếp nhân quả, cho nên Vân Thấm Hoàng cái này vừa chết, Tô Ly không hiểu thu hoạch 1 triệu thiên cơ giá trị, còn có đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Sau đó, Tô Ly phát hiện thiên cơ giá trị quy thiên cơ giá trị, mà thuộc về Vân Thấm Hoàng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, lại tại nó sau khi chết không có tuôn hướng Gia Cát Thanh Trần. Không có tuôn hướng hiện trường còn lại bất luận kẻ nào. Ngược lại toàn bộ tuôn hướng hắn, Tô Ly toàn thân sinh ra một loại khó nói lên lời bị thiên đạo chiếu cố ảo giác. Sau đó, hắn quét hệ thống bảng một chút, nhân quả giá trị không hiểu gia tăng. Một điểm, Tô Ly sắc mặt, lập tức khó coi, đến giờ phút này, hắn phản ứng lại, Vân Thấm Hoàng chạy nơi này đến lớn nhất mục đích, chính là bị giết chết ở trước mặt của hắn, cũng nói cho hắn một cái đạo lý sâu kiến. Không nên nhảy, thành thành thật thật phối hợp chúng ta, thành thành thật thật hợp lý một con hồn nô hoặc là tiện nô. Hạ thấp tư thái liền có thể sống. Dù sao, thủ hộ giả cấp tồn tại tại chúng ta trong mắt, cũng là tùy thời đều có thể giết tồn tại. Như vậy, người Tô Ly cũng không thể coi là cái gì. Loại ý tứ này, loại biểu hiện này, kỳ thật rất rõ ràng. Bởi vì, giết chết giết xuyên Vân Thấm Hoàng thủ đoạn. Cũng không có vượt qua Vân Thấm Hoàng vốn có thực lực cùng thủ đoạn cấp độ. Mấu chốt là, Vân Thấm Hoàng tuyệt sẽ không có thủ hộ át chủ bài. Cũng sẽ không có cái gì ly hồn thể thiên su thể loại hình bản nguyên giữ lại. Nhưng là vô dụng, lần này liền triệt để đóng đinh. Trừ mục đích này bên ngoài, cũng có một cái ẩn tàng mục đích, đó chính là, nghĩ bảo đảm người bên cạnh ngươi, xuất ra chân chính có thể phòng thủ chí bảo đến. Tỉ như nói địa thư mảnh vỡ, thiên thư mảnh vỡ. Tô Ly trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi đôi mắt đẹp có chút ảm đạm, hoặc nhiều hoặc ít tại vì Vân Thấm Hoàng chết mà tiếc hận. Vân Thấm Hoàng loại này không thông minh lại đầu sắt thủ hộ già. Vừa vặn nhưng thật ra là nhân tộc chân chính niềm hy vọng. Bởi vì tính tình của các nàng rất thẳng, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, loại người này có thể sẽ rất cực đoan rất biến thái, thậm chí khiến người chán ghét. Nhưng là các nàng thường thường so một đám lão âm so một đám lá mặt lá trái hạng người càng giá trị phải tôn trọng. Đáng tiếc, lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người Mộng Nghĩ Vân bọn người, mới bỗng nhiên phát giác được một màn này kinh khủng dị tượng phát sinh. Lập tức sắc mặt tái nhợt, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên 4 người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. bởi vì các nàng đồng dạng sẽ chết tại cùng loại thủ đoạn. Thủ hộ giả đều bị giết xuyên, các nàng nên như thế nào né tránh? Một màn này, đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói, đúng là một phần trọng đại đả kích. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm tình huống như thế nào rồi? Vân Thanh Huyên lắc đầu, nói, đã không cảm ứng được, nhưng là trước mắt, cũng không biết Tô Diệp thần tử, Tô Diệp thủ hộ giả đi nơi nào. Hoa Tử Yên tựa hồ nghĩ đến cái gì, chần chờ nói, ngươi không hội, hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ à? Tô Ly nói, không phải, chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Tô Ly nói, lại nói, ở ngay trước mặt ta giết thủ hộ giả, thủ đoạn này là thật có thể, mà lại cũng là thật không kiêng nể gì cả. Sư tôn ta bọn hắn minh xác nói qua, quy khư ông gia, thiên hạ vô thần, xem ra, bọn hắn là thật hy vọng sư tôn ta bọn hắn xuất thế. Dạng này cũng rất tốt. Tô Ly yên lặng lại nhìn kia một điểm nhân quả giá trị một chút. Có nhân quả giá trị treo ở trên người, cũng không phải là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi, cũng đồng dạng là một chuyện tốt bởi vì nhân quả giá trị có thể sử dụng rơi. Dùng xong đồng dạng có thể về không, mặc dù có đôi khi dùng thời điểm sẽ dẫn đến mắc nợ. Nhưng là dùng thời điểm, cũng là thật thoải mái, có điểm này nhân quả giá trị, hắn thậm chí lại có thể nghĩ ra mấy loại tuyệt sát thủ đoạn nghịch thiên. Mị Nhi thở dài, có lẽ đây chính là thiên hà bên ngoài thần linh làm. Vì chính là giá họa cho thiên hà bách tộc thần linh. Sau đó để chúng ta lâm vào nội chiến, Tô Ly nói, xác thực có khả năng, nhưng là sẽ điều tra ra. Ta tinh thông thôi diễn chi thuật, chỉ cần bọn hắn lại lộ ra một chút dấu vết để lại. Liền có thể, Tô Ly cái này nói được nửa câu. Lập tức, tại Mộng Nghĩ Vân bên người Cổ Diệu Y, thân thể chấn động, sau đó tại chỗ thẳng tắp đổ xuống. Trong một chớp mắt, mi tâm của nàng liền trúng bảy cái đinh, kiểu chết cùng Vân Thấm Hoàng giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly nhàn nhạt nhìn Mị Nhi một chút. Trước đó Mị Nhi câu nói kia, bất quá là cái bom khói mà thôi. Cũng không phải là nói thật bởi vì vô luận là Mị Nhi hay là Tô Ly lúc này đã rõ ràng. Đây chính là thiên hà bách tộc nội bộ thần linh làm. Nhưng là Mị Nhi đề cập cái chủng loại kia là trước mắt nhân tộc thần linh cùng thiên hà bách tộc thần linh nhất trí thôi diễn kết quả, mà sự thật, tựa hồ cũng thật là dạng này, cho nên, Tô Ly hồi phục, thì là đi chất vấn, sau đó cố ý dẫn đạo cửu hận chỉ hướng hắn, nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, đối phương liền bắt đầu săn giết chi hành. A, cái này trong một chớp mắt, tử mạch bởi vì cách Cổ Diệu Y gần nhất, cho nên nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, chỉ bất quá, Cổ Diệu Y đổ xuống về sau, nàng không những không dám đến gần. Ngược lại bản năng, kiêng kỵ lui lại một bước nhỏ. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút Cổ Diệu Y, sau đó lại nhìn về phía Vân Thấm Hoàng thi thể. Lúc này đi tới, Vân Thấm Hoàng sau khi chết, bắn nổ dáng người khôi phục bình thường, rất hoàn mỹ, so Mị Nhi dáng người khoa trương hơn một chút, cùng Vân Thanh Huyên dáng người không sai biệt lắm, đã không đặc biệt vũ mị cũng không đặc biệt xinh đẹp. Sau khi chết nàng rất yên tĩnh, trong mắt tựa hồ có cái gì bí mật phát hiện, cho nên hiện ra mấy phân vẻ chợt hiểu. Đáng tiếc, thời khắc mấu chốt bị giết chết, giết xuyên, cho nên, nàng cái này muốn ngủ Tô Ly ý nghĩ, liền vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Tô Ly phát hiện, sau khi chết nàng, chết không nhắm mắt, nơi khóe mắt có hai điểm nước mắt, kia là nàng tại tử vong nháy mắt, ý thức được tử vong tiến đến lại bất lực. Bất lực giãy giụa tuyệt vọng cùng bi ai, tại yêu mị, xinh đẹp cùng gợi cảm chờ phía sau, nàng kỳ thật nghĩ che giấu. Vẻn vẹn nàng không thông minh khuyết điểm này thôi. Lúc này, Tô Ly chân chính nhìn thấu nàng. Thế nhưng là nhìn thấu, tâm tình của hắn lại rất không thoải mái. Khi những cái kia tử vong người điêu đặc thù xuất hiện bút tích của nàng thời điểm, kỳ thật khả năng liền đã biểu thị nàng là người đầu tiên bị đẩy ra tấm mộc. Tô Ly cũng nghĩ qua điểm này, thậm chí nghĩ tới sẽ tại liệt diễm hoang vực gặp được Vân Thấm Hoàng. Lại duy chỉ có không nghĩ tới, có chút thần linh phát dồ đến như vậy tình trạng. Ở ngay trước mặt hắn như thế đồ sát thủ hộ giả. Đem Nhân Hoàng, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh khuyên bảo xem như không khí. Đây mới thực là phát dồ, là chân chính điên cuồng như chó dại. Tô Ly cúi người, không có gì lo lắng đem Vân Thấm Hoàng thi thể bế lên. Lý trí nói cho hắn Vân Thấm Hoàng trên thân khả năng có cạm bẫy. Cho nên hắn hẳn là giống như là tử mạch như thế. Tránh đi dạng này thi thể, nhưng là Tô Ly nhưng không có làm như vậy. Hắn đã trên lưng một điểm nhân quả giá trị, đã bị cuốn vào, chính diện nhân quả giá trị, là để hắn chính diện cuồng mãng cứng rắn, mặt trái nhân quả giá trị là để hắn hèn mọn phát dục đừng sóng. Điểm này trên cơ bản hắn cũng đã phán đoán ra, khả năng chưa hẳn chuẩn xác, nhưng là khác biệt cũng đã không lớn. Người khác đã khi dễ đến tới trước mặt, kia không phản kích, tuyệt không phải hắn Tô Ly. Tựa như là Phương Nhạc Hằng huynh đệ, biết rõ chính là đưa ra chết, nhưng khiêu khích, hắn liền ban thưởng bọn hắn vừa chết. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thán một tiếng, yên lặng đi tới, đồng dạng đem Cổ Diệu Y bế lên. Hai người thi thể đã mềm hóa, giống như là lâm vào thật sâu ngủ say. Các nàng mi tâm bảy sắc cái đinh, còn nguyên tản mát ra vô sánh bằng lệ quang mang rực rỡ. Ta trước đem thi thể của các nàng đặt ở ta ký ức vòng cấm tầng thứ ba bên trong. Về sau, ta sẽ đưa các nàng mai táng tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Tô Ly nhàn nhạt nói, sau đó thật sâu nhìn Vân Thấm Hoàng một chút, đưa tay, nhẹ nhàng phủ hướng Vân Thấm Hoàng hai mắt, ôn nhu nói, kiếp sau ta để ngươi ngủ cái đủ, ăn lưng đi thôi. Tô Ly nói, tay hướng xuống nhẹ nhàng khẽ vỗ, Vân Thấm Hoàng kia không nhắm mắt hai mắt, nhẹ nhàng nhắm lại, sau đó, nàng đồng tử bên trong sau cùng một sợi thần thái, cũng triệt để khuếch tán, ảm đạm xuống. Tô Ly đem Vân Thấm Hoàng thi thể thu nhập ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Sau đó, hắn lại đem Cổ Diệu Y thi thể ôm lấy, đồng dạng thu vào. Cổ Diệu Y xác thực chỉ là Nguyệt Minh Thành thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là một cái trong thành so khá nổi danh thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Thực lực năng lực đều cũng không mạnh, mà lại, cũng mới vừa vặn khôi phục vẫn tịch chi hồn. Phân thân đều còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra, như vậy giết chết, cũng triệt để không có. Bởi vì hệ thống bảng bên trên xuất hiện, kết thúc, hai chữ, đây là liên tiếp xuất hiện cái thứ tư, kết thúc, chữ, trước kia, Tô Ly rất hy vọng nhìn thấy dạng này chữ, nhưng là hiện tại, hắn phi thường kiêng kỵ nhìn thấy loại này chữ, có đôi khi, khi thế giới rất hắc ám thời điểm, hắn hận không thể tất cả mọi người kết thúc, đều đi chết, nhưng, khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thân lâm kỳ cảnh ở vào dạng này hoàn cảnh thời điểm, hắn hy vọng, tất cả sinh mệnh, đều nên được đến vốn có tôn trọng, đều hẳn là bị chân chính tôn trọng. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nếu không phải tội ác tày trời, vì sao lại không thể lưu một chút hy vọng sống? Tô Ly trầm mặc sau một lát, thu liễm có chút tâm tình bị đè nén, sau đó nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, Khuyết Tân Duyên lắc đầu, ra hiệu không tham dự càng nhiều nhân quả. Khuyết Tân Duyên biểu thị, để Tô Ly ý thức được, chuyện kế tiếp khả năng lại muốn chọc thủng trời, nhưng cái này cũng nhất định cùng hắn quyết định gì đó có quan hệ. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, đi, theo ta đi Liệt Dương hoang vực khu vực trung tâm, ta muốn phóng thích một khối chấn hồn bia, mở ra thất long tế đàn, ta muốn thôi diễn bích họa. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, sắc mặt đột nhiên run lên, nói, ngươi điên. Tô Ly nói, ta không điên, ta chính là muốn hại chết cái kia nhảy loạn đồ hỗn trướng. Cái gì thần linh? Có bản lĩnh đối ta giết, đến, giết a. Tô Ly ánh mắt hướng phía bốn phía hư không nhìn thoáng qua. Sau đó lạnh giọng quát lớn, thanh âm của hắn thậm chí vận dụng lên thiên đạo thanh âm. Là lấy thanh âm rất lớn, vang vọng tứ phương, không ngừng tiếng vọng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 204, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nói câu nói này thời điểm, bản thể cùng thượng thanh phân thân đã tiến hành đổi. Cũng tại đồng thời để bản thể trực tiếp tiến vào trí nhớ của chính hắn vòng cấm. Không phải tầng thứ ba, không phải tầng thứ tư, mà là tầng thứ tám. Bản thể tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ tám hắc ám khu vực về sau. Tô Ly tại chỗ diễn hóa chân hư thiên cấm thủ đoạn minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, ở trước mắt hiển hóa ra ngoại giới một màn tới. Hắn biết, đã địch nhân phát rồ đến trình độ như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ ra tay. Tất nhiên sẽ xuất thủ vô luận là ai xuất thủ, lần này, hắn liền nhất định phải lấy trận này nhân quả đến giết trở về. Thượng thanh phân thân kiểu dũng hiếu chiến, thượng thanh chính là thông thiên giáo chủ, tính cách xúc động táo bạo, cùng Tô Ly một ít tính tình là giống nhau y hệt. Mà lại, Thượng Thanh phân thân có được nó dư phân thân không có năng lực đặc thù. Chính là hóa thành tử khí tránh đi hẳn phải chết sát kiếp. Càng quan trọng chính là loại này cái đinh trong mắt sát pháp bản thân. Giống như là mang theo loại kia khóa chặt nhân quả giết chóc chi pháp. Một kích liền giết xuyên hết thảy. Tô Ly đem Thượng Thanh phân thân đỉnh ở bên ngoài. Chính là nhìn xem, đối phương như thế nào liền đem bị giết xuyên. Về phần hắn mình, bản thể trốn ở ký ức vòng cấm tầng thứ 8 đồng thời. Nhìn ra phía ngoài thời điểm, phía ngoài hết thảy cũng tương tự giống như là một bức bích họa đồng dạng. Cũng đồng dạng là đứng im, dạng này cực hạn chậm chạp trạng thái. Hắn xác thực mà thôi phi thường thuận tiện cẩn thận quan sát. Càng quan trọng chính là, trước đó trải qua cái gì, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể thông qua U Minh chân hư đi quay sang nhìn. Nhìn kỹ, tại ký ức trong cấm khu đi nhìn sang, vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều không cần lo lắng. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem ký ức vòng cấm 4 tầng Thái Sơn, chuyển đến ký ức vòng cấm tầng thứ 8. Trước mắt, trí nhớ của hắn vòng cấm cũng chỉ có thể đẩy đi vào tầng thứ 8. Cái này cũng xác thực đã là cực hạn của hắn. Loại này cực hạn có thể không ngừng làm sâu sắc, nhưng là còn cần thời gian dài tích lũy. Có lẽ, cái này cùng hệ thống đối ứng đẳng cấp cấp độ cũng kém không nhiều. Nếu như muốn là dựa theo như thế đi tính toán, như vậy Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm liền thực tế là thật đáng sợ. Tô Ly lưu ý lấy tình huống ngoại giới, đồng thời bản thể của hắn xuất hiện tại tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu Thái Sơn bên trên. Thái Sơn tọa lạc ở chỗ này, đem mảnh này không tính ổn định ký ức vòng cấm triệt để ổn định lại. Sau đó, vô tận sơn thủy linh mạch cơ hồ rất nhanh liền hình xong rồi. Ký ức trong cấm khu, một mảnh tĩnh lặng, nhưng cũng y nguyên một vùng tăm tối. Hắc ám, trong bóng tối không ánh sáng, nhưng là ngoại giới lại có ánh sáng. Xuyên thấu qua 4 tầng hắc ám ký ức vòng cấm nhìn ra phía ngoài có thế giới của ánh sáng, mới có thể đem quang minh nhìn càng thêm rõ ràng. Tựa như là hắc ám không gian bên trong một chùm sáng chiếu vào, liền có thể trông thấy bình thường nhìn không thấy đại lượng cho bụi đồng dạng. Lúc này, Tô Ly liền ở vào dạng này hắc ám cùng quang minh bên trong. Tô Ly xuyên thấu qua ký ức vòng cấm, nhìn về phía bên ngoài, phía ngoài hết thảy phát triển trở nên phi thường chậm chạp, toàn bộ thế giới trong mắt hắn phảng phất đã hình thành một bức họa. Tô Ly lấy dạng này trạng thái, mở ra thiên cơ chi nhãn, xuyên thấu qua ký ức vòng cấm, minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, hướng phía ngoài mỗi người nhìn sang. Thế nhưng là, cho dù là tại thủ đoạn như vậy bên trong, hắn đúng là cũng nhìn không ra đến ngoại giới nhóm người kia bên trong đến cùng có ai có vấn đề. Lúc này, ký ức vòng cấm bên ngoài, Thượng Thanh phân thân đối mặt với Gia Cát Thanh Trần chất vấn. Thần sắc bình tĩnh mà hơi có vẻ điên cuồng đang kêu gào. Đến giết a, loại hình, Gia Cát Thanh Trần thì có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nét mặt của hắn biến hóa phảng phất bị thả chậm 100.000 một triệu lần. Tại ký ức vòng cấm Tô Ly trong mắt, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người động tác đều thả chậm đến dạng này bội số. Tô Ly thậm chí nghĩ, nếu như hắn lúc này từ ký ức trong cấm khu ngưng tụ hắc ám chi nguyên tất sát nhất kích, lại phải chăng có thể giết chết Gia Cát Thanh Trần đâu? Ý niệm này sinh ra sát na, Tô Ly phát hiện Gia Cát Thanh Trần lông mày mau cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra bỗng nhúc nhích, vậy cơ hồ là hoàn toàn không có động tác, gần như là một loại bản năng động tác. Tại trong hiện thực, hắn là tuyệt không có khả năng phát giác được, nhưng là xuyên 8 tầng ký ức vòng cấm về sau, mặc lên một tầng hoàng cực kinh thế thư, cùng thiên cơ chi nhãn về sau, Tô Ly phát hiện, hắn có thể phát giác, không chỉ có là Gia Cát Thanh Trần có sát na dị thường. Một khắc này, Gia Cát Thiển Vận đúng là cũng đi theo có sát na phòng bị tư thái hiển hóa. Không phải thường phi thường nhỏ bé, nhưng là đã có chút rõ ràng, Mị Nhi thì không có thay đổi gì, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tự nhiên, phảng phất hết thảy đều cũng không thế nào bị nàng để ở trong lòng. Tô Ly bản thể cùng phân thân, lúc này bộ cùng một chỗ, nhưng là riêng phần mình đều tại khởi công, hiện trường mỗi người đều bị hắn thông qua thủ đoạn như vậy nhìn chằm chằm. Cuối cùng, Tô Ly đem ánh mắt rơi vào Mộng Nghĩ Vân trên thân. Tô Ly ở trong lòng quyết định ngưng tụ sát cơ sát na. Đồng tử của nàng có một sát na mờ mịt quang mang hiển hóa. Một sát na kia mờ mịt quang mang, gần như không thể xem như dị thường, tựa như là đầu của nàng có chút động một chút xíu. Đến mức trong hai mắt phản quang xuất hiện lưu chuyển đồng dạng, Hoặc là nói, con mắt của nàng có chút bỗng nhúc nhích, đến mức sáng tỏ trong hai mắt phản quang xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Nhưng, Tô Ly biết, người này, khả năng có vấn đề. Mộng Nghĩ Vân Nhân sinh hồ sơ, Tô Ly rất nhanh điều ra, Mộng Nghĩ Vân Nhân sinh hồ sơ tin tức, cùng hắn nhìn thấy tất cả những người khác nhân sinh hồ sơ tin tức, đều hoàn toàn khác biệt, địa phương khác nhau ở chỗ, trên người nàng bộ số tầng nhiều lắm, Mộng Nghĩ Vân, bản thể, phân thân, Gia Cát Gia Di, phân thân, Gia Cát Gia Di, bản thể, thông qua hệ thống nhân sinh hồ sơ tin tức để phán đoán, Mộng Nghĩ Vân trừ chính nàng bên ngoài. Trên người nàng còn bộ cái bản thể, bộ phân thân, bộ Gia Cát Gia Di, bộ phân thân, lại bộ Gia Cát Gia Di, cùng nàng bản thể, đây là ý gì đâu? Đây là trọn vẹn bộ 6 tầng ý tứ, cho nên, đem cái này 6 tầng toàn bộ để lộ về sau, giấc mộng này Nghĩ Vân sẽ có bao nhiêu mạnh? Cho nên, tại cái này 6 tầng phía sau, đến cùng sẽ là cái tình huống như thế nào đâu? Tô Ly nhìn hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị một chút, thiên cơ giá trị 4.053.329. Thiên cơ giá trị đạt tới 4 triệu, hệ thống không có thăng cấp, công năng 5, chân hư thể ngộ, cũng không có kích hoạt thắp sáng. Cái này liền mang ý nghĩa, chuyện phát sinh kế tiếp, có khả năng dính đến cường đại thần linh loại hình tồn tại. 4 triệu thiên cơ giá trị, đều không đủ kích hoạt chân hư thể ngộ chức năng này. Tô Ly đem chú ý điểm rơi vào Mộng Nghĩ Vân trên thân thời điểm. Một bên khác, Thượng Thanh phân thân lại phát hiện có ngoài hai người đồng thời có vấn đề. Hai người kia, chính là Mộng Nghĩ Vân bên người Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch. Khói Nhược Hy là ai? Nàng là tới từ Khói Trắng Tông một vị hậu tuyển thánh nữ. Khói Trắng Tông là Nguyệt Minh Thành bên kia rất tới gần thiên cơ các một cái môn phái nhỏ. Tông môn dù nhỏ, nhưng là người tu hành số lượng cũng không ít. Nó vô luận quy mô cùng là kiến trúc kết cấu cùng các loại, cùng Vạn Ly Thánh Địa là rất tương tự. Khói Nhược Hy tồn tại phi thường giống là Hoa Tử Yên tại Vạn Ly Thánh Địa tồn tại. Mà một người khác, Tử Mạch, thì là tới từ Tử Khí Thánh Địa. Tử Khí Thánh Địa đồng dạng thuộc về thiên cơ các phạm vi bên trong Thánh Địa Sơn Môn, tu hành cùng loại với Tử Khí Hạo Nhiên loại hình công pháp. Mà rất không khéo chính là Tử Mạch địa vị cùng Hoa Tử Yên tại Vạn Ly Thánh Địa địa vị cũng đều không khác mấy. Tô Ly nhìn xuống Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch nhân sinh hồ sơ, ngược lại là có vẻ hơi thường thường, không có gì lạ. Chỉ bất quá, các nàng vẫn tịch chi hồn, tựa hồ cũng dị thường cường đại, sinh mệnh cấp độ nội tình mặc dù không cao, nhưng là tại cùng các loại cảnh giới cấp độ người tu hành bên trong, tính là phi thường cất cao. Tô Ly tại ký ức trong cấm khu, đối Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch bốc một quẻ tượng kết quả, thì để Tô Ly có chút mơ hồ. Khói Nhược Hy quẻ tượng, cùng Mộng Nghĩ Vân quẻ tượng giống nhau, nhưng là Tử Mạch quẻ tượng, lại cùng Gia Cát Xuân Thu ngay lúc đó cái nào đó quẻ tượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Quẻ tượng biểu hiện, Tử Mạch cơ hồ cùng Gia Cát Xuân Thu trùng điệp. Tô Ly suy tư ở giữa, lại lặp lại bói toán mấy lần, kết quả đều không có thay đổi gì. Sau đó, hắn hồi ức một chút lúc trước Cổ Diệu Y lai lịch. Tháng này Minh Sáu Tiên Nữ bên trong, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đến từ Thiên Cơ Các, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch đều là Thiên Cơ Các phụ cận tông môn cùng thánh địa. Nó âm thầm kỳ thật cũng là hiệu trung Thiên Cơ Các, cũng có thể tính là Thiên Cơ Các dưới trướng thế lực. Trời Máu cổ tộc Cổ Diệu Y cùng U Minh cổ tộc U Nguyệt thì cùng Thiên Cơ Các không quan hệ, nhưng là U Nguyệt đã thoát ly, bị Mục Thanh Nhã trực tiếp giết lùi, biến mất không thấy gì nữa. Mà Cổ Diệu Y đến từ Trời Máu cổ tộc. Trời Máu cổ tộc là một cái chủng tộc gì đâu? Là một cái chú trọng nhục thân tu luyện, cùng loại với Mộc Quân Giật chỗ Mộc gia chủng tộc, tính chất ngược lại là có chút cùng Liệt Dương một mạch tương tự. Cho nên Cổ Diệu Y kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một đoàn người không tính là một cái thể hệ bên trong. Cho nên Cổ Diệu Y chết rồi, đây là từ kết quả tìm nguyên nhân, vô luận là có hay không chính xác, nhưng là đây đúng là Cổ Diệu Y cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt một đoàn người khác biệt. Những người này trong đó Mộng Nghĩ Vân, ngược lại là cùng Thiên Cơ Các nhìn như không quan hệ. Nhưng là Mộng Nghĩ Vân đã trở thành Gia Cát Gia Di độc lập ra phân thân. Mặc dù có được bản thân ý chí, nhưng là cái kia cũng vẻn vẹn Gia Cát Gia Di không có khôi phục, mà thôi, mà Gia Cát Gia Di, đồng dạng là Thiên Cơ Các người. Vừa mới, tại hắn ngưng tụ loại này cùng loại hắc ám chi nguyên sát duyên thủ đoạn thời điểm, Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thiển Vận, Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch đều bỗng nhiên có phản ứng. Gia Cát Thanh Trần có phát giác là bởi vì hắn đối với nguy cơ chí mạng cảm ứng là phi thường nhạy cảm. Mà Gia Cát Thiển Vận sở dĩ phát giác được là bởi vì nàng tựa hồ một mực tại lưu ý Gia Cát Thanh Trần. Hiển nhiên, Gia Cát Thiển Vận có thể bài danh phía trên, thậm chí so Gia Cát Thanh Trần còn mạnh hơn. Đúng là có nguyên nhân nàng đã phát giác được Gia Cát Thanh Trần không đúng. Hay là người, Gia Cát Thanh Trần lúc này cảm xúc kích động là bởi vì Tô Ly nói câu kia lỗ mãng lỗ mãng. Rất nhiều tưởng niệm xuất hiện. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên chú ý tới một màn để hắn hiện ra dị dạng thần sắc trang cảnh. Trong hiện thực, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch hai mắt cơ hồ trong một chớp mắt xuất hiện ngưng trệ chi sắc. Loại này ngưng trệ, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa dừng lại sát na. Nếu như không phải tại ký ức trong cấm khu nhìn hiện thực, tương đương với đem hiện thực tốc độ thời gian trôi qua thả vô số lần. Nếu như không phải bảo hộ chân hư thiên cấm cùng ký ức vòng cấm. Nếu như không phải minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cùng mở ra thiên cơ chi nhãn, chỉ sợ, Tô Ly căn bản nhìn không ra một màn này dị thường tới. Bởi vì, Tô Ly lưu ý đến, những này dị thường, lần này ngay cả Mị Nhi đều không có phát giác được. Cái này liền phi thường khủng bố, vì cái gì nói Mị Nhi không có phát giác được đâu. Bởi vì Mị Nhi thể xác tinh thần chú ý điểm đều rơi vào ngoại giới Tô Ly trên thân. Tại những biến hóa này xuất hiện sát na, nàng vẻn vẹn chỉ lưu ý đến Gia Cát Thanh Trần cùng Gia Cát Thiển Vận dị thường. Mà nó dư mộng nghĩ vân, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch dị thường, nàng đều không có lưu ý đến. Tô Ly lúc này lại đối chính hắn bóp một quẻ, sau đó mình suy nghĩ một chút. Hoàng cực kinh thế thư, sau đó, đông đảo phân tạp suy nghĩ hội tụ tập hợp, một khắc này, Tô Ly minh bạch một vài thứ, hắn nhớ được, Mị Nhi đã từng đã nói với hắn một ít lời, mà lại là tại hồ sơ thế giới bên trong nói, những lời này, lúc ấy hắn ghi tạc trong lòng, nhưng lại một mực không liên lạc được, mà lần này, hắn cùng lần này tao ngộ liên hệ, bỗng nhiên ở giữa, đã cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì, lúc ấy Mị Nhi là nói như vậy, Tô Ly, nếu như rời đi chân hư thiên cấm, như vậy cho Gia Cát Xuân Thu một đầu sinh lộ. Đây là ta thiếu hắn nhân quả lúc trước nếu như không phải hắn liều chết cứu giúp. Thậm chí đem chí bảo vẫn hồn trà bình tế ra, ta kỳ thật đã bị đè chết. Mặt khác, nếu như có thể, liền cho Gia Cát Nhiễm Đình một đầu sinh lộ, cũng ngay tại lúc này còn không có khôi phục Tô Ấu Như. Gia Cát Xuân Thu không thể chết, không phải là bởi vì ta cùng hắn có tình cảm gì ràng buộc, mà là... hắn là đối phó Công Thừa Thanh Điệp tốt nhất công cụ. Công Thừa Thanh Điệp một mạch, lai lịch cực kỳ thần bí, mà lại huyết mạch cực kỳ cường đại. Căn bản không phải chúng ta tội vực tinh có thể dựng dục ra đến huyết mạch. Ngươi phải nhiều hơn lưu tâm, mà lại, các nàng mạch này đặc thù. Có hai loại, một loại là về bướm hóa kén thuật, lại một loại là niết bàn trùng sinh chi thuật. Hai loại kết hợp với nhau kết quả chính là chết một lần, thực lực tăng gấp đôi, mà lại, còn có thể ngay cả chết 9 lần. 9 lần về sau, thực lực tăng lên đến 256 lần. Loại này tăng lên, thậm chí bao gồm sinh mệnh bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên tăng lên. Mà cho dù là sinh mệnh bản nguyên cấp độ, đều có thể cưỡng ép tăng lên 9 tầng mặc dù sau đó sẽ một lần nữa giảm xuống trở về. Nhưng khi dưới chiến lực là phi thường nghịch thiên, nếu là loại thủ đoạn này kết hợp với hóa thân tổ long ma thủ đoạn, đem không thể địch nổi. Cho nên, Công Thừa Thanh Điệp tại phiến khu vực này bị xóa bỏ là thật chết rồi. Mà Vân Thanh Huyên chỉ cần biết loại này truyền thừa là nhất định sẽ không chết. Nếu như Vân Thanh Huyên cùng Tô Diệp liên thủ, Tô Ly ngươi liền thật nguy hiểm. Mị Nhi câu nói này, đặt ở lúc ấy là không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng là thả ở chỗ này, tại kết hợp Vân Thanh Huyên lần này chết thảm, cùng Thanh Xương Kiếm Mộ bên trong sự tình, vậy liền rất khủng bố. Thanh Xương Kiếm Mộ bên trong nhất định có Công Thừa Thanh Điệp, nàng không có từ 20.000 năm trước ký ức vòng cấm trở về. Duy nhất có thể tồn tại địa phương, chính là Thanh Xương Kiếm Mộ bên trong, mà trước đó, hắn đem Tô Diệp phóng thích tiến vào Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu. Để hắn đi phong tỏa Thanh Xương Kiếm Mộ, sau đó Tô Diệp đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên, thần linh chết có thể là thiên hà bách tộc thần linh đồ sát. Cũng có thể là... Công Thừa Thanh Điệp tại vì Vân Thanh Huyên thuế biến về bướm hóa kén thuật cùng niết bàn trùng sinh chi thuật, Tử Mạch vì sao lại bày biện ra Gia Cát Xuân Thu đặc thù đâu? bởi vì tử mạch khả năng chính là một cái xuất hiện ra Cát Xuân Thu loại kia mệnh cách không thành. Thục công cụ, Khói Nhược Hy vì sao lại bày biện ra cùng loại hoa tử yên đặc thù đâu? Bởi vì Khói Nhược Hy có thể là không thành thục, cách mộ tuyết, vật thí nghiệm, nói cách khác, tử mạch là chế tạo ra Cát Xuân Thu quá trình bên trong ở giữa sản phẩm. Khói Nhược Hy là chế tạo cách mộ tuyết ở giữa sản phẩm. Đương nhiên, những này sản phẩm, vật thí nghiệm cũng nhất định là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân tộc người tu hành. Chỉ là bị xem như lồng giam, bị xem như vật thí nghiệm mà không biết rõ tình hình thôi. Điểm này, bao quát Mộng Nghĩ Vân đều là. Mộng Nghĩ Vân chính là gia cát gia di phục chế mình không hoàn toàn thể. Phân thân, mỗi một cái sản phẩm từ đời thứ nhất vật thí nghiệm đến cuối cùng hoàn thiện phẩm. Ở giữa còn có rất nhiều quá độ sản phẩm, cho nên những này chính là. Như vậy, nếu như những người này đều đến từ Thiên Cơ Các, như vậy Mộng Nghĩ Vân thất âm sát hồn trận tổ hợp lại. Nó chân chính bản chất đến cùng là cái gì? Thất âm sát hồn trận, bảy sắc sát hồn đinh, âm dương ngũ hành trận đồ, âm dương ngũ hành chi linh. Những này, không phải cùng Trường Hà Trấn chín hoang tháp chín hoang tế đàn bên trên những vật kia một một đối ứng. Bên trên sao? Yêu Lam khôi phục trước đó, vừa vặn cần âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành chi linh đi kích hoạt. Mà lúc trước ta thôi diễn ra Cát Thanh Trần nguyên nhân cái chết thời điểm ra Cát Thanh Trần là. Thế nào chết? Tại trước đó thôi diễn thời điểm. Trước trong 4 ngày, ra Cát Thanh Trần là bình yên vô sự. Nhưng là ngày thứ 5 bên trong, ra Cát Thanh Trần lại đột nhiên xảy ra chuyện. Mà lại, chết được vô cùng ly kỳ. Bởi vì, ra Cát Thanh Trần là chết tại bích họa bên trong. Bích họa vị trí, chính là tại Trường Hà Trấn chín hoang tháp bên trong chín hoang tế đàn trên vách tường. Tế đàn trên vách tường, có một bức hoàn toàn mới bích họa, kia bích họa bên trên vẽ lấy chính là âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh. Thể chi hồn phách, vẽ tranh người chính là Gia Cát Thanh Trần nhưng là vẽ lấy. Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên mi tâm nổ tung, bị bảy cái sắc thái lộng lẫy cái đinh tại chỗ đóng đinh. Sau đó bích họa bên trên kia âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh thể chi. Hồn phách, trực tiếp bị một mảnh huyết sắc bối cảnh bao trùm. Huyết sắc bối cảnh bên trong, Gia Cát Thanh Trần bày biện ra, lớn, chữ, bị người đóng đinh ở bên trên. Chỗ mi tâm, đinh bên trên bảy cái màu sắc khác nhau cái đinh. Cái này bảy cái đinh lai lịch, liền đến từ thất âm sát hồn trận, chỉ là lấy cái đinh phương thức hiện ra. Mà không phải lấy nhân thể hình thành sát hồn trận pháp mà hiện ra. Tô Ly suy tư đến cái này một cái phương diện, trong lòng đã minh bạch, có một loại rất đáng sợ khả năng đó chính là Công Thừa Thanh Điệp cùng Thiên Cơ Các hợp tác. Thiên Cơ Đạo Thần ở sau lưng trưởng khống hết thảy, giúp Công Thừa Thanh Điệp thuế biến Vân Thanh Huyên, đồng thời muốn lợi dụng Vân Thanh Huyên chết hoặc là thủ đoạn gì. Thu hồi hắn Tô Ly sinh mệnh bản nguyên, dưỡng dục cái nào đó hậu bối, tiến hành một vòng mới phục chế. Dứt bỏ yếu tố này bên ngoài, Vân Thanh Huyên lần này bị giết, hoặc là tiếp xuống nhiều lần bị giết, cũng sẽ là Vân Thanh Huyên đi hướng một vòng mới thuế biến mấu chốt. Mà nếu như Công Thừa Thanh Điệp đi đến một con đường khác, như vậy đối ứng cùng Công Thừa Thanh Điệp có không biết nhân quả cừu hận Gia Cát Xuân Thu. Chỉ sợ cũng cùng Gia Cát Thanh Trần đồng dạng, tại Thiên Cơ Các bên trong đã mất khống chế, Thiên Cơ Các đã không làm gì được hai người này, không, thậm chí là ba người ở trong đó. Còn nhiều hơn một cái Gia Cát Nhiễm Đình. Như vậy, Gia Cát Xuân Thu hiện tại vẫn tồn tại tại Thiên Cơ Các bên trong. Ngược lại là Thiên Cơ Các không ổn định nhân tố. Như vậy, Thiên Cơ Các liền nhất định sẽ tiến thêm một bước bồi dưỡng họ Gia Cát Vô Vi. Cho nên, cái này một sát cục là ai thiết kế? Họ Gia Cát Vô Vi, Công Thừa Thanh Điệp, Thiên Cơ Đạo Thần, trầm tư ở giữa, chỉ sát na, Tô Ly chợt phát hiện. Mộng Nghĩ Vân trong đồng tử quang mang đột nhiên ảm đạm một chút. Đến rồi, Tô Ly lẳng lặng nhìn, loại này giết chóc tốc độ đã không phải là tốc độ. Bởi vì, khi một sát na này sát cơ hiển hóa về sau, giết chóc cũng đã kết thúc. Tô Ly vị trí, Gia Cát Thanh Trần còn tại cau mày nhìn về phía hắn. Mà hắn lạnh giọng quát lớn thanh âm còn vang vọng giữa thiên địa. Nhưng lại tại kia trong một chớp mắt, ngoại giới thượng thanh phân thân đồng tử bỗng nhiên ngưng trệ sát na. Đón lấy, bảy sắc cái đinh, đúng là nháy mắt đâm xuyên mi tâm của hắn. Phốp, huyết thủy vẩy ra, trong một chớp mắt, thượng thanh phân thân tại chỗ nổ thành một mảnh tử khí. Lại tại trong nháy mắt, một lần nữa ngưng tụ ra. Sau một khắc, hắn nhấc tay vồ một cái, đem bảy cái đinh nắm ở trong tay. Oanh, Trong một chớp mắt, Thượng Thanh phân thân ngưng tụ hy vọng chi nguyên, tại chỗ đem cái này 7 cái đinh bao phủ tại hy vọng chi quang bên trong. Suy suy, 7 cái đinh kịch liệt chấn động, cũng sau đó một khắc, bỗng nhiên vỡ nát cũng dung hợp lại cùng nhau hóa thành một mảnh hắc vụ ma khí. Vô so thuần túy hắc ám ma khí, mà lại cái này một sợi ma khí, đúng là cùng Thái Thanh trên thân ma hồn khí tức cực kỳ tương tự. Bất quá, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, dạng này một kích phía dưới, Thượng Thanh mặc dù có chút chật vật, một thân thực lực bị đánh xuyên 9 thành, nhưng lại gánh xuống dưới. Có ý tứ, Tô Ly ghi nhớ cái này trong một chớp mắt Thượng Thanh phân thân bắn nổ một sát na tử vong uy hiếp. Cùng cừu hận, hắn nhớ kỹ cỗ này phẫn nộ, tức giận cùng sát cơ, sau đó lẳng lặng ở trong lòng lạc ấn. Hắn là một người bình thường, hắn không chỉ có hy vọng chi tâm, cũng có hủy diệt chi dục, sở dĩ hướng tới quang minh, chỉ vì thấy quá nhiều hắc ám, cho nên, trong lòng của hắn cũng tương tự có hắc ám. Vào thời khắc ấy, Tô Ly lại bốc một quẻ về sau, đã có mấy thành xác định, cho nên, bản thể của hắn cơ hồ sát na thoát ly ký ức vòng cấm. Sau đó xuất hiện tại ngoại giới, sau một khắc, trong mắt của hắn như ốc sên bò chậm chạp thế giới. Trở nên bình thường, Gia Cát Thanh Trần bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem hắn, nhưng là Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là vung tay lên. Nói, không có việc gì, sau đó, Tô Ly tại chỗ điều động thân ngoại hóa thân, diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, về sau, tại chỗ vận dụng chân hư thiên cấm công pháp cũng bọc tại tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu. Minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, về sau, Tô Ly sắp hiện ra trận tất cả mọi người kéo đến. Chân hư thiên cấm, bên trong, cái này đã cùng, chân hư thể ngộ, công năng không sai biệt lắm, chỉ là kéo dài thời gian không dài, mà lại không tì vết chút nào, mà lại, cái này không phải chân chính hư ảo, mà là xen vào chân thực cùng hư ảo trong lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Tô Ly thực lực có thể vô hạn tăng cường, mà tại lĩnh vực này bên trong, Tô Ly phía sau chính là Thanh Đế Cung. Tô Ly nhìn về phía Mộng Nghĩ Vân ký ức vòng cấm chỗ sâu cất giấu thứ gì. Lại đến cùng là ai? Dâu Ria nhưng là đã hướng phía hắn Tô Ly xuất thủ. Mà lại trong một chớp mắt kém chút đem Thượng Thanh phân thân giết xuyên. Như vậy, không có ý tứ, thù này không báo, thề không làm người. Tô Ly trong một chớp mắt, tại chỗ minh tưởng, đả thần tiên, loại này minh tưởng có thể minh nghĩ ra được sao? Có thể, bởi vì đây là Tô Ly tự mình trải qua sự tình. Cũng là hoàn toàn lạc ấn tại trong trí nhớ kinh lịch. Cho nên, cái này một minh tưởng nháy mắt, đả thần tiên liền hiển hóa ra ngoài. To gan lớn mật, thứ không biết chết sống. Tô Ly hừ lạnh một câu, minh tưởng ra đả thần tiên sát na, trực tiếp mi tâm ngưng lại, Ngọc Thanh phân thân tại chỗ bay ra Thanh Đế Cung, diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, tăng phúc chỗ có khí huyết cùng chiến lực, tại chỗ tay cầm đả thần tiên về sau. Đột nhiên hướng phía Mộng Nghĩ Vân đầu quất một roi tử. Oanh, kia một roi rút ra. Mộng Nghĩ Vân toàn thân chấn động mạnh, tiếp lấy trong mi tâm ở giữa. Tại chỗ xuất hiện dày đặc vết dạn không nói, đầu huyết thủy văng khắp nơi, hoa trắng tung tóe. A, Mộng Nghĩ Vân đầu sưng, liên tục nổ vang trọn vẹn 998-10 lần. Tô Ly từ đó nhìn thấy nháy mắt dưới mắt mấy đạo Gia Cát Gia Di thân ảnh. Cùng Gia Cát Gia Di phía sau. Một cái phi thường giống là họ Gia Cát Gia Nguyệt nữ tử thần bí thân ảnh. Phốp, nữ tử kia thân ảnh ngưng tụ sát na, tại chỗ bị hủy diệt đả thần tiên quất đến thần tính nổ tung. Thần nể vỡ nát, oanh, chân hư thiên cấm bên trong, hết thảy tất cả toàn bộ nháy mắt băng liệt, Tô Ly chỉ cảm thấy ký ức vòng cấm như muốn nổ rớt. Cả người cũng đột nhiên hít thật sâu một hơi hơi lạnh về sau. Cưỡng ép vận chuyển thiên du cổ trấn thiên cơ thần thuật tiến hành trấn áp. Ông, cả tòa Thái Sơn, đều vào lúc này kịch liệt chấn động, một hồi lâu về sau, chân hư thiên cấm bên trong hết thảy, mới xem như từ từ ổn định lại, chỉ là bị Tô Ly kéo người tiến vào, toàn bộ đều bị chấn động ra ngoài, trừ Mộng Nghĩ Vân giống như bị rút bảo đầu bên ngoài. Những người còn lại, đúng là không có tổn thất gì, Tô Ly vận dụng đả thần tiên trong một chớp mắt, liền đã thu hồi tất cả khống chế, cùng đem triệu hồi ra Ngọc Thanh phân thân hủy bỏ triệu hoán. Ngọc Thanh phân thân tại chỗ lâm vào sắp chết trạng thái. Mà đả thần tiên biến mất về sau, Tô Ly nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị quả nhiên. Một điểm nhân quả giá trị biến mất, mà thiên cơ giá trị thì từ 40-50 ngàn giảm bớt trọn vẹn 3 triệu. 3 triệu thiên cơ giá trị tiêu hao, không sai biệt lắm cũng tại Tô Ly cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì lúc ấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện thời điểm, mỗi một giây hao tổn chính là 3 triệu, hơn nữa còn đốt nhân quả giá trị. Lần này, liền minh tưởng ra đã xuất hiện qua thực tế chí bảo chi vật đả thần tiên. Sau đó vẫn chưa tới một giây liền ra một chiêu tình huống dưới. Hết thảy liền không sai biệt lắm đốt không? Tô Ly sau khi hít sâu một hơi, trở lại ngoại giới, liệt diễm hoang vực hỏa diễm, giống như bỗng nhiên ở giữa sán lạn không ít, giữa thiên địa khí tức, tựa hồ cũng không hiểu cùng hắn thân cận mấy phân. Tô Ly xác định mình cái này không phải là ảo giác về sau. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười cho nên, đây chính là nam nhân càng hỏng, liền lão tiên đều càng phát ra chiếu cố. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người Mộng Nghĩ Vân. Lúc này Mộng Nghĩ Vân mi tâm, nhiều từng đạo vỡ vụn vết tích, song thần thái trong mắt đã khô kiệt, cặp mắt của nàng trống rỗng vô thần, trở nên giống như là cái xác không hồn. Nhưng là Mộng Nghĩ Vân không có chết, chỉ là cái này lồng giam đã bị phá hủy mà thôi. Mộng Nghĩ Vân xuất hiện tình huống như vậy về sau, Tô Ly nhìn một chút Mộng Nghĩ Vân bên người Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch, hai người cũng đã mắt trống rỗng, đồng dạng không cách nào tập trung, giống là hoạt tử nhân đồng dạng. Cái này một roi hẳn là giết xuyên, khả năng thực lực của ta không đủ, thiên cơ đạo thần hoặc là kia phía sau thứ đồ gì không có có thể chân chính giết chết. Nhưng là bất tử lần này cũng muốn ăn được thiệt thòi lớn. Thật mẹ nó cho là ta không có thủ đoạn phản kháng. Mà lại, ta nhân quả giá trị có thể kết dư, còn có thể trừ thành số âm. Điều này nói rõ, ta không điểm nhân quả giá trị ta đều có thể dùng nhân quả đến mắc nợ giết người. U Minh Chân Hư là có thể diễn hóa quá khứ. Ta lớn không được thông qua U Minh Chân Hư, thanh quá khứ Thanh Đế Cung hiện thế một màn kia một lần nữa rơi ra đến. Lợi dụng Thiên Cơ Linh Lung sửa chữa, sau đó lại dùng Hoàng Cực Tinh Thế Thư đến biên tập, hình thành chiến tranh mảng lớn, để Thanh Đế Cung hiện thế một lần. Đơn giản, chính là gánh vác nhân quả giá trị thôi. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi cười lạnh liên tục. Hiển nhiên, trước đó kia một lần dò xét, đối phương khả năng tưởng rằng nội tình lấy ra hù dọa thần linh liền không thể xuất ra lần thứ hai. Cái này hùng hổ dọa người một lần mới thật sự là thăm dò. Bất quá dưới mắt, Tô Ly nhìn xuống hệ thống bảng nhân quả giá trị, y nguyên bảo trì là không. Hắn liền biết, chuyện này tạm thời đè xuống, phong hiểm quá khứ. Tô Ly lúc này mới nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Nói, đi, vừa mới nói sự tình. Tiếp tục, Gia Cát Thanh Trần lúc này cũng từ chấn kinh trạng thái thanh tỉnh lại. Ngươi, Tô Ly nói, đừng ngươi, đợi lát nữa dạy ta như thế nào vẽ tranh, ta lần này còn nhất định phải tra cái thanh thanh sở sở. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi muốn vẽ mấy tấm họa? Tô Ly nói, ngươi năng lực, bây giờ có thể họa mấy tấm họa? Gia Cát Thanh Trần nói, ba bước, bước thứ tư không được. Tô Ly nói, ngươi không được, ta bên trên, ta lần này muốn vẽ 8 bước. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, khóe miệng quất thẳng tới, Tô Đại Sư. Ta có thể thối lui ra không? Ta nghĩ về U Minh Biển, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 205, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, liệt diễm hoang vực, hỏa diễm y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, nơi này hỏa diễm, như vĩnh hằng tồn tại. Tô Ly, Mị Nhi yên lặng nhích tới gần, giữ chặt Tô Ly tay che ở lòng bàn tay, nàng trong thanh âm kia ấm áp ôn nhu, để Tô Ly trong lòng sát khí dần dần bình phục xuống dưới. Tô Ly quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa mấy phân, một đạo đơn giản ra hiệu, để Mị Nhi bỗng nhiên an tâm không ít. Từ ký ức trong cấm khu sau khi đi ra, Tô Ly đã minh bạch đến hắn có thể tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 thăm dò ngoại giới. Như vậy những thần linh kia cũng tương tự có thể tại cấp độ càng sâu ký ức vòng cấm thăm dò ngoại giới, cho nên có chút thủ đoạn, cũng không phải là độc hữu, chính là thông dụng, cho nên những cái kia tự nhận là sẽ không bị phát hiện chi tiết. Kỳ thật cũng đã bày ở bên ngoài, hắn có thể nhận vì một số thần linh không biết, ký kia một chút thần linh liền biểu hiện ra bọn hắn không biết dáng vẻ đến giả ngu. Tóm lại, đối với bất cứ chuyện gì, Tô Ly đã không còn ôm có bất kỳ lòng cầu gặp may. Bao quát lần này, cố nhiên bây giờ đã không có nhân quả giá trị gánh vác mang theo. Nhưng cũng không đại biểu chuyện này đã kết thúc. Tô Ly đáp lại Mị Nhi về sau, mới vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị. Sau đó phát hiện, thiên cơ giá trị vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Trừ cái đó ra, trong thân thể tinh khí hồn năng lượng, tựa hồ cũng tại dần dần yếu bớt. Minh tưởng sát na, Tô Ly liền minh bạch tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu hao tổn quá to lớn. Đây là trước đó kia Vân Thấm Hoàng chết về sau. Rất nhiều tinh khí hồn cùng tạo hóa bản nguyên đều rơi vào trên người hắn. Hắn mới có thể chống đỡ cái này hồi lâu. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, đem Thái Sơn cùng rất nhiều phân thân từ tầng thứ 8 ký ức vòng cấm chuyển rời đến tầng thứ 4 ký ức vòng cấm về sau. Loại kia kinh khủng hao tổn trạng thái, rốt cục lắng xuống, mà tại tầng thứ 4 ký ức vòng cấm, hơn 100 cỗ phân thân hao tổn phương diện cùng bọn hắn tự thân tự hành vận chuyển. Bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp ngược lại là cũng vô cùng phù hợp, không sai biệt lắm có thể gắn bó thu chi bên trên cân bằng. Tô Ly nhìn xuống thiên cơ giá trị, còn thừa lại 969.362 điểm. Nó dư không sai biệt lắm 70.000 tả hữu thiên cơ giá trị. Chính là tầng thứ 8 ký ức trong cấm khu tự hành hao tổn rơi. Tầng thứ 8 liền hao tổn khổng lồ như thế. Thứ 19 tầng hao tổn, sợ rằng sẽ phi thường khoa trương. Như vậy, Tô Diệp đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Tô Ly suy tư ở giữa, lại nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Ánh mắt này thấy Khuyết Tân Duyên rất là rùng mình. Hiển nhiên, Khuyết Tân Duyên là phi thường lo lắng Tô Ly lại tới một chút phi thường ly kỳ thao tác. Khuyết Tân Duyên, ngươi không cần quá lo lắng. Tô Ly nói, lại đối ra Cát Thanh Trần nói, ngươi cũng không cần cố kỵ, có chút chướng ngại, ta đã vừa mới dọn sạch. Ra Cát Thanh Trần nghĩ nghĩ, miệng giật giật, đã thấy Tô Ly một mặt kiên định bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có lần nữa khuyên nhủ. Sau đó, hắn lại nhìn Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch một chút, trầm ngâm nói, các nàng. Tô Ly nhìn Ra Cát Nhiễm Nguyệt một chút, nói, rõ chưa? Ra Cát Nhiễm Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt quả thật có chút mờ mịt, không biết rõ là các nàng bị gieo xuống lồng giam, sau đó mới vận dụng loại này cái đinh sát cơ sao. Tô Ly nói, các nàng vẫn tịch chi hồn đều tịch diệt, chỉ còn lại có phổ thông một hồn một phách, đã triệt để ngơ ngác ngốc ngốc, cần tu dưỡng thật lâu đại khái mới có thể khôi phục. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ cắn môi thơm, thất thải hoa mai đồng tử bên trong nhiều mấy phân sương mù. Có vẻ hơi ủy khuất nói. Ngươi là hy vọng ta đưa các nàng đưa trở về. Ngươi cảm thấy ta có vấn đề đúng không? Tô Ly nói, tiếp xuống, ngươi có thể nên rời đi trước, mang lên các nàng, hoặc là đưa các nàng chuyển xuống đến một chút môn phái nhỏ bồi dưỡng một chút. Đều có thể, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, vậy liền đưa vào bích họa thế giới đi. Ta suy nghĩ một chút, tại Mai Cốt Chi Địa tới gần sông Vong Xuyên, nơi đó đã cùng Hoa Nguyệt Cốc có chút quan hệ, lại là một chỗ an hồn, về hồn chi địa. Ta dẫn các nàng qua bên kia đi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói. Lại than nhẹ một tiếng. Thần sắc có chút cô đơn. Kỳ thật. Tại Tô Ly bỗng nhiên gọi ra Thanh Đế Cung bên trong cường giả. Cầm roi quất nát Mộng Nghĩ Vân sát na. Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền đã minh bạch. Nàng khả năng bị lợi dụng. Hay là người. Nàng bản thân tồn tại. Tựa như là một cái di động. Hình chiếu trận. Đem Tô Ly tất cả mọi thứ. Đều thông qua hai mắt truyền ra ngoài mà không biết. Nếu không phải như thế, lúc trước, thôi diễn huyễn cảnh, bên trong, lại tại sao lại xuất hiện rất nhiều hung hiểm cùng sát kiếp. Bây giờ, Tô Ly để nàng chủ động rời đi, nàng kỳ thật trong lòng đã tràn đầy tiếc nuối, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì năng lực cùng tư cách đi cự tuyệt. Nói cho cùng, nàng thực lực hôm nay cũng kém, gấp cái gì đều không thể giúp, chuyện gì đều làm không được, tốt, qua bên kia cũng tốt, cách Mộ Tuyết, ngươi theo nàng đi. Tô Ly nhìn Cách Mộ Tuyết một chút, nói, Cách Mộ Tuyết khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Hoa Tử Yên trầm tư một lát, nói, vậy ngươi liền bồi Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng đi, ven đường cẩn thận một chút. Tô Ly nói, quá khứ, thời gian ngắn liền không nên rời đi Mai Cốt Chi Địa. Nơi đó mới là ngươi về hồn chỗ, ngươi đã từng không phải nghĩ ở nơi đó thuế biến, ở nơi đó về hồn sao? Cách Mộ Tuyết bị Tô Ly nhấc lên. Như giật mình minh ngộ, nói, không sai, đây đúng là ta đã từng hy vọng, Đương nhiên nó cũng là ta hiện tại hy vọng. Kia, tiểu thư, ta liền đi trước. Tiểu thư, chuyến này có rất nhiều nguy hiểm, nhất định phải nhiều hơn bảo trọng. Cách Mộ Tuyết khom người hướng phía Hoa Tử Yên thi lễ một cái. Ngữ khí cung kính nói, Hoa Tử Yên nhẹ gật đầu, mở lời an ủi vài câu về sau. Cách Mộ Tuyết liền cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng một chỗ. Mang theo đã như cái xác không hồn Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch cùng rời đi. Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy cùng Tử Mạch bây giờ tình huống. Kỳ thật Tô Ly đã từng nhìn thấy qua cùng các nàng giống nhau như đúc trạng thái một vị tồn tại. Chỉ bất quá, kia là tại hồ sơ thế giới bên trong nhìn thấy. Người kia, chính là Mục Thanh Nhã. Nói cách khác, lúc trước hắn nhìn thấy, loại kia cùng Mộng Nghĩ Vân giống nhau trạng thái dưới bị bổ sung đến thất thải trong quan tài. Kiếng Mục Thanh Nhã, hiển nhiên là bị giết xuyên Mục Thanh Nhã, mà Mục Thanh Nhã tại trong hệ thống xếp hạng tình huống. Một mực là, phân thân, trạng thái. Như vậy có thể suy đoán biết được Mục Thanh Nhã bản thể bị giết xuyên. Vẻn vẹn còn sống một đạo phân thân. Tô Ly không nói gì. Lúc này, ngược lại là cũng không có xuất hiện bảy sắc cái đinh đinh sát thiên kiêu sự tình. Hiện trường, trừ Tô Ly cùng tiến vào Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm Tô Diệp bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có bảy người. Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên. Cái này trong bảy người, trừ Khuyết Tân Duyên không ngại, Mị Nhi không cách nào thôi diễn bên ngoài, nó dư năm người tại, trưởng khống tương lai, trong tin tức, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đều chết bởi, cái đinh trong mắt, đi thôi, ta không sai biệt lắm nghĩ rõ ràng, cái gì là nguyên nhân gây ra, cái gì mới là kết quả. Tô Ly nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, sau đó đi tiến vào liệt diễm hoang vực khu vực trung tâm. Gia Cát Thanh Trần hơi chần chờ nói, ngươi minh bạch cái gì? Cái gì là nguyên nhân gây ra? Cái gì là kết quả? Tô Ly vừa đi, vừa nói, thứ 92 khối trấn hồn bia. Gia Cát Thanh Trần nói, có ý tứ gì? Tô Ly nói, thứ 92 khối trấn hồn bia bên trong, ẩn chứa một cái cực kỳ nghịch thiên thần thông, mà cái này thần thông, một mực tại cùng thích hợp nhất kia một đôi mới có thể chân chính kích hoạt. Gia Cát Thanh Trần nói, năm khối trấn hồn bia không phải đã đủ sao? 91 đến 95, Vân Thanh Huyên chen miệng nói, xác thực đủ, Tô Diệp mượn dùng còn. Vân Thanh Huyên nói, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền không nói gì thêm. Tô Ly nói, hiện tại 92, là ngươi từng tại 20.000 năm trước lấy được 92 hào, mà không phải thời đại này thu hoạch 92 hào. Trong tay chúng ta có 5 khối trấn hồn bia không sai, nhưng là cũng không thể chân chính tổ hợp hình thành cự bia. Tô Ly nói, nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi nghĩ nghĩ, nói, Tô Ly nói tới chỉ sợ là, tất cả chúng ta đều xem nhẹ đồ vật, bởi vì kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhưng là chúng ta đều xem nhẹ, mẫu thân ngươi chân chính còn sống không phải sống tại quá khứ, mà là sống ở hiện tại, nàng bây giờ ở đâu, nàng chỉ là bị trấn áp tại trấn hồn bia bên trong. Tô Ly trở lại 20.000 năm trước mặc dù không có cái gì lớn hành động, nhưng là kỳ thật ngươi đáy lòng cấm kỵ đã giải trừ. Nhưng là mẫu thân ngươi không có khôi phục. Nguyên nhân ngay tại ở, chúng ta không có từ trấn hồn bia cái này cơ bản điểm ra phát. Tô Ly hiện tại nâng lên điểm này, chính là nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra thường thường cũng là kết quả. Vân Thanh Huyên có chút ngơ ngác, khó có thể tin. Nhưng là dần dần, nàng hay là tin. Như vậy, một cái khác trấn hồn người sẽ là ai? Vân Thanh Huyên run giọng nói. Nàng nghĩ đến một người, một cái người áo đen, một cái giải cứu nàng cùng mẫu thân của nàng người áo đen. Vân Thanh Huyên không nói thêm gì nữa, người áo đen kia là ai? Người áo đen kia chính là Tô Diệp sư tôn. Như vậy, Tô Diệp đi trí nhớ của nàng vòng cấm, Thanh Xương kiếm mộ, hiện tại kết quả là, Vân Thanh Huyên dừng lại bộ pháp, cẩn thận cảm ứng hướng trí nhớ của nàng vòng cấm, lúc này mới tầng thứ nhất ký ức vòng cấm, bây giờ, cũng đã triệt để biến mất. Tính cả biến mất còn có Thanh Xương kiếm mộ cùng Tô Diệp. Ký ức vòng cấm tầng thứ nhất không có. Vân Thanh Huyên sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tô Ly. Thanh âm có chút phát run. Tô Ly bình tĩnh đáp lại một tiếng. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Đội ngũ một trận rất yên tĩnh. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới liệt diễm hoang vực nội tầng khu vực. Ở đây, đã từng là có thật nhiều cửa vào, nhưng là lúc này không có. Cho nên, Tô Ly trực tiếp cảm ứng trí nhớ của hắn vòng cấm. đem bên trong thứ 92 khối trấn hồn bia, từ ký ức phòng cấm tầng thứ 3 bên trong đem ra. Sau đó hiển hóa tại nơi đây, oanh, trấn hồn bia hiển hóa ra ngoài sát na, tựa như là tràn ngập linh tính, tự hành biến mất về sau, hóa thành một cái thông thiên cự bia, từ hư không đột nhiên rơi đập mà hạ. Cái này, nhưng không phải liền là trên trời rơi xuống trấn hồn bia trải qua sao? Ầm ầm, hư không phảng phất đều vỡ ra, trấn hồn bia dẫn động hư không loạn lưu, chấn thiên động địa, sau đó, to lớn trấn hồn bia đột nhiên nhập vào toàn bộ liệt diễm hoang vực nội tầng khu vực bên trong. Cũng nhất cử đánh xuyên nơi đây chỗ một ít không biết không gian đứt gãy, mở ra một chút hoàn toàn mới không gian khu vực, sau đó, toàn bộ liệt diễm hoang vực, phảng phất bỗng nhiên tràn ngập đặc thù linh tính, thần tính khí tức, tựa như là bỗng nhiên ở giữa từ sắp chết trạng thái lập tức khôi phục thanh xuân sức sống. Ầm ầm, không chỉ có như thế, giữa thiên địa linh mạch, phảng phất toàn bộ bị dung chuyển, không hề đứt đoạn kết nối hướng cái này một cái trấn hồn bia. Sau đó, một cỗ khí tức thần bí, từ cái này một cái trấn hồn trên tấm bia tiêu tán ra. Trấn hồn trên tấm bia, rốt cục dần dần tiêu tán ra một cỗ như không gian khí tức thần bí. Mở ra một đạo chạm vòng xoáy màu xanh lam trống rỗng. Chạm vòng xoáy màu xanh lam bên trong, hiển hóa ra một cái đầu người tới. Cái này cái đầu người tóc tai bù xù, che khuất tấm kia nhìn hình dáng hẳn là sẽ phi thường tuấn tiếu mặt. Cái này cái đầu người bị khóa ở trấn hồn bia bên trong. Hoàn toàn không thể động đậy, giấy rủa không thể, từng sợi hồ quang điện thỉnh thoảng hiện lên. Sau đó, to lớn trấn hồn bia bắt đầu co lại nhỏ, trong đó chạm vòng xoáy màu xanh lam, lại tại từ từ mở rộng, khi kia chạm vòng xoáy màu xanh lam khuếch tán ra đến. Hình thành một mảnh màu xanh thảm vòng sáng bao trùm hướng toàn bộ liệt diễm hoang vực thời điểm. Toàn bộ liệt diễm hoang vực phảng phất lập tức trở nên sắc thái lộng lẫy. Liền phảng phất, một chỗ thần bí khu vực bị chân chính kích hoạt đồng dạng. Trấn hồn bí cảnh, Vân Thanh Huyên run giọng nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, sau khi đi vào, chỉ phải đi qua Hắc Thủy Sông về sau, liền có thể tiến vào Hoa Nguyệt Cốc, 92 khối trấn hồn bia bên trong Hoa Nguyệt Cốc. Chính là Tô Hà, Mộc Vũ Tố chỗ Hoa Nguyệt Cốc. Bất quá, chúng ta trước không đi Hoa Nguyệt Cốc, mà là đi trấn hồn bí cảnh bên trong tế đàn chỗ Thất Long tế đàn. Mị Nhi suy tư nửa ngày về sau, nói, chúng ta đây là chép gần đường. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, Mị Nhi nói, làm sao bỗng nhiên nghĩ đến phương thức như vậy. Điểm này, ta cũng coi nhẹ, Tô Ly nói, bởi vì ta có thể nghĩ tới phương pháp người khác khả năng cũng có thể nghĩ đến. Cho nên liền dùng một chút nghĩ không ra phương pháp không sai biệt lắm liền có thể ứng phó. Mị Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều vẻ suy tư. Tô Ly không nói thêm gì, mà là dẫn đầu đi hướng kia một khối trấn hồn bia. Trấn hồn bia lúc này đã không phải là trấn hồn bia, mà là một tọa trấn hồn chi môn. Cái này một cái cửa, liền phảng phất phiến thiên địa này bên trong một chỗ đặc thù thông đạo. Có thể tiến vào trấn hồn khu vực bên trong, cũng có thể dừng lại tại cái này như lồng giam màu xanh thảm khu vực bên trong. Ông, Tô Ly đi tới cái này một tọa trấn hồn chi môn bên cạnh. Đưa tay ra, Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười. Sau đó ý vị thâm trường quét ra Cát Thiển Vận một chút. Tiếp lấy đồng dạng vươn khiết trắng như ngọc tố thủ. Sau đó, Tô Ly dắt Mị Nhi tay, cùng đi tiến vào trấn hồn chi môn bên trong. Mà Gia Cát Thanh Trần thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Khuyết Tân Duyên không nói hai lời, lập tức đuổi theo, Gia Cát Thanh Trần thấy thế, lại sâu sắc nhìn Hoa Tử Yên một chút, sau đó tại chỗ bước vào kia một tọa trấn hồn chi môn bên trong. Bốn người này tại chỗ rời đi về sau, Gia Cát Thiển Vận bọn người do dự một chút, Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên nhìn hướng Vân Thanh Huyên nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm mất đi sao? Vân Thanh Huyên nói, tầng thứ nhất mất đi. Gia Cát Thiển Vận nói, tầng thứ hai đâu? Vân Thanh Huyên nói, tầng thứ hai cùng đến tiếp sau ba tầng bốn tầng, đều một vùng tăm tối. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi ở lại đây đi. Vân Thanh Huyên nói, vì cái gì? Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi như chết rồi, chính là tại tu hành bí pháp của ngươi, về bướm hóa kén thuật, cùng, niết bàn cửu biến, lấy lột xác thành vì, niết bàn trùng sinh chi thuật. Vân Thanh Huyên nói, ngươi đúng là ngay cả cái này cũng biết, ta cũng không biết ngươi lại biết. Gia Cát Thiển Vận nói, Tô Diệp nói, Vân Thanh Huyên nói, Tô Diệp không phải mất tích sao? Gia Cát Thiển Vận thầm nghĩ, Tô Diệp không có mất tích, một mực tại Tô Ly trên bờ vai, nhưng lời này nàng nhưng không có nói, mà chỉ nói, Tô Diệp đã bị trục xuất. Gia Cát Thiển Vận nói, lại nhìn Gia Cát Khỉ Nhiên nói, chúng ta chia binh hai đường, ngươi là đi vào, hay là rời đi, ngươi như đi vào, ta liền rời đi. Gia Cát Khỉ Nhiên nói, ngươi đi vào đi, ngươi đi vào có thể sống, ta rời đi bọc hậu, chết thay. Gia Cát Thiển Vận nói, chết cũng chưa hẳn là chết, trở ra, ta cầu hắn cho ngươi là một bức họa đi, ngươi lần này, xem như hợp cách. Gia Cát Khỉ Nhiên đôi mắt đẹp ảm đạm, lắc đầu, thân ảnh khẽ động, tại chỗ hóa thành một mảnh thải quang, tại chỗ bao phủ lại cái này một tọa trấn hồn chi môn, hình thành hy vọng chi nguyên thủ hộ chi quang. Hoa Tử Yên thán một tiếng, lại nhìn một chút nơi xa một chút, nói, còn không ra sao. Nơi xa, một mảnh màu xanh thảm vòng sáng bên trong, Gia Cát Gia Di thân ảnh từ hạt bụi nhỏ bên trong ngưng tụ ra. Vân Thanh Huyên trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Gia Cát Gia Di vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hoa Tử Yên một chút, nói, giết hay là không giết? Hoa Tử Yên trầm mặc nửa ngày, nói, giết một lần nhìn xem. Gia Cát Gia Di nói, được. Nàng trong lúc nói chuyện, hai mắt đột nhiên từ phổ thông hóa thành thất thải hoa mai đồng tử. Mà sau một khắc, nàng thất thải hoa mai đồng tử lại sát na hóa thành hoàn toàn sơn trong mắt màu đen. Sau đó, một đạo áo trắng hư ảnh nữ tử hư ảnh tại sau lưng nàng hiển hóa. Trọn vẹn cao 17 mét u hồn thân ảnh kia tuyệt mỹ vô song, dáng người nổ tung, xinh đẹp mà nở nang. Hiu, trong một chớp mắt, thân ảnh kia ngưng lại, khóa lại Vân Thanh Huyên. Phốp, Vân Thanh Huyên hai mắt trợn tròn, thân ảnh thẳng tắp đổ xuống. Trong một chớp mắt, mi tâm của nàng bị xuyên thủng, thất thải sắc hoa mai cái đinh, tại chỗ đưa nàng đóng đinh tại hư giữa không trung. Một khắc này, đỉnh đầu của nàng bay ra đại lượng thất thải sắc hồ điệp, những con bướm này vây quanh nàng bay múa thời điểm, lại rất nhanh trốn vào mi tâm của nàng bên trong. Sau đó, những cái kia thất thải sắc hồ điệp cùng thất thải sắc hoa mai đinh, đúng là toàn bộ biến mất. Vân Thanh Huyên cũng tại chỗ hóa thành một con thất thải sắc trùng kén. Trùng kén có chừng cái sọt lớn nhỏ, bên trong không ngừng chảy xuống máu đỏ tươi tới, máu trong nước, thỉnh thoảng có bộ lông màu đỏ mọc ra, bên trong phảng phất có tổ long ma thống khổ kêu gào âm thanh. Gia Cát Gia Di lẳng lặng nhìn, lập tức đưa tay một quyển, một viên thiên cơ bích ngọc hiển hóa ra ngoài, đem Vân Thanh Huyên thu vào, tầng thứ hai ký ức vòng cấm, phải nhanh một chút bóc ra. Gia Cát Gia Di nhẹ nói, Hoa Tử Yên trầm ngâm một lát, nói, A Ly tình huống như thế nào rồi? Gia Cát Gia Di nói, có thể sao chép được, nàng liền có thể lần nữa hóa phàm một lần, như vậy, ngươi liền có thể thành công. Cửu khiếu lưu ly vô cấu, hiện tại chỉ còn lại một lần cuối cùng hóa phàm. Gia Cát Gia Di nói, lại nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, nói, Tô Diệp bị trục xuất, ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Tô Ly tìm được chính xác phá vây chi pháp, thoát ly lồng giam, chân chính đi ra ngoài. Ngươi đây, để Gia Cát Khỉ Nhiên ở đây thủ hộ, kéo dài thời gian sao? Không có ý nghĩa, Gia Cát Gia Di nói. Sau lưng nàng xinh đẹp u hồn nữ tử lại là một ánh mắt ngưng tụ mà ra. Phốp, trong một chớp mắt, Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên mi tâm nổ tung, bảy cái đinh tại chỗ đưa nàng đóng đinh ngay tại chỗ. Sau đó, nàng đồng dạng huyết thủy chảy ngang, tại chỗ ngã trên mặt đất, trong hư không thủ hộ trấn hồn chi môn vòng sáng, cũng vào lúc này bỗng nhiên nổ. Sau đó, trong hư không bỗng nhiên bay thấp hai tấm trang sách bên trên là hai bức tranh, hai bức Gia Cát Khỉ Nhiên cùng Gia Cát Thiển Vận họa. Họa bên trong, hai người tử trạng cùng lúc này tử trạng giống nhau như đúc. Chỉ là, cái này hai bức tranh hiển hóa về sau, bỗng nhiên thiêu đốt lên, tại chỗ thăng thiên mà lên, tại hư không hóa thành giấy tiền vàng mà, sau đó cháy hừng hực về sau, hóa thành minh cho, trốn rồi, làm sao có thể trốn rồi. Gia Cát Gia Di trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp tràn ngập thật sâu khó có thể tin. Hoa Tử Yên cũng tương tự ngốc ngốc nhìn xem một màn kia, hoàn toàn không thể tin được, đến cùng là nơi nào bại lộ rồi, làm sao có thể, như thế không chê vào đâu được kế hoạch a. Cho dù là từ ký ức vòng cấm 9 tầng trở lên vòng cấm nhìn hướng ngoại giới, cũng không thể nhìn ra mánh khóe a. Lần này ngay cả Mị Nhi đều hoàn toàn bị lừa gạt a. Gia Cát Gia Di tựa hồ có chút cảm xúc sụp đổ, bởi vì nàng nói ra một chút hạch tâm bí mật liên quan tới Hoa Tử Yên hạch tâm bí mật. Mà bí mật này, rất rõ ràng, bị đột nhiên biến mất. Gia Cát Thiển vận nghe đi, vòng cấm xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, Gia Cát Gia Di sắc mặt trầm lãnh, La Thất Thanh nói, một khắc này, phía sau nàng to lớn u hồn u ảnh, bỗng nhiên ngưng tụ làm áo trắng váy xa mơ hồ nữ tử. Nàng thân ảnh hiển hóa về sau, chỉ là nhàn nhạt hội tụ một sợi thần tính, tại chỗ bổ về phía kia trấn hồn chi môn. Nhưng lúc này, trấn hồn chi môn đã bỗng nhiên một lần nữa hội tụ, cũng cuối cùng hóa thành kia tóc tai bù xù đầu người. Sau đó, đầu người bị vòng xoáy màu xanh lam hút vào về sau. Trấn hồn bia cũng lập tức biến mất. Trốn, chạy đi, kia to lớn áo trắng váy xa nữ tử thần bí tự lẩm bẩm. Thanh âm tuyệt mỹ dễ nghe, uyển ước mà tràn ngập mị hoặc khí tức cùng cực hạn linh tính. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 206, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Các, Minh Sơn Phủ bên trong Thiên Cơ Các, có được lân thứ chất so Thiên Cơ Lâu, nơi này cũng được xưng là Thiên Cơ Thánh Các, bởi vì nơi này là tất cả thiên cơ đại sư trong suy nghĩ thánh địa. Thần địa, bởi vì nơi này mới thật sự là chuyên môn nghiên cứu thôi diễn thiên cơ địa phương. Về phần kia danh xưng thiên cơ thánh địa, thiên cơ thần địa, loại hình địa phương, tại ra nhiều thiên cơ đại sư trong lòng là hữu danh vô thực. Bởi vì thiên cơ thánh các là chính thống thiên cơ truyền thừa, mà thiên cơ thần địa chỉ là thiên cơ thánh các đã từng chia ra đến chi thứ mà thôi. Đối với thiên cơ các thiên cơ đại sư mà nói, thiên cơ thần địa liền không phải là chính thống, dị đoan, cùng một đám phản đồ, chỉ bất quá đến bây giờ thời đại, thế lực của song phương đều phát triển tráng sau khi lớn lên. Liền cũng thời gian dần qua nước giếng không phạm nước sông. Lúc này, thành đàn thiên cơ lâu vờn quanh, khí thế rộng rãi thánh các trong đại điện, một đám người lẳng lặng ngồi vây quanh, trước mặt bọn hắn trưng bày là một bức họa, một bức hội họa lấy nhật nguyệt sông núi biến hóa bức tranh. Trong bức tranh, lúc này chính bày biện ra, chính là trấn hồn bia tách ra màu xanh thảm vòng sáng, mở ra cánh cửa không gian một màn kia. Một màn này xuất hiện phải vô cùng ly kỳ. Một màn này xuất hiện về sau, nguyên bản nghiên cứu thảo luận kịch liệt chúng cường giả nhao nhao trầm mặc lại. Thời gian trôi qua, trăm dư cái hô hấp về sau, cầm đầu một tên thanh niên tóc trắng sắc mặt hơi có chút trầm lãnh, lập tức đưa tay diễn hóa một mảnh bầu trời cơ, hướng phía kia một bức miêu tả lấy giang sơn nhật nguyệt bức tranh bôi quá khứ. Một trưởng lau đi, trong một chớp mắt, trên bức họa tất cả nội dung, toàn bộ hóa thành trắng lóa như tuyết sắc. Sau đó, mảnh này màu tuyết trắng, toàn bộ hóa thành huyết sắc. Phía trên, từng sợi máu tươi chảy xuôi mà ra. Tại màu tuyết trắng trên bức họa, tiên diễm máu tựa như là đất tuyết bên trong mai như hoa tinh hồng chướng mắt. Ở đây vô số cường giả, nhao nhao đồng tử co vào, lập tức đều không nói gì. Vân Nghê tiên tử, lần này, chẳng lẽ người không nên cho cái giải thích sao? Nam tử tóc trắng trầm giọng quát lớn. Lúc này, một tên áo trắng váy xa nữ tử yên lặng đứng dậy. Nàng thần sắc đạm mạc quét nam tử tóc trắng kia một chút, trầm giọng nói, Tô Thái Thanh, ta cần cho ngươi cái gì giải thích? Ngươi có ổn định Tô Tinh Hà sao? Tô Tinh Hà đốt thành minh cho trốn, hắn phá đã hỏng bao nhiêu sự tình biết sao? Được xưng là Tô Thái Thanh, nam tử tóc trắng nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, làm thiên cơ đạo thần, chấp trưởng hết thảy lựa chọn, chúng ta trả giá rất nhiều cố gắng, thành tựu ngươi Gia Cát Vân Nghê, để ngươi chấp trưởng tam đại hoàng cực hóa thân, kết quả ngay cả một chút việc nhỏ đều thất bại. Hiện tại, là ta chất vấn ngươi bên này không làm tốt, ngươi ngược lại đem trách nhiệm hướng trên người ta đẩy, cho nên, đều là lỗi của chúng ta, ngươi cái gì sai lầm đều không có, đúng không? Gia Cát Vân Nghê bình tĩnh nhìn Tô Thái Thanh một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, họ Gia Cát Gia Nguyệt còn không có xuất thế, liền bị Tô Ly thi triển nghịch hồn thuật khống chế Phong Giao, cũng lấy Phong Giao thủ đoạn tự tay giết Xuyên, cái này dẫn đến Gia Cát Xuân Thu tầng này ván cầu trực tiếp chặt đứt. Cứ như vậy, chúng ta rất nhiều kế hoạch liền bị ép gián đoạn vô so mấu chốt một cái khâu. Đến mức Gia Cát Nhiễm Nguyệt con cờ này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tiếp theo, Kỳ Vân Mộng không có có thể dựa theo kế hoạch bên trên Mộng Nghĩ Vân Thân. Đến mức Gia Cát Gia Di phương diện này ra vấn đề nghiêm trọng. Thứ ba, Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều bị kia Tô Ly công tâm. Tô Ly rất rõ ràng học Mị Nhi một bộ, thanh hai nữ nhân này ăn chết. Tô Thái Thanh trầm giọng nói, cho nên, nói cho cùng những nữ nhân này đều là phế vật. Gia Cát Vân Nghê cười lạnh nói, cho nên, ta lúc đầu đề nghị đưa các nàng khi nam nhân bồi dưỡng. Các ngươi không tin nhìn xem kia Khuyết Hân Nghiên, một tên U Minh Biển tuyệt thế thần nữ, kết quả sửng sốt bị bồi dưỡng thành một cái nam nhân. Mà lại ra sân chính là liếm nô, cuồng liếm kia Kiều Liên Nhi. Kia Kiều Liên Nhi, bất quá là khuyết nước bên người Tiểu Kiều chia ra đi một cái phân thân thôi. Ngươi nhìn, bị như thế lấy tình cảm tàn phá tra tấn ra Khuyết Tân Duyên. Hiện tại sao mà ưu tú? Kỳ Vân Mộng chen miệng nói, hắn còn là bị tình cảm ràng buộc. Chuyện này chỉ có thể nói, Vân Nghê tiên tử ngươi tại hắn tuyệt cảnh thời điểm cái kia một tay công tâm thủ đoạn dùng đến tốt. Gia Cát Vân Nghê lắc đầu, hắn ngay tại đem phần này tình cảm không ngừng chuyển rời đến trên thân người khác. Một khi thành công, hắn liền sẽ thoát ly khống chế, mà lại trước mắt vong trần hoàn chúng ta không cách nào trưởng khống. Đây chính là lớn nhất thất bại, mà vừa vặn, Tô Ly cùng toàn bộ hoàng tộc bên kia, đã xu hướng tại hợp tác với bọn họ. Gió Chỉ Thủy lúc này đứng dậy, cười nhạo nói, hợp làm cái gì? Hoàng tộc đã tại quy khư bên trong triệt để yên lặng. Tô Ly triệu hoán đi ra, chỉ là U Minh chân hư bên trong quá khứ thôi. Tô Thái Thanh đạo, có thể xác định sao? Họ Gia Cát Vô Vi đạo, cơ bản có thể xác định, lần này ta liền ở phía sau ra một chiêu, nhân quả liên lụy phía dưới giết tới trên người ta, đem thần tính của ta gọt sạch một thành, cái này hẳn không phải là lưu thủ, mà là năng lực cứ như vậy, mà lại, lần này rất xác định là, bọn hắn hậu kinh không đủ, chỗ lấy kế hoạch của chúng ta có thể không ngại chấp hành. Gia Cát Vân Nghê nói, không sai, ta từ Gia Cát Gia Di trên thân hiển hóa thần tính về sau. Vẻn vẹn chỉ là bị gọt một thành thôi, mà tầng này, trên thực tế là bộ một tầng địa thư mảnh vỡ, cũng ở phía trên bổ sung đầy thần tính, cứ như vậy, gọt cũng chỉ là gọt sạch một tầng địa thư mảnh vỡ mà thôi. Dù sao phiến thiên địa này quy tắc tu bổ không được, tổn hại không chịu nổi, nhiều phá một điểm thiếu phá một điểm cũng không quan hệ. Chờ chúng ta rút phiến thiên địa này cực đạo đạo ngân cùng nội tình về sau. Liền thanh kia duy nhất chân chính hoàng tộc tù phạm ký ức vòng cấm bóc ra, chế tạo trở thành hoàn toàn mới vĩnh hằng quốc độ liền tốt. Gió Chỉ Thủy nói, chúng ta bên này có một chút không rõ. Gia Cát Vân Nghê nói, Tô Ly lai lịch sao? Gió Chỉ Thủy nói, đúng. Hắn nói, lại nhìn một chút bên người cách đó không xa Mộc Quân Giật Hòa Phong triều đình một chút, nói, các ngươi thấy thế nào? Mộc Quân Giật nói, ta không thế nào nhìn, lần này sự tình ta là cõng Thanh Phi làm, nếu như nàng biết, chắc chắn sẽ không tha thứ ta. Gió Chỉ Thủy nói, a, ngươi còn tại hồ hắn có thể hay không tha thứ ngươi. Huyết mạch của ngươi chú định nàng biết nói ra chân tướng về sau không có khả năng tha thứ ngươi. Mộc Quân Giật thán một tiếng, nói, Liệt Tuyền Cơ bên kia đã bố trí thỏa đáng, kế hoạch tiếp theo cũng có thể chấp hành. Liệt Dương Chi Thần trước mắt cần đại lượng thiên thư mảnh vỡ đến chữa thương. Tế đàn cùng hiến tế sự tình hay là phải tiếp tục? Họ Gia Cát Vô Vi đạo, tuyệt đối không được, tế đàn không thể tái thiết lập, nhưng là có thể lập miếu, Thanh Côn Ngô miếu cổ loại hình miếu thờ phục chế một chút ra. Giải phân bố đến Minh Sơn phủ các nơi đi, nó dư đại phủ, ngươi để Khương gia, Vân gia cùng Cơ gia những người kia đi phân công quản lý một chút liền tốt. Gió Triều Đình nói, miếu cổ càng nhiều, Chấn Hồn Điện nhất định phải xuất thế. Cái này tại tiếp xuống Chấn Hồn Bia tình thế hỗn loạn có rất lớn bất lợi a. Họ Gia Cát Vô Vi đạo, không ngại, miếu thờ càng nhiều, quỷ uyệt hung hồn xuất thế, đến lúc đó ngươi Chấn Hồn Điện đem bị trấn áp tại Chấn Hồn trong mộ bảy phách cùng vẫn tịch chi hồn thả ra ngoài, sau đó bồi dưỡng những cái kia quỷ uyệt hung hồn nha. Dù sao tầng dưới chót những cái kia sâu kiến, sống thế nào đều là sống, chết như thế nào cũng đều là chết đúng không? Vật cạnh thiên trạch, đạo pháp tự nhiên, yếu chính là nguyên tội. Gió Triều Đình nói, dạng này, hoàng tổ bên kia. Gió Chỉ Thủy nói, cho nên, ngươi mới quả nhiên là vô năng, phong tộc xuống dốc mới có thể đến tận đây. Hoàng tổ đã sớm không có, quy hư quy khư, hết thảy đến hư, bọn hắn cho dù là nghĩ ra được, cũng ra không được. Gió triều đình nói, ngươi nói ta cũng minh bạch, nhưng là ngươi giải thích cho ta một chút, Tô Ly người này đến cùng là cái trò gì? Thiên đạo quy tắc dưới cũng không tồn tại một nhân vật như vậy. Tu hành công pháp đến trên người hắn cũng sẽ lập tức trở nên khác biệt. Mà hắn vừa vặn là có thể tiếp nhận hoàng tộc truyền thừa nhân hoàng một mạch. Hắn thậm chí có thể thông qua minh tưởng hoàng tộc thần thông cùng thủ đoạn. Thậm chí là chí bảo đến hiển hóa công sát thủ đoạn. Mấu chốt là, nguyên bản chúng ta có thể đem hắn vây nhốt tại phiến thiên địa này tù trong lòng. Kết quả, hắn vậy mà thông qua chấn hồn bia vĩnh con đường sống nhảy ra ngoài. Cái này quá đột ngột, không gần như vậy nhảy ra ngoài. Còn Thanh Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển Vận cùng Mị Nhi bản thể mang theo nhảy ra ngoài. Gió chỉ thủy nói, Tô Diệp bị trục xuất, tại Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu liền bị khóa lại. Sau đó tính cả Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, Thanh Sương kiếm mộ đều cùng một chỗ trục xuất. Gió triều đình nghe vậy, bỗng nhiên suy cười một tiếng, nói, ngươi liền cái này tư tưởng còn tại khiển trách ta chỉ trích ta. Tô Diệp tại Tô Ly trên bờ vai lưu lại một đạo hạt bụi nhỏ thời điểm. Nhìn như hắn thu về, trên thực tế Tô Ly lại đem kia một đạo hạt bụi nhỏ quyển tiến vào ký ức trong cấm khu. Đây là một tay sáng tối chuyển hóa thủ đoạn, mặt ngoài hắn lưu lại một tay, trên thực tế lưu lại ba tay mà cố ý để ngươi thấy trực tiếp cùng cũ. Gia Cát gia di rời đi thời điểm cũng thi triển ba tầng thủ đoạn như vậy, cho nên mới giấu giếm được bọn hắn, mà Tô Diệp đi Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu thi triển phong cấm thủ đoạn thời điểm. Dùng chính là địa thư mảnh vỡ họa bích họa. Bao quát Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đều là bích họa, thậm chí bọn hắn trước khi rời đi một màn kia đều là bích họa. Gió chỉ thủy nghe vậy hô hấp trì trệ, nói, bốn bức bích họa làm sao có thể, cái này Tô Ly làm sao lại bích họa chi pháp, cái này quá đột ngột. Gió triều đình nói, cho nên Vân Nghê tiên tử để chúng ta thuận theo tự nhiên chấp hành kế hoạch tiếp theo là được, bởi vì mọi người đều xem hiểu. Gió chỉ thủy hơi nghi hoặc một chút, Gia Cát Vân nghe nói, Thanh Đế cung hiển hóa ra ngoài, cái kia tên là Nữ Hoa, trên người nữ tử liền có thế thân người giấy, khí tức, mà lại nàng làm họa làm chủ, vẽ ra nhân vật để chiến đấu. Đây chính là nói cho Tô Ly, để hắn học tập vẽ tranh a. Tô Ly cho dù là lúc trước không hiểu, lần này hắn một lần nữa thanh kia thần sơn tế ra đến, liền nhất định sẽ hồi tưởng kia Nữ Hoa là thế nào vẽ tranh, lần này ước vẽ tranh thủ đoạn không sẽ sao. Mà lại Tô Ly trong tay là có thiên thư mảnh vỡ, thậm chí chỉ sợ còn không chỉ một tờ. Trừ cái đó ra, hắn xác thực có hoàng tộc khí vận gia thân chúng ta phục khắc đinh đầu thất tiến sách, hắc ám chi nguyên công pháp bị hắn tại chỗ phá, vốn là có thể giết xuyên hắn, kết quả chỉ giết xuyên chín thành liền bị hắn bắt lấy phá hủy. Nhưng là tại phảng phất đinh đầu thất tiến sách thủ đoạn bên trong, thật sự là hắn là xuất hiện sắp chết trạng thái, cho nên hiển hóa ra sát na hoàng tộc khí vận giảm đột ngột tình huống. Gia Cát Vân nghe nói, lại đưa tay hướng phía hư không một vòng, nói, chư vị mời nhìn một màn này. Theo Gia Cát Vân nghe mở miệng, lập tức họ Gia Cát Vô Vi, Kỳ Vân Mộng, Gió Chỉ Thủy, Gió Triều Đình, Mộc Quân Giật, Gia Cát Khải Minh, họ Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Di, Tô Thái Thanh, Yêu Luân, Yêu Cách, Yêu Mạt, Tùng Phương Mênh Mông, Tô Mạc Sinh bọn người toàn bộ nhìn sang. Lúc này, chỉ thấy hư không màn sáng bên trong, bỗng nhiên nhiều một tầng chân thực chi cực hình tượng. Hình tượng bên trong, chính là Tô Ly bị đinh đầu thất tiến sách ám sát nháy mắt. Một khắc này, Gia Cát Vân nghe tay cầm như rùa sách huyền đồ dị bảo. Đối hình ảnh kia vừa chiếu, lập tức, trong tấm hình, Tô Ly đỉnh đầu một mảnh mênh mông tử khí đúng là nháy mắt đạm bạc rất nhiều. Một màn này hiển hóa về sau, lập tức kia màn sáng hình tượng lập tức trở nên không ổn định. Phảng phất có đại khủng bố phát sinh, Gia Cát Vân nghe lập tức tồi động rùa sách huyền đồ. Huyền đồ chi bên trong bay ra một mảnh bạch quang chui vào màn sáng chi về sau, màn sáng tại chỗ ổn định lại, nhưng là sau một khắc, màn sáng dần dần co lại nhỏ, hóa thành một chương giấy tiền vàng mà. Cũng tại trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, cũng rất nhanh đốt thành minh cho. Một màn này sau khi phát sinh, Gia Cát Vân nghe lần nữa trầm mặc. Tô Thái Thanh thần sắc y nguyên có chút không vui, nói, cái này Tô Ly không sai biệt lắm trưởng thành, mà lại đã không còn hoài nghi Tô Diệp. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan đang không ngừng làm dối. Mà lại, Tô Ly một khi nhảy ra ngoài, như vậy, tương lai nếu như hắn lần nữa trở về quá khứ, rất nhiều chuyện liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trước mắt hiện tại, rất nhiều chuyện phát sinh, nhưng là chưa có xác định tính kết quả. Chúng ta cũng đồng dạng không cách nào biết được kết quả. Kết quả này tại quá khứ, cũng tại hiện tại, hắn hiện tại đã mất khống chế. Chúng ta lại muốn trấn áp hắn đến tù trong lòng, liền không thể xuất thủ. Phiến khu vực này, còn tại chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta làm cái giả trấn hồn bí cảnh khống chế hắn. Hắn lại cầm 20.000 năm trước trấn hồn bia tiến vào thật trấn hồn bí cảnh bên trong đi. Thoát ly khỏi đi, ý tưởng này không biết từ đâu mà đến. Chúng ta lại cũng căn bản là không có cách nhìn ra mánh khóe. Ván này, chúng ta triệt để phí công nhọc sức. Tô Mạc Sinh một mực không nói gì. Tô Mạc Sinh là ai? Hắn là Tô Tinh Hà phụ thân, là Tô Ly Gia Gia, cũng là Tô Gia thân Thiên Cơ các một phái người thừa kế. Từ Tinh Diệu năm đó đột nhiên không hiểu chết đi. Kỳ thật ta một mực liền hoài nghi là Tô Tinh Hà đang làm sự tình. Mà Tô Ly chính mình đạo ra hồn nô thần tử kế hoạch. Nghĩ đến lấy vợ chồng bọn họ thủ đoạn là có thể làm ra đến. Điểm này không đáng sợ. Đáng sợ là Tô Ly mình đề cập tẩy tổ xương sự tình. Ta lo lắng, thậm chí hoài nghi đã thành sự thực đã định sự tình chính là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã muốn bắt. Cái kia hài nhi thi cốt thay thế hoàng tộc tổ xương cầm đi tẩy. Cái này muốn tẩy thành công, hài nhi thi cốt chính là bất hủ xương. Bởi như vậy, cái này Tô Ly trở thành hoàng tộc đời mới xuất hiện ở cái thế giới này. Không phải rất bình thường sao? Quy khư thiên đạo cùng chúng ta thiên đạo hoàn toàn không hợp nhau. Hoàn toàn khác biệt, nhưng là Tô Ly xuất hiện một cái, vậy liền chứng minh loại biện pháp này có thể thực hiện. Đằng sau mới là đáng sợ sự tình. Cho nên hắn nói 1700 triệu số lượng, hơn phân nửa thật là thật. Chỉ bất quá, hẳn là còn không có xuất thế, nhưng là không thể không phòng. Mà hắn ra tầng này lồng giam về sau, chúng ta có thể ngăn chặn hắn thủ đoạn, liền ít hơn nhiều. Tô Mạc Sinh nói, lại dò hỏi, Tô Tinh Diệu khôi phục kế hoạch hoàn thành như thế nào rồi? Tô Tinh Hà trốn có ảnh hưởng sao? Gia Cát Vân nghe nói, kế hoạch hoàn thành 9/9, Tô Tinh Hà trốn, kế hoạch cũng không thể không đình chỉ. Tô Mạc Sinh nói, tận lực nghĩ biện pháp hoàn thành đi, chỉ cần Tinh Diệu tỉnh, liền biết 20.000 năm trước, kia Tô Ly tự chém về sau thi cốt chỗ, chỉ muốn lấy hắn kia bất hủ xương, chúng ta liền xem như triệt để thành công. Tô Thái Thanh đạo, đáng tiếc, hư cảnh bên trong Tinh Dương thôn kia một bộ giả bất hủ xương không có có thể kiến công. Gia Cát Vân nghe nói, khi đó xuất thủ, hay là sớm chút, nên lần này đem xương kia hiển hóa ra ngoài, dạng này có lẽ ngược lại có thể bắt đến cá lớn. Gió Chỉ Thủy nói, khi đó, hoàng tộc động tĩnh nhìn như rõ ràng, kỳ thực hào không rõ ràng, mà lại khi đó, Vân Thanh Huyên không là hơi không khống chế được sao? Họ Gia Cát Vô Vi đạo. Khi đó, Hoa Thiểu Yên có dị tâm, Hoa Tử Ly không hiểu khôi phục, họa một chương Lãnh Vân thường chân dung hóa thành lão thái thái đi đốt một thanh tiền giấy. Cho Tô Ly tỉnh táo cơ hội, đồng thời cũng làm cho Hoa Tử Yên học xong thế thân giấy người thủ đoạn. Bức bách phải ta không thể không bổ một đoạn bích họa trang cảnh. Đi hòa kia Mộc Vũ Hề nhân quả, không phải Mộc Vũ Hề sự tình một để lộ, rất nhiều người thân phận liền muốn bại lộ. Gia Cát Vân nghe nói, bổ một chút. Lại ngược lại được không bù mất. Họ Gia Cát Vô Vi đạo, không bổ lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Tô Thái Thanh đạo, tiếp xuống, đổi một cái người phụ trách đi. Gia Cát Gia Di không được. Họ Gia Cát Vô Vi đạo, Kỳ Vân Mộng có thể. Tô Thái Thanh đạo, lại là nữ nhân, đi đưa đạo lữ sao? Đi bị công tâm sao? Họ Gia Cát Vô Vi đạo, nàng sẽ không. Tô Thái Thanh đạo, ngươi cam đoan? Họ Gia Cát Vô Vi chần chờ một chút, nói, ta không bảo đảm, nhưng trước mắt nàng xác thực thích hợp nhất. Tô Thái Thanh đạo, không, còn có người thích hợp hơn. Hắn lời nói này xong, mọi người trước là hơi nghi hoặc một chút, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đều không nói lời nào. Gió Triều Đình nói, Phong Thiển Vi sợ là không được, lợi dụng qua nhiều lần, mà lại bây giờ tình huống rất không ổn, lại đi cũng quá tận lực, lần này Tô Ly có thể chạy đi, bản thân đã nói lên, này người đã biến thông minh. Gia Cát Khải Minh nói, ngươi nghĩ sai, không phải Phong Thiển Vi. Gia Cát Khải Minh nói, nhưng cũng không có tiếp tục chỉ rõ. Gió Triều Đình đầu tiên là sững sờ, lập tức muốn nói, hiện trường trừ dưới trướng của ta Phong Thiển Vi bên ngoài. Như Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Gia Di cũng đều không thích hợp a. kia thiên vũ tộc yêu mạt, gió triều đình đầu tiên là nhìn yêu mạt một chút tâm cũng không khỏi có chút run lên. Lập tức, hắn lại cơ hồ bản năng đem yêu mạt cùng Gia Cát Vân Nghê đối so một chút. Cái này một đôi so, hắn bỗng nhiên liền cái gì đều hiểu. Sau đó, nàng phát hiện, không có người so với nàng càng thêm phù hợp. Gia Cát Vân Nghê nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi, bất quá ta càng đề nghị yêu mạt. Yêu mạt đến từ thiên vũ tộc, bản thân liền có được tự nhiên khí chất cùng thần tính khí chất. Lại có thể đem ta vô vi một đạo phát dương quang đại. Nếu là có thể cùng hắn hợp đạo song tu, lưu lại một đạo huyết mạch đến tiến hành bồi dưỡng nghiên cứu. Đại lượng phục chế, cái này Tô Ly có tồn tại hay không cũng liền không quan trọng. Nếu là không thể, trở thành bằng hữu cũng là không có khó khăn. Thiên vũ tộc loại này trời sinh thân cận tự nhiên chủng tộc. Ở phương diện này ưu thế thực tế là quá lớn quá lớn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 207, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vòng xoáy bên ngoài là một mảnh màu đen u minh biển, giữa thiên địa cũng là một mảnh đen trắng nhan sắc, giống như là không có sắc thái. Thế nhưng là, như vậy không có sắc thái thế giới, lại so vòng xoáy bên trong kia có sắc thái, có hỏa diễm thiêu đốt thế giới, càng thêm khiến người sinh ra mấy phân lòng thân cận. Trở về, Khuyết Tân Duyên không hiểu cảm thán một tiếng, lập tức hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút. Nói, nghĩ không ra. Ta đúng là cũng mê thất tại trong đó, nếu không phải là cuối cùng ngươi lấy một bức họa đem ta họa đi vào cũng mang ra ngoài. Chúng ta thật đúng là ra không được, Khuyết Tân Duyên nói, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly thì cũng vào lúc này thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Nói, ra liền tốt, nói, hắn vỗ một cái trên bờ vai hạt bụi nhỏ, nói, không còn ra ta liền thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Hắn lời nói này xong, trên bờ vai, lại không có động tĩnh gì. Tô Ly lập tức kết một cái tủ ấn, lấy huyền thuật thông linh thủ đoạn ngưng kết một đoàn chú thuật hỏa diễm. Hướng phía kia hạt bụi nhỏ cháy tới, hưu, một đạo lưu quang bay ra, hóa thành Tô Diệp bộ dáng về sau. Tô Diệp thân ảnh đột nhiên hiển hóa ra ngoài, cũng sau đó một khắc xuất hiện tại Tô Ly bên người cách đó không xa. Người thật đúng là đốt a, ta là ngươi ca a, Tô Diệp quái khiếu mà nói. Tô Ly đáp lại một tiếng, ha ha, cười lạnh. Để Tô Diệp tự hành đi thể hội, sự thật chứng minh, ta mới là thần tử, ngươi chính là cái hồn nô tiểu tiện chủng đúng không? Ai, như thế nhục nhã ngươi ta còn thực sự là không quen. Có thể thấy được ta người này hay là lòng dạ rộng lớn. Ý chí bao la, Tô Ly cười nói lời tạm biệt nói đến như thế hung ác có được hay không? Tô Diệp giờ khóc giờ cười, lập tức lại nói, ngươi nếu là bởi vì sự tình trước kia không thoải mái lời nói. Mắng thêm vài tiếng cũng không có gì, chỉ là, thật sự là không nghĩ tới a, thật độc ác tốt điên cuồng kế hoạch a. Tô Ly nói, ngươi đây là đang khen chính ngươi lợi hại, tại ký ức trong cấm khu đem những này toàn bộ vẽ ra đến rồi. Đừng nói cái gì không nghĩ tới, trí nhớ của ngươi vòng cấm mạnh như vậy ngươi còn không nghĩ tới. Ta nhìn ngươi bị Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã huấn luyện ra. Thật không phải là một món đồ, làm hại ta còn kém chút lại làm người mở đường. Thành cái pháo hôi, Tô Diệp than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này chỉ có thể nói sư tôn ta giáo thật tốt. Nhưng là sư tôn hắn đã không xuất hiện, phân thân của hắn cùng bản thể liên hệ hẳn là vô cùng chặt chẽ. Phân thân bị trấn áp về sau, rất nhiều chuyện ta không thể không cẩn thận a. Còn nữa, ta cũng cơ bản xác định, sau lưng ngươi hoàng tộc rất mạnh, không đem ngươi xuất ra đi hấp dẫn cừu hận ai đi. Ta ra ngoài, người khác đều không chơi với ta a. Ta đang liều mạng đè thấp thực lực bản thân, kết quả ngươi còn không ngừng bóc ta nội tình, ta thật nghĩ đem ngươi thằng ngu này một bàn tay chụp chết. Tô Ly nói, cho nên kia Vân Thấm Hoàng liền tặng không? Tô Diệp nói, nàng sát tâm quá nặng đi, nhất định là sẽ nhập ma, mà lại, nàng đã không có đường quay về, nàng lần này bất tử tiếp xuống cũng là muốn bị thiên cơ các bên kia luyện chết. Tô Ly nói, ngươi thực sự là, loại hy sinh này sự tình. vì đại nghĩa trực tiếp liền không chút do dự đi làm. Tô Diệp nói, nàng vừa chết, chúng ta đây không phải đi ra ngoài sao? Tô Ly nói, đây chỉ là ta bỗng nhiên cải biến sách lược, bỗng nhiên minh ngộ đến mà thôi. Tô Diệp nói, nàng như tiếp tục hồ đồ, hoặc là không nghĩ rõ ràng mấu chốt chân tướng cấm kỵ. Kỳ thật cũng không sẽ lập tức bị giết chết, chỉ là nàng vô luận như thế nào là muốn chết, bởi vì chỉ có một cái thực tình nguyện ý vì ngươi chết nữ nhân chân chính chết tại trước mặt của ngươi, ngươi mới có loại kia cảm giác cấp bách cùng áp lực cảm giác, mới có thể chân chính đi nghiêm túc đối đãi mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì ngươi không hy vọng giống nhau sự tình lần nữa phát sinh. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, bọn hắn cũng tại lấy sinh tử bức bách ngươi, mà ta chỉ là đẩy một cái, chỉ là lặng lẽ giải trừ một đoạn vân thấm hoàng di thất ký ức mà thôi. Tô Ly trầm mặc không nói, hắn phát hiện, hắn cùng Tô Diệp, xác thực không phải người một đường. Tô Diệp loại người này, vì cái gọi là đại cục, là tuyệt sẽ không lo lắng người sinh tử. Lý trí của hắn, hắn lãnh huyết cùng hắn tự nhiên chi đạo, đúng là vượt xa Vân Thanh Huyên. Liền Vân Thanh Huyên tu hành, chuyên khí trí nhu, trình độ cùng hắn so ra, quả thực là chín châu một mao. Dạng này người, Tô Diệp nói, vỗ vỗ Tô Ly bả vai, nói, tiểu đệ, ngươi còn nhỏ, thật đúng là rất khó minh bạch ở trong đó chân chính đạo lý. Ngươi đồng tình Vân Thấm Hoàng không sai, nhưng là trước kia ngươi tại bị cái đinh trong mắt đinh thời điểm chết. Chỉ sợ trừ Mị Nhi mấy cái có hạn người sẽ đồng tình ngươi bên ngoài. Ai sẽ đồng tình ngươi a? Ngươi sống được từ tư một điểm không có sai, mà lại, ngươi đồng tình nàng chẳng lẽ cũng không phải là tự tư. Chỉ vì nàng muốn để ngươi ngủ một giấc, chỉ vì nàng vóc người nóng bỏng xinh đẹp tướng mạo quyến rũ động lòng người. Hoặc là bởi vì giữ lại nàng có thể trong tương lai trên chiến trường nhiều hiệu lực một chút. Tiểu đệ ngươi sai, nàng là người tu hành, là thủ hộ giả các người tu hành, lại lấy bản thân chi tư lung tung tàn sát người tu hành. Đem bọn hắn trẻ thành người điêu thời điểm, ngươi tại sao không có đi đồng tình những cái kia bị trẻ thành người điêu người tu hành đâu? Ta biết ngươi thôi diễn kinh nghiệm của nàng, thậm chí ngươi thôi diễn nàng thời điểm nàng còn không dám phản kháng. Thành thành thật thật để ngươi thôi diễn, nhưng là đây chỉ là nàng cầu sinh tồn một loại bản năng. Một loại tránh sát kiếp bản năng mà thôi, cũng không phải là ngươi đến cỡ nào không tầm thường, mà ngươi nếu biết những này, như vậy người này cái chết, chẳng phải là chết chưa hết tội. Loại người này chết không đáng tiếc, một chút đều không đáng tiếc, là ta không phủ định loại người này trên chiến trường. Thích hợp hướng phong hãm trận, cũng có thể đại sát tứ phương, nhưng nếu như ta là người cầm quyền, ta cho không dưới loại người này chỉ thích hợp trong nghịch cảnh mở ra cục diện, mà không thích ứng thịnh thế bên trong chấp trưởng quyền lực. Hiện tại, địch nhân muốn đem nàng lấy ra dò xét chúng ta ngọn nguồn, kia liền trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, làm nàng chính là, cho nên, đem thi thể của nàng mang ra, táng tại Hoa Nguyệt Cốc, đã coi như là cho nàng một hy vọng. Nhục thân, huyết mạch còn không có chôn vùi lời nói, có lẽ thiên đạo bù đắp về sau, nàng có thể lấy nhục thân nhập U Minh Biển, sống ra một thế người bình thường tới, nhưng, đó nhất định là thiên đạo bù đắp về sau. Bây giờ, chúng ta tồn tại, nàng liền sẽ có như vậy một tia hy vọng, chúng ta hủy diệt, nàng liền một chút hy vọng đều không có. Chúng ta có thể làm đến bước này, đã đủ nhân từ, ngươi nhớ được mẫu thân bản thể hạ tràng như thế nào sao? Nổ. Hôi phi yên diệt, cái gì đều không có, ai thay nàng nhặt xác, ai vì nàng rơi lệ, là ngươi, là ta, hay là Tô Hà, không có, chỉ có một cái lúc trước bị nàng thu dưỡng, bắt trước ngươi tàu ngộ mà bị bóp chết rơi bé gái Mộc Vũ Hề vì nàng rơi lệ. Cho nên ngay từ đầu, vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ Hề, khẳng định kiên định đứng tại ngươi bên này, chỉ là, vô luận như thế nào, muốn phòng bị họ ra cát vô vi một tay, cho nên. Ở trong đó thôi diễn cùng bố cục, liền tương đương phiền phức, cho đến bây giờ, ai càng hơn một bậc cũng còn không xác định, bởi vì Mộc Vũ Hề danh tự đã phủ lên vong trần hoàn. Ngươi biết đây là ý gì sao? Tại hoàn chỉnh thiên đạo dưới, đây chính là chết muốn đi luân hồi ý tứ, chỉ là hiện tại thiên đạo không hoàn toàn, nàng liền tương đương với thành cô hồn dã quỷ, biết phụ thân vì cái gì một mực theo ta không? Cũng là bởi vì ván này ta không nghĩ hạ tràng. Đương nhiên người khác cũng không muốn cùng ta chơi, bởi vì bọn hắn sợ hãi bại lộ quá nhiều bí mật. Bởi vì ta cuối cùng vẫn là rất thông minh, nhưng là, phụ thân nhảy tiến đến, cũng là dùng bản nguyên, chỉ lưu lại một đạo phân thân ở bên ngoài, mà hắn bản nguyên cũng đã tự hủy thiêu hủy, không thiêu hủy liền muốn bị trấn áp. Ở trong đó, rất nhiều đột ngột, phức tạp thế cục đều là tại để ngươi xem càng hiểu một chút. Mẫu thân đem tiểu di mẫu ở ngay trước mặt ngươi giết ra ngoài một lần a. Đây chính là muốn gây nên ngươi suy nghĩ. Bất quá, rất nhiều chuyện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tựa như là tầng dưới chót chém giết tra tấn. Hiện thực tàn khốc thường thường cũng có thể tạo chỉ có một người. Ngươi đi ngươi bên trên, ngươi không được ngươi liền đi chết. Chính là đơn giản như vậy ngay thẳng đạo lý. Tô Ly trầm ngâm không nói. Hắn không thể không nói. Tô Diệp rất biết ăn nói. Nhưng là đạo lý không phải nói như vậy. Mỗi cái người tu hành đều tuyệt không phải hoàn mỹ. Bao quát hắn Tô Ly. Bao quát Tô Diệp. Thế nhưng là chỉ cần công lớn hơn tội. Như vậy là có thể lấy công chuộc tội. Nhân tộc đã nát thành dạng này. Như vân thấm hoàng loại này đầu sắt nhưng vẫn là có một viên nhiệt tình chi tâm người. Càng giống là thanh niên nhiệt huyết đồng dạng, là có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, nàng cũng có thể làm đến làm người tộc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Người kia tộc vì sao khoan dung không được nàng một chút khuyết điểm. Càng không nói đến, những cái kia bị trẻ thành người điêu người tu hành, bản thân cũng không phải vật gì tốt. Bất quá, những này Tô Ly không muốn cùng Tô Diệp đi lý luận. Tô Diệp học chuyên khí trí nhu, ngay cả cơ chói trang nói giết liền giết, đây là 10 đủ 10 sắt thép thẳng nam, lại thêm học thái thanh phân thân vô vi chi đạo, cái này kỳ thật chính là một cái chân thực phiên bản họ Gia Cát vô vi. Thậm chí, là so họ Gia Cát vô vi càng thêm đáng sợ tồn tại. Dạng này người cùng hắn giảng đạo lý, đã giảng không thông, nhưng chỗ tốt duy nhất ở chỗ trước mắt Tô Diệp mục đích cùng hắn mục đích. Cơ bản xem như nhất trí. Điểm này nhất trí lời nói, nó dư phương diện, đều dễ xử lý nhiều. Về phần nói một năm kia bên trong, Tô Diệp đi theo Thái Thanh phân thân làm sự tình gì Tô Ly bây giờ nghĩ lại. Hắn trở về sau Thái Thanh phân thân cùng hưởng ra tin tức. Chỉ sợ cũng không đúng, chỉ là, ở trong đó cụ thể nhân quả, chỉ sợ còn cần trở lại quá khứ mới có thể xác minh. Dưới mắt, đây đã là vô giải kết quả. Về phần lần này sự tình, Tô Ly cũng làm được vô cùng triệt để. Khi hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 bên trong phát hiện hắn đúng là có thể nhìn ra Gia Cát. Thanh Trần dị thường về sau, hắn liền triệt để minh bạch đến một sự kiện hắn có thể làm như thế. Người khác cũng nhất định có thể làm như vậy. Như vậy hiện thực hết thảy ngụy trang đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý nghĩa. Thậm chí, nói sinh một chi thần ẩn thiên, cũng không có hiệu quả tốt như vậy bởi vì, phiến thiên địa này hết thảy đều tại thần linh ngay dưới mắt. Mà lại, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Công pháp này là định hướng đổi mới ra, nhưng phàm là định hướng đổi mới ra đồ vật, kia tuyệt đối chính là cái hố trời. Hố mình cũng hố hệ thống, còn ngay tiếp theo cho mình soát một đống mê chi tự tin. Càng đáng sợ chính là, một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, công pháp, cũng là định hướng đổi mới ra. Duy vừa so sánh vui mừng là, hắn phạm vi tính chỉ hướng đổi mới vận mệnh tương quan đồ vật. Soát ra, hoàng cực kinh thế thư, cứ như vậy. Bị hoàng cực kinh thế thư thăng cấp qua hai loại công pháp mới tính là chân chính hạch tâm công pháp. Đồng dạng bị hoàng cực kinh thế thư thăng cấp qua nói sinh một chi thần ẩn thiên, có được vận mệnh chi thư khí tức thần ẩn năng lực mới tính là chân chính không có có trở thành hố to. Còn có một chút so sánh địa phương tốt ở chỗ, vô luận các thần linh thấy thế nào, chí ít lần này hành động cũng chứng minh một điểm, hắn mặc dù bị thăm dò, nhưng là một mặt có hệ thống công năng lật tẩy, hắn không cách nào bị thôi diễn tính toán, bởi vì vô luận là bất kỳ cái gì công pháp thậm chí là thu nạp năng lượng. Hắn đều không có chân chính vận dụng thế giới này tinh khí hồn bản nguyên năng lượng. Cho dù là thu nạp, cũng sẽ bị hệ thống đi đầu loại bỏ một lần về sau. Lại bị, hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng loại bỏ một lần, cho nên hắn cũng không dính vào thế giới này thiên đạo nhân quả. Những thần linh kia thôi diễn hắn kết quả hoặc là chính là hắn bọc tại ký ức ở ngoài vùng cấm tầng. Những cái kia loạn thất bát tao tái hợp trận pháp cùng cay mắt ngây thơ phàm nhân ký ức. Hoặc là chính là cái hư vô tồn tại. Nói cách khác, tựa như là hắn lúc trước thôi diễn họ Gia Cát vô vi đồng dạng. Không cách nào bị thôi diễn, hoặc là dứt khoát chính là thôi diễn hắn người này không tồn tại. Điểm này, ban đầu họ Gia Cát vô vi liền đề cập qua nói hắn tựa hồ không tại thiên đạo quy tắc bên trong. Khi đó, chính hắn lấy, vẫn tịch chi hồn biến dị, loại hình thuyết pháp qua loa tắc trách quá khứ. Bây giờ xem ra, khi đó sợ là cũng đã bị hoài nghi. Căn cứ vào không bị thôi diễn điểm này, kết hợp bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư Thuế Yến nói sinh một chi thần ẩn thiên, hắn mới có giả vờ giả vịt, hóa phàm trang yếu chân chính tư bản. Mà hết thảy này, muốn cảm tạ ai đây? Thật đúng là muốn cảm tạ Mị Nhi, bởi vì Hoàng Cực Kinh Thế Thư vật này soát ra căn bản mục đích là bởi vì hắn lúc ấy hoàn toàn đối giao không được Mị Nhi. Mà lúc đó hắn ý nghĩ chính là đối phó không được Mị Nhi liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn lại không có nghĩ qua, nếu như Mị Nhi không gây áp lực cho hắn, hắn như thế nào đối phó bây giờ cái này từng tôn thần linh cấp đại lão. Suy nghĩ hỗn loạn hiện ra, lại rất nhanh tiêu tán. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, ánh mắt cũng nhu hòa hơn mấy phân. Tô Ly, ngươi lần này tối thiểu bại lộ 5 tầng ký ức vòng cấm tin tức. Mị Nhi thấy Tô Ly không tiếp tục đáp lại Tô Diệp, mà là trong ánh mắt bao hàm thâm tình, không khỏi ôn nhu nói. Tô Ly nói, chỉ có thể như thế, tốt lần này trong tay của ta còn có 2 khối thật chấn hồn bia. Không phải, hậu quả khó liệu, Mị Nhi nói, ngươi có thể ý thức được công thừa thanh điệp không đơn giản liền tốt. Mẫu thân ngươi khả năng vì bồi dưỡng ngươi cùng Tô Diệp mà không từ thủ đoạn. Công thừa thanh điệp cũng nhất định sẽ vì bồi dưỡng Vân Thanh Huyên mà không từ thủ đoạn. Nhưng là lần này, xác thực cùng Vân Thanh Huyên không quan hệ. Mị Nhi nói, xem như giúp Vân Thanh Huyên nói một câu nói. Tô Ly nói, ta biết, có một số việc ở bên ngoài thấy không rõ, nhưng ở ký ức vòng cấm liếc thấy xuyên. Về phần ký ức vòng cấm sự tình, ta cho Gia Cát Gia Di nhìn qua, nàng đã xác định ta chỉ có 5 tầng ký ức vòng cấm. Tầng thứ 5 cũng xác thực còn chưa mở phát, cho nên vấn đề không lớn, mà lại, bích họa ta chỉ bày biện ra 4 bước, bọn hắn đoán không ra thứ 5 bước. Mị Nhi nghĩ nghĩ, rốt cục có một số việc không cách nào nghĩ rõ ràng. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nói, bởi vì thứ 5 bước, ta vẽ ra là một mảnh huyết quang. Họa chính là chúng ta toàn bộ thế giới trang cảnh chính là một mảnh huyết quang. Cho nên bọn hắn coi là này sẽ là kết quả. Kỳ thật không phải, đây chỉ là một bức họa thay thế kết quả. Mị Nhi nghe vậy, ngốc ngốc nhìn về phía Tô Ly. Nói, ngươi, Tô Ly ngươi họa kỹ lợi hại như vậy sao? Khuyết Tân Duyên nghe vậy, hai mắt sáng lên đi tới. Nịnh nọt nói, Tô Ly, nếu không ngươi cho ta họa cái cùng Kỳ Vân Mộng đồng dạng đạo lữ a. Khác không yêu cầu. Liền yêu cầu bước thật một chút liền tốt. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ khá lắm. Cái này lái xe đều mở bánh xe ép mặt chuyển vận. Gia Cát Thanh Trần tại cách đó không xa nghe vậy, cũng là biểu lộ cứng đờ, bắp thịt trên mặt đều không có khống chế run rẩy đến mấy lần. Tô Ly rất muốn một bàn tay đem Khuyết Tân Duyên đánh bay cách xa vạn dặm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn. Loại này vô sỉ chi cực, càng là vô sỉ tập tục, đến cùng là mẹ nó ai mang ra a? Tô Diệp kia là không muốn mặt cấp bậc vô sỉ, nhưng là cái này Khuyết Tân Duyên. Hắn tự xưng vô sỉ thứ hai tuyệt đối không ai dám đoạt thứ nhất. Tô Diệp không hiểu nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, Khuyết Đức là thật thất đức chi cực a, ta đã không cách nào tưởng tượng U Minh Biển tương lai sẽ là cái dạng gì. Không cách nào tưởng tượng cái này Khuyết Tân Duyên tương lai sẽ ý kiến gì hắn lúc này mình sở tác. Sở vi, Khuyết Tân Duyên một mặt mộng bức nhìn Tô Diệp một chút. Lập tức tựa hồ ý thức được vậy là chuyện gì bị Khuyết Đức cho hố. Là lấy tuấn mặt tối sầm, nói, ngươi đừng nói chuyện, ngươi liền cùng kia Vân Thanh Huyên. Họ Gia Cát tai bụi đồng dạng, lối ra thành họa, không may cực độ, đi đến đâu cái kia xảy ra chuyện. Tô Diệp nghe vậy, cũng lơ đễnh, nói, Gia Cát Thanh Trần đây là tự tìm, hết lần này tới lần khác muốn hướng Hoa Tử Ly Hoa Tử Yên bên người góp. Nàng xuất hiện loại tình huống này không phải bình thường sao? Tinh Dương thôn chính là nàng đang làm sự tình, sớm để Vân Thanh Huyên tổ long ma huyết mạch phản tổ. Tô Ly nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút khó coi khá lắm. Các ngươi nguyên lai biết tất cả mọi chuyện, hợp lấy liền ta Tô Ly là cái kẻ ngu. Tô Ly tâm tình có chút không thoải mái, Mị Nhi nắm chặt Tô Ly tay, che ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, Tô Diệp hơn 20.000 tuổi, mà lại là một mực nâng cao vẫn tịch thời đại sống tới. Không giống như là những người khác như thế sống ra đời sau. Cho nên hắn đương nhiên biết rất nhiều chuyện, mà ta mặc dù có thể nhìn ra một chút đầu mối, nhưng là càng nhiều muốn ứng đối thiên nhân chi hồn bị xâm lấn. Cho nên có thể thể hiện ra thực lực cùng năng lực đều rất không đủ. Khuyết Tân Duyên lúc ấy còn tại Khảo Hạch Kỳ, hắn lúc ấy còn tại U Minh Biển, Vân Thanh Huyên hoàn toàn là mơ hồ, một lòng nghĩ báo thù, tâm tính đều đã vặn vẹo. Hoa Tiểu Yên lúc ấy nhảy ra ngoài khôi phục, nghĩ đến là thế nào tiến thêm một bước hóa phàm cùng mạnh lên. Có cơ hội đạt được lợi ích tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà lại, Hoa Tử Yên biết Công Thừa Thanh Điệp cùng Thiên Cơ các bên kia đang tìm kiếm người hoàng tộc. Cho nên mới có cô mộ phần sự tình. Bất quá kia phần mộ bên trên xóa đi thời gian là cái gì thời gian? Mới là trọng yếu nhất. Người lúc đó may mắn chưa từng xuất hiện trong cõi U Minh cảm ứng. Nhìn thấy phía trên kia bị biến mất thời gian. Nếu như nhìn thấy, liền thật vô cùng nguy hiểm. Đây mới là đáng giá nhất chú ý sự tình. Mị Nhi giải thích, để Tô Ly không khỏi trong lòng hàn ý sinh sôi. Kia trấn hồn bí cảnh đều là giả, kia Tinh Dương thôn tự nhiên là giả, như vậy kia cô mộ phần nhất định chính là thăm dò. Đây là đang câu cá, đù. Khi đó, ngay tại thông qua câu kia thơ tìm kiếm hoàng tộc người thừa kế sao? Tô Ly kết hợp mình tại ký ức vòng cấm tế ra trấn hồn bia về sau. Vẽ ra 8 bức họa kinh lịch, trong lòng đối với lần này tất cả sát cục, đã dần dần nắm giữ ở trong lòng. 17 vị thần linh đột nhiên chết đi. Kỳ thật chính là sau cùng một lần hành động, cũng có thể xưng là thu lưới hành động. Đáng tiếc, một màn này cuối cùng vẫn là bị hắn khám phá. Ở trong đó thiếu không được Mị Nhi hỗ trợ, thiếu không được Khuyết Tân Duyên kia một bộ phân hạch tâm chân tướng. Cũng thiếu không được Gia Cát Thanh Trần tín nhiệm. Đương nhiên, càng thiếu không được Lão Âm So Tô Diệp Dĩ giả loạn chân. Lấy thật làm thật, ẩn nấp thủ đoạn, Khuyết Tân Duyên chân tướng, lại thêm ký ức vòng cấm 8 tầng chỗ sâu minh tưởng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng Thiên Cơ Chi Nhãn, để hắn thanh âm mưu nhìn thấu. Cho nên, tại kia trong đó, Tô Ly đã bắt đầu tại chỉnh lý tất cả tin tức. Hơn 100 hào phân thân, cũng toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, cùng một chỗ phân tích tổng kết. Bởi vì, tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8, mặc dù tinh khí hồn hao tổn to lớn, thiên cơ giá trị hao phí to lớn, nhưng là, thời gian cũng là vô hạn dài dằng dặc. Cho nên, tại ngoại giới kỳ thật cũng liền trong nháy mắt sự tình. Nhưng là, kỳ thật tại ký ức trong cấm khu, đã song song rồi. Ở bên ngoài, Tô Ly đối Gia Cát Thanh Trần nói, để Gia Cát Thanh Trần dạy hắn vẽ tranh thời điểm. Kỳ thật khi đó, hắn đã ngay tại họa, đứng ở phía ngoài đó bất quá là một tôn phân thân thôi. Mà hắn nói muốn vẽ 8 bức họa thời điểm, kỳ thật 8 bức họa cũng đã vẽ ra đến rồi. Hắn muốn cho người một loại ảo giác kia là hắn mục đích. Mà kia xác thực cũng là hắn mục đích, nói chuyện chém đinh chặt sắt, ý chí ngưng tụ, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Loại ý chí này, loại này chấp niệm, thậm chí loại tâm tình này cùng toàn bộ đều là thật. Thậm chí lúc ấy, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Duyên đều bị lừa gạt. Nhưng là, chân chính lừa gạt là thế nào lừa gạt? Chính là cầm chân tướng đến lừa gạt, đơn giản chính là thời gian khác biệt mà thôi. Hắn mục đích kỳ thật tại ký ức trong cấm khu vừa mới đạt xong rồi. Nhưng là hắn mục đích lại không có bất kỳ cái gì sai lầm mà nói như vậy ra nói thật chính là nói. Thật là có thể gạt người. Bởi vì có một chút có thể xác định Gia Cát Gia Di không có nhô ra trí nhớ của hắn vòng cấm đến cùng. Có mấy tầng, bởi vì hắn liền cho thấy 3 tầng. Đồng thời vô so chân thực rộng mở ký ức vòng cấm hoàn cảnh cho Gia Cát Gia Di nhìn. Từ một điểm này, Tô Ly xác định một sự kiện Thái Sơn có thể trấn ký ức vòng cấm. Trí nhớ của hắn vòng cấm cũng có thể tùy ý xuyên tạc. Nhưng là người khác ký ức vòng cấm không thể. Hoặc là nói, ổn định ký ức vòng cấm liền không thể đổi. Không ổn định chính là hắc ám khu vực. Không thể lợi dụng, ngốc ở trong đó ngay lập tức sẽ mê thất. Xuất hiện tâm tính hỗn loạn, hồn phách mê thất, mê loạn tình huống. Cái này liền giống như là tính mạng của hắn nội tình cấp độ cũng có thể thông qua. Nói sinh một chi thần ẩn thiên. Công pháp tiến hành sửa chữa đồng dạng cố nhiên không thể tăng cường. Nhưng là giảm xuống 10 cái 8 cấp độ lại có thể. Những tin tức này là siêu việt Gia Cát Gia Di thậm chí những thần linh kia nhận biết. Đối với bọn hắn mà nói, sinh mệnh nội tình cấp độ không cách nào ẩn tàng giảm xuống. Ký ức vòng cấm không có mở liền không thể dùng. Liền cùng người bình thường cho rằng, quả táo rơi xuống đất là đồng dạng quan niệm. Nếu có một ngày, một người đối nó dư người bình thường nói. Quả táo kỳ thật không phải rơi xuống đất mà là sẽ bay lên trời. Mà lại đây là người kia chân tướng nhận biết vậy nhất định sẽ bị chế giễu. Tô Ly có thể ẩn nấp sinh mệnh nội tình cấp độ. Có thể trấn áp ký ức vòng cấm cũng tại không có khai thác ký ức trong cấm khu làm loại chuyện này. Là bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này vượt qua bọn hắn đối tại thiên địa pháp tắc nhận biết mà vừa vặn. Tô Ly cũng không tại bọn hắn thiên đạo pháp tắc quy củ phía dưới. Tô Ly chính là như thế, không tuân theo quy củ. Cho nên, khi bọn hắn sẽ không đi hoài nghi điểm này, vậy liền nhất định sẽ bên trên Tô Ly cái bẫy. Sẽ tin tưởng Tô Ly thật muốn nổi điên tại ngoại giới tế đàn bích họa đi lên họa 8 bức họa. Tại Thất Long tế đàn, Tổ Long bích họa đi lên họa 8 bức họa. Tô Ly lại không phải là đồ ngốc, không biết đây là tìm đường chết sao? Hắn liền xem như có 1.000 cái mạng, cũng không đủ hiến tế đi vào, cũng không đủ chết a. Nhưng là hắn là thằng điên, người điên chấp niệm là phi thường đáng sợ, mà hắn lại là lấy người điên tâm tính nói ra. Cho nên, ván này hắn từ nơi này liền bắt đầu thắng. Như vậy, kia 8 bức bích họa là cái gì đây? Tô Ly tra xét Vân Thanh Huyên đám người tương lai, cũng biết một chút chân tướng, kết hợp với minh tưởng chi pháp cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tô Ly tại ký ức trong cấm khu liền điều ra thứ 92 khối chấn hồn bia. Khối này chấn hồn bia, không quan tâm nghiêu bức dường nào, tại ký ức vòng cấm tầng thứ 8 Thái Sơn trước mặt. Tại Thanh Đế Cung bên trong, trung thực giống là cái con ngoan đồng dạng. Tô Ly tiến vào Thái Sơn bên trên Thanh Đế Cung, tại nữ oa vị trí bày ra một con thế thân người giấy. Sau đó trực tiếp đem thế thân người giấy ngưng tụ trở thành một trang giấy. Đây chính là hắn một đạo phân thân hóa giấy. Sau đó bày ra ở trên bàn sách, Tô Ly lại ngưng tụ một tôn thân ngoại hóa thân, lấy thân ngoại hóa thân ngưng tụ thành bút, tiếp lấy hắn trực tiếp ngưng tụ mình bản mệnh tinh huyết. Lấy máu tươi vẽ tranh quá trình, cùng thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đến tăng cường ký ức hình tượng, học tập nữ oa vẽ tranh quá trình, cho nên, hắn vẽ xuống mỗi một bút thần vận cùng các loại, đều toàn bộ có, mà cái này một vài bức vẽ tranh ra. Về sau, Tô Ly trực tiếp kích hoạt chấn hồn bia, mở ra chấn hồn trên tấm bia lam sắc tuyền qua chi môn. Vòng xoáy chi cửa mở ra, trong đó kém một cái đầu người vì người canh giữ, cho nên, cái này bức họa thứ nhất, họa chính là người canh giữ đầu người. Người canh giữ là ai? Người canh giữ hoặc liền là chính hắn. Chấn hồn trên tấm bia, tù trong lòng, là có hắn Tô Ly, cho nên hắn hoặc chính hắn. Khối này đến từ 20.000 năm trước chấn hồn bia, liền có thể kích hoạt. Còn nếu là sinh tại thời đại này người, hoặc là sống ra đời sau người, thì không được, cho nên chỉ có hai lựa chọn. Tô Diệp cùng hắn Tô Ly, ước hoặc là Gia Cát Thanh Trần. Nhưng là Tô Diệp cùng Gia Cát Thanh Trần chỉ cần vẽ lên đi, liền bại lộ, cho nên bức họa này vẽ ra đến 92 khối chấn hồn bia liền đã kích hoạt. Sau đó, Tô Ly tại chỗ liền phát hiện, ngoại giới thiên địa bị vây nhốt tại một chỗ tù trong lồng, mà cái này lồng giam y nguyên tồn tại ở hư giả chấn hồn bí cảnh khu vực bên trong. Cho nên nói, một cái kia sát cục, kỳ thật từ chấn hồn bí cảnh Tinh Dương thôn khu vực bắt đầu vẫn tồn tại cho tới bây giờ, còn không có nhảy ra ngoài. Biết tin tức này, Tô Ly lúc ấy là phi thường khiếp sợ, cho nên, hắn đang nghiên cứu trong tay chấn hồn bia về sau, đồng thời lại nghiên cứu một chút còn lại mấy khối chấn hồn bia, thì kinh ngạc phát hiện trừ 91 cùng 92 là thật. Nó dư 3 khối chấn hồn bia đều là giả. Thật chấn hồn bia, bị mai táng tại Thanh Xương kiếm mộ bên trong.